Tương đối với Chu Thần tùy cơ, Chu Dương đối sinh hoạt càng có một loại trầm ổn chắc chắn cùng kế hoạch. Những ngày qua, hắn giống như càng ngày càng có thể nắm chắc bên người người cùng sự, là loại chuyện này trước các phương diện đều suy xét chú đáo, sau đó từng bước một thành thật kiên định mà đi xuống đi ổn trọng, loại này tự tin cùng lực khống chế, là Chu Vãn Vãn kiếp trước ở đã thành niên Chu Dương trên người đều rất ít nhìn đến đồ vật. Kiếp trước Chu Dương hai anh em, lúc này chính ham sâu ở đói khát vượt sâu không thể tự thoát ra được, còn muốn tùy thời lo lắng sinh mệnh đe dọa Chu Vãn Vãn, sinh hoạt giống như thành lập ở vạn trượng huyền nhai bên cạnh, tùy thời đều có tan xương nát thịt khả năng. Sợ hãi vô thố chiêm cứ bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần, căn bản không có bất luận cái gì dư dật đi trưởng thành. Mà vài năm sau, khi bọn hắn rốt cuộc lớn lên, đối sinh hoạt có một chút đem khống năng lực, lại tao ngộ Chu Thần qua đời đả kích. Chu Dương về sau nhân sinh, vẫn luôn ở đau thất đệ đệ hối hận, đau xót chung vượt qua, đồng thời, hắn còn mạnh hơn nhận thân thể ốm đau chiếu cố muội muội, ứng phó Chu lão thái thái cùng mẹ kế làm khó dễ, ở cực độ nghèo khó hoàn cảnh chung dễ rủa cầu sinh. Này hết thảy đem Chu Dương trưởng thành không gian đè ép tới rồi cực hạn, làm hắn biến thành một cái bộ mặt mơ hồ, một thân sầu khổ lao động ký hiệu, trừ bỏ chiếu cố hảo muội muội, đối sinh hoạt đã không ôm bất luận cái gì chờ mong, cũng làm hắn hoàn toàn mất đi vốn dĩ hẳn là có bộ dáng. Nay một đời, Chu Dương hai anh em cảnh ngộ đã cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ toàn tâm chiếu cố muội muội trưởng thành thông minh khỏe mạnh xinh đẹp hoa, bọn họ cơ bản thoát khỏi đói khát uy hiếp, bọn họ thân thể khỏe mạnh cường tráng. Có thể vì tinh thần quật khởi cung cấp kiên cường nhất bảo đảm, bọn họ cơ bản thoát khỏi gia đình trói buộc, có thể càng khách quan, càng thấu triệt mà đối đãi Chu gia mọi người, cũng có thể tốt lắm chống đỡ bọn họ cho thương tổn, bọn họ thậm chí có thể kiếm được số lượng không nhỏ tiền, đối tương lai có tích cực, ổn thỏa quy. Này hết thảy, làm cho bọn họ đối chính mình, đối tương lai tin tưởng tăng nhiều, cũng làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, Chu Thần thông minh linh hoạt, Chu Dương ổn trọng thỏa đáng. Đây mới là bọn họ vốn dĩ nên có bộ dáng. Chu Vãn Vãn đối hai cái ca ca tin tưởng 10 phần, theo sinh hoạt hoàn cảnh cải thiện, tầm mắt mở rộng, tuổi lịch duyệt tăng trưởng, hai cái ca ca sẽ càng thêm ưu tú, bọn họ trưởng thành sẽ càng thêm nhanh chóng. Này đó, mới là bọn họ hạnh phúc sinh hoạt chân chính căn cơ nơi, thứ gì đều thay thế không được. Đây cũng là Chu Vãn Vãn kiếp này lớn nhất mục tiêu, nàng có thể cho dư hai cái ca ca vật chất thượng lớn nhất trợ giúp, mà hạnh phúc sinh hoạt năng lực, lại yêu cầu chính bọn họ đi thu hoạch. Hiện tại, ở Chu gia tây phòng này gian vách tường đen nhánh, lấy ánh sáng tối tăm, đơn sơ cũ nát trong phòng, bởi vì có Chu Dương kiên định như núi, bởi vì có Chu Thần thông minh linh động, bởi vì có Chu Vãn Vãn vui sướng mong đợi, sinh hoạt trở nên như vậy đáng giá chờ mong, như vậy mỹ lệ nhiều màu. Nói lên lần sau bán cá, Chu Thần lại muốn ăn nướng con thỏ thịt, chưa xong còn tiếp. Chương 63 Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy huyết tinh uy hiếp có cái gì không đúng. Còn có thể bất thời giờ hướng Chu Vãn Vãn khoe thành tích, yên tâm đi. Có Thẩm ca ca ở, ai đều không thể khi dễ ngươi. Chu Vãn Vãn đem cái chán để ở Thẩm Quốc Đống trên vai không hé răng. Chu Linh cùng Chu Hà này hai người thật sự không đủ vì hoạn, Thẩm Quốc Đống loại này huyết tinh khủng bố uy hiếp thật đúng là làm nàng có chút không thích ứng, đặc biệt là đương ngươi biết hắn này không chỉ là uy hiếp, chọc hắn là thật sự muốn thực thi hành động thời điểm, cái loại này lông tơ đứng chổng ngược cảm giác liền nghiêm trọng vài lần. Chu Hà cùng Chu Linh cũng bị Thẩm Quốc Đống sợ hãi, nàng hai hiện tại là thật sự tin tưởng Thẩm Quốc Đống không phải nói mà thôi. Hai người bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Chu ra chạy, Chu Linh chạy ném một con giày cũng không dám trở về nhặt. Thẩm Quốc Đống lúc này hài lòng, dùng tay lặp lại theo Chu Vãn Vãn đầu tóc cùng phía sau lưng. Mềm mại ngọt ngào tiểu hoa nhi toàn tâm ỉ lại mà dựa vào trong lòng ngực cảm giác là như vậy hảo, làm hắn tâm nháy mắt liền mềm mại lên, đồng thời ý muốn bảo hộ cũng bạo lều, đừng sợ a. Có Thẩm ca ca ở đâu, ai dám khi dễ ngươi, Thẩm ca ca liền thật sự đem hắn cầm đi huy cầu. Ngươi nói cắt cái mũi hảo vẫn là cắt lỗ thai hảo. Chu Vãn Vãn đem mặt càng sâu mà chôn đến Thẩm Quốc Đống đầu vai, tỏ vẻ ta không nghĩ thảo luận vấn đề này, ngươi cảm thấy cùng một cái tiểu hài tử nói cái này hảo sao? Hảo sao? Ta cùng ngươi nói, đối phó như vậy liền không cần theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp một gạch chụp được đi, đánh đến càng tàn nhẫn hắn phục đến càng nhanh. Thẩm Quốc Đống cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn muốn nghe hay không, hắn nói tính chính đúng đâu, trước kia ta mới vừa cùng ông nội của ta đi quân khu đại viện lúc ấy, Đặng Kiến Quân kia tiểu tử không phục, cùng ta lải nha lải nhải mà, ta một cục gạch liền đem hắn tức ngông, nếu không phải tiểu trương ngăn đón, ta có thể tức xuống dưới hắn nửa cái đầu. Ngươi xem hiện tại như thế nào? Hắn thấy ta phải kêu ca. Ta thật đúng là không muốn phản ứng hắn. Một cục gạch liền chụp hùng hóa. Thẩm Quốc Đống đem bọn họ vừa rồi ngồi tiểu băng ghế bắt được cổng lớn. Ôm Chu Vãn Vãn ngồi xuống, một bộ muốn đau nói nhà cách mạng xử tư thế. Tiểu trương ngươi còn không biết, hắn là ông nội của ta cảnh vệ viên, có thể đương nửa cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ, thân thủ cũng không tồi, ta cùng hắn học vài chiêu nhi, còn rất dùng được. Thẩm Quốc Đống thả lỏng mà ỷ ở Chu gia trên cửa lớn, đem Chu Vãn Vãn đặt ở chính mình trên người dựa vào, ôm lấy nàng nho nhỏ thân thể, đồng nhiên phi thường có nói hết dục, nhớ tới cái gì nói cái gì. Đúng rồi, ta nói là ta cứu ngươi, kỳ thật cùng hắn cũng có một chút quan hệ đâu, bất quá cứu ngươi chủ yếu là ta. Ngươi nhớ kỹ ta là được, không cần phải xen vào hắn. Lần đó ông nội của ta đem đại ca ngươi gọi vào trong nhà, hỏi rõ tình huống, vốn là làm tiểu trương cho ngươi đại ca lấy điểm lương thực ăn, sau đó tiểu trương thuận miệng liền cùng ta nói việc này, ta hỏi hắn tiểu hài tử không phải đều uống mãi. Lấy lương thực có thể ăn vào đi sao? Hắn nói vẫn là ăn sữa bột hoặc là sữa mạch nha gì mà tương đối hảo, ta liền làm chủ, cho ngươi đại ca cầm một vại sữa mạch nha. Ngươi xem, vẫn là Thẩm ca ca hảo đi. Nếu là ăn bắp cha tử, ngươi có thể trường như vậy bạch bạch nộn nộn sao? Thẩm Quốc Đống sở trường đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Chu Vãn Vãn thịt hô hô phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Hắn hiện tại vẫn là có điểm không dám đụng vào cái này tiểu hoa nhi, cảm thấy chính mình hơi chút dùng một chút lực liền khả năng bị thương nàng. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà hướng Thẩm Quốc Đống dùng sức gật đầu, mắt to lóe sùng bái vui sướng quang. Sắc thật là như thế này, kiếp trước kiếp này, nếu không có Thẩm Quốc Đống này vại sữa mạch nha, nàng đều không sống được. Người này trong lúc lơ đãng cứu chính mình hai lần mệnh, tuy rằng hắn không biết, nhưng Chu Vãn Vãn không thể quên, có cơ hội nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn tỏa ánh sáng mắt to xem đến toàn thân thoải mái, nháy mắt hào hùng đầy cõi lòng, bế lên nàng cao hứng mà vước hai hạ, ai u. Ngươi có thể nghe hiểu, có phải hay không? Thật thông minh. Chu Vãn Vãn hết trô nói rồi, cảm tình Thẩm Quốc Đống hôm nay cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói là không trông cậy vào nàng có thể nghe hiểu a. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự đem nàng trở thành chân nhân bẩy bi ở chơi? Một chút đều không có đem nàng trở thành là cái sống, có máu có thịt có thể tự hỏi hài tử tới đối đãi. Thẩm Quốc Đống chút nào không cảm thấy được Chu Vãn Vãn thất bại, giống phát hiện món đồ chơi tân công năng tiểu hài tử giống nhau hứng thú bừng bừng. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện đúng không? Có thể nghe hiểu liền gật gật đầu a. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống gật gật đầu. Cảm thấy hai người bọn họ đều hào ngốc, rồi lại tồn một chút trò đùa dai tâm tư. Không phải ta lừa ngươi, là chính ngươi làm ta gật đầu không cho ta nói chuyện, thật muốn xem hắn trong chốc lát biết chính mình có thể nói tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình. Vậy ngươi có thể nói sao? Tiếng kêu Thẩm ca ca ta nghe một chút. Thẩm Quốc Đống thực kiên nhẫn mà dụ hống, tận lực làm chính mình từ biểu tình đến ngữ khí đều thực hòa ái dễ gần, chính là thực hiển nhiên, làm ngươi một con láo hổ làm ra con thỏ biểu tình kia tuyệt đối là không có khả năng, cho nên hắn hòa ái dễ gần cũng chỉ có thể là hắn tự cho là hòa ái dễ gần. Đến nỗi Chu Vãn Vãn nhìn đến, vẫn như cũ là một bộ đói cẩu thấy thịt xương đầu nóng bỏng hung mãnh. Quốc Đống. Nhưng tìm ngươi. Ngươi sao chạy nơi này tới? Chu Vãn Vãn vừa muốn mở miệng, đã bị một cái lớn giọng cấp đánh gãy. Ngươi nọ nhìn có 25-26 tuổi, ăn mặc một thân quân trang, cái này niên đại quân trang không có huân trường, nhìn không ra tới hắn cấp bậc, trên eo chát võ trang mang, thực lưu loát giỏi giang bộ dáng. Hắn bước nhanh đi đến Thẩm Quốc Đống trước mặt, nhanh lên cùng ta trở về. Quân khu người tới tiếp tham nhu trưởng, có việc gấp, liền chờ ngươi, vài cá nhân mãn làng tìm ngươi tìm không ra. Chuyện gì như vậy cấp? Qua cuối tuần lại nói đều không được. Thẩm Quốc Đống thực không muốn đi, gắt gao ôm Chu Vãn Vãn không chịu đứng lên. Ta tiểu tổ tông. Ngươi mau điểm đi. Quân khu xe đều chờ cả buổi. Không đại sự nhi có thể tới tìm tham nhu trưởng sao? Hắn còn dưỡng bệnh đâu? Ngươi tới gấp đến độ thẳng dậm chân, duỗi tay liền đi kéo Thẩm Quốc Đống. Đừng kéo ta. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh che chở Chu Vãn Vãn né tránh. Cái này chính là tiểu trương, vừa rồi ta cùng ngươi nói cái kia. Thẩm Quốc Đống hoàn toàn làm lơ tiểu trương gấp đến độ ứa ra hắn mặt, không nhanh không chậm mà cùng Chu Vãn Vãn giới thiệu. Tiểu tổ tông, ta đi nhanh đi. Lần sau chúng ta lại trở về còn không được. Tiểu trương giống như rất kiêng kỵ Thẩm Quốc Đống bộ dáng, tuy rằng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Thẩm Quốc Đống không cho hắn kéo, hắn liền thật sự không đi kéo, chỉ là xoa xoa tay trên mặt đất thẳng xoay quanh. Lần sau gì thời điểm trở về? Thẩm Quốc Đống hỏi, hắn cũng biết hôm nay không đi là không được, chỉ nghĩ có thể mau chóng trở về tìm Chu Vãn Vãn, hắn còn có thật nhiều nói còn chưa dứt lời đâu. Mau chóng. Tham mưu trưởng thân thể cho phép, tuần sau mặt ngươi nghỉ ta liền trở về. Tiểu Trương chạy nhanh bảo đảm. Hảo đi, chính ngươi nói, đừng quên. Thẩm Quốc Đống lúc này mới đứng lên, đem tiểu băng ghế dọn đến trong viện, lại đem Chu Vãn Vãn phóng tới tiểu băng ghế thượng. Ngồi xổm xuống dặn dò nàng. Thẩm ca ca tuần sau mặt liền trở về xem ngươi, kia hai nha đầu nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền tấu các nàng, đừng sợ, giống Thẩm ca ca dạy ngươi, ra tay tàn nhẫn, hướng chết tước. Tước một lần các nàng sẽ không bao giờ nữa dám trêu ngươi. Nói xong ngẫm lại cảm thấy không ổn. Không được, ngươi quá nhỏ, bị hai người bọn họ tấu liền không xong. Nàng hai nếu là dám khi dễ ngươi. Ngươi liền chạy, đừng làm cho nàng hai bắt lấy, chờ Thẩm ca ca trở về thu thập các nàng, biết không? Nghe hiểu gật gật đầu. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật gật đầu. Thật ngoan. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà chạm vào nàng trên đầu mềm mại tiểu phát quấn. Thật cẩn thận bộ dáng giống ở khe vướt một con bướm cánh. Thẩm ca ca lần sau tới cấp ngươi mang ăn ngon a, cái kia héo đi quả táo ngươi đừng ăn. Ta lần sau cho ngươi lộng cái mới mẻ, còn có đại bạch thỏ kẹo sữa. Có cái gì ăn ngon Thẩm ca ca đều cho ngươi lấy tới. Nghe hiểu không? Chu Vãn Vãn lại lần nữa ngoan ngoãn gật gật đầu, mềm mại tiểu phát quấn ở trên đầu lắc qua lắc lại. Làm Thẩm Quốc Đống nhịn không được lại đi sờ sờ. Đừng lại làm gà lẩm bẩm ngươi, tay Thẩm Quốc Đống cầm lấy Chu Vãn Vãn tay cẩn thận mà xem tay nàng đầu ngón tay, lẩm bẩm hỏng rồi làm sao. Về sau cũng đừng một người phát triển an toàn cửa. Bị người cấp đoạt đi rồi liền không xong. Thẩm Quốc Đống rất có hóa thân làm nhảm xu thế, lại nhảy không chơi không có mà dặn dò cái không ngừng. Gấp đến độ tiểu trương cái chán gân xanh thằng nhảy, nhưng lại không dám thúc giục cái này tổ tông, vạn nhất hắn quật kính nhi đi lên, chết sống không đi rồi, Thẩm Tham Mưu trưởng đều lấy hắn không có biện pháp. Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy Thẩm Quốc Đống như vậy quá mức, lại không đi, cái kia tiểu trương đều phải gấp đến độ bạo mạch máu. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đánh gãy Thẩm Quốc Đống, tai kiến. Sau đó rút về chính mình bị nắm tay nhỏ, hướng hắn bãi bãi. Ngươi thật sự có thể nói nha. Thẩm Quốc Đống biểu tình thật sự rất khó hình dung, giống một cái bỗng nhiên phát hiện chính mình thú đông hoa hoa có thể nói tiểu hải tử, không thể tin được lại phi thường kinh hỉ. Ân Chu Vãn Vãn gật gật đầu, Thẩm ca ca tai kiến. Lại kêu một tiếng. Thẩm Quốc Đống khiếp sợ qua đi dư lại liền tất cả đều là kinh hỉ, hứng thú bừng bừng mà ngồi xổm Chu Vãn Vãn trước mặt, chờ nàng kêu chính mình. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn lại kêu một tiếng, tai kiến. Lại kêu một tiếng. Thẩm ca ca tai kiến. Lại kêu một tiếng. Chu Vãn Vãn không nói, chỉ trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn trong trẻo dưới ánh mắt lập tức đầu hàng, đã biết. Ta lập tức liền đi rồi. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc đứng lên, chuẩn bị đi rồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một chút Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao. Tiểu Trương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh ở phía trước bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống chậm gì gì mà đi đến Chu gia cổng lớn, quay đầu lại nhìn Chu Vãn Vãn cười một chút, như nhau vừa rồi hắn đối Chu Vãn Vãn kể ra cha mẹ khi giống nhau, kia tươi cười tuy rằng làm Chu Vãn Vãn cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy, lại mạc danh biết có thể tín nhiệm. Thẩm ca ca tái kiến. Chu Vãn Vãn cũng hướng Thẩm Quốc Đống sán lạn mà cười, vui sướng mà phất phất tay. Thẩm Quốc Đống vừa lòng, cảm thấy mỹ mãn mà huy hơn nửa ngày tay mới bước ra Chu gia đại môn, đi theo lòng nóng như lửa đốt tiểu trương đi rồi. Thẩm Quốc Đống đi rồi, Chu Vãn Vãn trên mặt tươi cười hơn nửa ngày mới lui xuống đi, cái này Thẩm Quốc Đống, vẫn là rất nguy hiểm, lại cũng rất có ý tứ. Chu Vãn Vãn híp mắt nhìn một chút treo ở giữa không trung đại thái dương, chói mắt cực nóng, đã 10 điểm nhiều. Nàng đem tiểu băng ghế dọn đến hàng rào hạ. Nơi đó dựa vào hàng rào biên loại một vòng hoa hướng dương, năm nay nước mưa sung túc, đều trường đến một người cao, thô tráng tươi tốt, phiến lá so quạt hương bù còn đại, vừa lúc thừa lương. Chu gia đông phòng truyền đến Chu lão thái thái lạnh giọng mắng, trong chốc lát công phu, dơ đến bùn heo giống nhau Chu Linh bị Chu lão thái thái dùng que khởi lửa cấp rút ra. Phá của ngoạn ý nhi. Đòi nợ quỷ. Ngươi kiếp trước cùng ta có thủ án A. Từng ngày liền biết soàn soạt ta. Cút cho ta đi ra ngoài thu thập sạch sẽ. Chỉnh không sạch sẽ ngươi liền chết ở bên ngoài. Chu Linh nghiêng ngả lảo đảo mà bị đánh ra tới, thẳng giọng nói hoa hoa khóc lớn, điên rồi dường như hướng bên đường chạy tới. Chu lão thái thái vẫn là chưa hết giận, trong tay que thời lửa đuổi theo Chu Linh liền ném tới, Chu Linh sau lưng có quỷ đuổi theo giống nhau chạy đến bên đường, chỉ chớp mắt liền chạy không có ảnh nhi, hoa hoa khóc lớn thanh lại hơn nửa ngày mới chậm rãi biến mất. Chu lão thái thái ngày thường vặn đến một cây gờ giáp nhi đều không có đầu tóc cũng rối loạn, xứng với nàng âm ngoan biểu tình. Tựa như nữ quỷ. Nàng âm trầm trầm ánh mắt ở trong sân đi tuần tra một vòng, chỉ vào phóng củi lửa ra súc lều lạnh giọng quát, ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng không ngươi chuyện gì. Một đám mà không thu thập các ngươi liền không biết chính mình họ gì. Đều là thiếu tấu mà hóa. Ra khẩn đúng không? Hôm nay ta liền một đám mà thế các ngươi tùng tùng. Chu Hà từ ra súc lều vụt ra tới giờ chân liền sau này viên chạy, Chu lão thái thái chỉ có thể chỉ vào nàng bóng dáng mắng to, phản. Phản ngươi. Có năng lực ngươi chết ở bên ngoài. Đều chết sạch sẽ ta liền bất lo. Chu Vãn Vãn dự cảm không tốt, chật lóe thân vào không gian. Quả nhiên, Chu Hà chạy, Chu lão thái thái âm ngoan ánh mắt ở trong sân cẩn thận tìm một vòng, không tìm được Chu Văn Vãn, chỉ có thể điền chân nhỏ về phòng. Thức mau, trong phòng truyền đến Chu Lan tê tâm liệt phế tiếng khóc, một tiếng cao hơn một tiếng, nghe được ở trong vườn kéo thảo Trương Tam cổ nương thẳng nhíu mày, đây là sao địa, đáng đối một cái sẽ không nhúc nhích tiểu hài tử hạ như vậy tàn nhẫn mà tay. Chu Văn Vãn vẫn luôn ở không gian trốn đến Chu Dương cùng Chu Thần Tan ca mới ra tới. Chu Linh bị Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên ở Bắc Đại Bảo Tử rửa sạch sẽ mang theo trở về, Chu Hà cũng không biết ở đâu đem chính mình lộng sạch sẽ, lặng yên không một tiếng động mà tránh ở bếp hố trước tiêu hỏa. Lý Quý Chi vừa trở về liền phát hiện Chu Lan phát sốt, trên người thanh một khối tím một khối, trên mông vài cái đại tím ngật đáp, vừa thấy chính là làm người dùng lực lượng lớn nhất ninh ra tới. Chu Bình ôm gầy thành một phen xương cốt Chu Lan lau nước mắt, vừa kêu một tiếng, mãi. Chu Lão Thái Thái ngao một giọng nói liền nổ tung, ngươi kêu to gì? Nàng đã chết ta còn phải cho nàng đền mạng đi. Nàng là tổ tông. Ta phải đánh cái bản nhi đem nàng cung lên. Này còn sờ không được chạm vào đến không được. Chu Lão Thái Thái nhảy xuống giường đất, liền hướng ôm Chu Lan Chu Bình trong lòng ngực đâm, ta đem mạng già cho ngươi. Ngươi bóp chết ta đi. Bóp chết ta ngươi liền vừa lòng. Ngồi ở giường đất duyên thượng Chu Bình bị Chu Lão Thái Thái đụng phải cái lảo đảo, trong tay Chu Lan suýt nữa rơi xuống, nàng chạy nhanh bảo vệ Chu Lan, khóc lóc hô, mãi. Ngươi đây là làm gì nha? Ta nói gì? Mãi. Mãi. Ngồi xổm giường đất duyên bên cạnh Chu Xuân Hỉ chạy nhanh giữ chặt điên rồi giống nhau Chu Lão Thái Thái, nương. Ngươi đây là làm gì nha? Chu Lão Thái Thái xoay tay lại liền bắt Chu Xuân Hỉ một phen, ở hắn trên cổ lưu lại bốn đạo huyết đòn tay, lại điên rồi giống nhau lấy đầu đi đâm Chu Xuân Hỉ, ta đã chết được. Ta tồn tại làm gì nha? Một đám mà đều ngóng trông ta sớm chết nha. Nương ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Chu Xuân Hỉ cánh tay thượng lại bị Chu Lão Thái Thái chảo ra vài đạo đòn tay, trốn lại không dám trốn, chỉ có thể ngạnh kiêng. Chưa xong còn tiếp. Chương 64 tạp bè. Chu Quyên ở Chu Hồng Anh bên thai nói thầm hai câu, Chu Hồng Anh lập tức đôi mắt bốc hỏa mà vọt lại đây, một phen đem Chu Bình đẩy đến ở trên giường đất, nhéo Chu Bình đầu tóc liền cho nàng hai cái tát, quay đầu lại đối Chu Lão Thái Thái kêu lên, nương, ngươi đánh nhị ca có gì dùng? Cào chết cái này tiểu. Nhất định nhi là nàng cùng nhị tẩu ở sau lưng cùng nhị ca nói thầm gì. Chu Bình bung ra Chu Lan liền đi chắn Chu Hồng Anh cào lại đây tay, kia ngón tay lại trường lại hắc, thật bị nàng cào thượng, hủy dung đều có khả năng. Cả nhà, trừ bỏ ở đại đội bộ không trở về Chu Xuân Phát đều tụ ở đồng phòng chờ ăn cơm chiều, nghe được động tĩnh Vương Phượng Anh cũng từ phòng bếp chạy tới, chỉ có Chu Hà cùng Chu Linh bởi vì buổi sáng sự không dám thấy Chu Lao Thái Thái, tránh ở phòng bếp không lại đây. Nhìn đến trong phòng loạn thành một đoàn, Chu lão nhân cùng Chu Xuân Lượng trước sau như một mà sự không liên quan mình, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi không nói lời nào. Vương Phượng Anh cùng Chu Quân Liệt miệng cười, một bộ xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại bộ dáng. Lý Quý Chi đã dọa run run, đôi uy ở giường đất viền mép thượng động đều không động đậy, dùng hết toàn thân sức lực cũng chỉ có thể hô lên mỏng manh vài tiếng, đừng đánh bị bao phủ ở Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh sắc nhọn khóc tiếng mắng chung, chính mình đều nghe không thấy. Chu Xuân đi vào là thiệt tình muốn đi can ngăn. Đi đến Chu Lão Thái Thái trước mặt chính không biết từ đâu xuống tay, Thẩm Ngọc Phân cũng đã đi tới, trong miệng nói, nương, ngươi có chuyện hảo hảo nói a. Trên tay lại lôi kéo Chu Xuân tới không cho hắn tiến lên. Tưởng đi lên can ngăn Chu Phú cũng bị Vương Phượng Anh ấn ở trên ghế, lại tưởng động, lại bị Chu Quyên đè lại. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm vào trong ngực, lạnh nhạt mà nhìn này một phòng các mang ý xấu Chu ra người, đối ai có hại ai bị thương một chút đều không quan tâm. Chu Thần cũng lẳng lặng mà nhìn. Hắc u u đôi mắt giống như yên lặng ao hồ, không dậy nổi một chút gợn sóng. Chu Dương nhìn loạn thành một đoàn bắc giường đất, nghĩ tới đi can ngăn. Nhìn xem bên người đệ muội lại không yên tâm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở tại chỗ che chở bọn họ. Bé nhắm mắt lại. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn lỗ thai che thượng, không nghĩ là muội muội thấy một màn này. Nếu không phải Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân Hỉ chạm địa phương ly môn thân cận quá, hiện tại đi qua đi sợ sẽ ngộ thương muội muội. Chu Dương nhất định sẽ mang theo đệ đệ muội muội rời đi nơi này, trường hợp như vậy. Muội muội nhìn nói không chừng sẽ sợ tới mức không dám ngủ. Vẫn luôn chạm đến rất xa Chu Quyên người không qua đi. Miệng nhưng vẫn luôn không nhàn rỗi, ngại nha. Ngài lão nhưng đừng bị thương tự mình nha. Kia đã có thể thật sấn nhân ra tâm. Mãi. Ngài nhanh lên dừng tay đi, trong chốc lát ta lão cô đều bị nhị nha cưới lên đánh. Ngại nha. Ngươi xem đem ta nhị thẩm sợ tới mức. Cũng không dám ra tiếng nhi. Nàng mỗi khuyên một câu, Chu Lão Thái Thái hỏa khí liền đại một phần, cuối cùng đem sở hữu hoán khí đều tập trung đến sủi lơ ở giường đất duyên biên Lý Quý Chi trên người. Nhưng Chu Lão Thái Thái là có cái quý củ, nhi tử, tôn tử, cháu gái nàng nói đánh liền động thủ. chưa từng cố kỵ, đối con dâu. Nàng là cũng không tự mình động thủ đánh, muốn đánh cũng là nàng sai khiến nhi tử động thủ đánh. Hôm nay khí thành như vậy, nàng vẫn là chưa quên chính mình quy củ. Chu lão thái thái một mông ngồi dưới đất. Gào khóc, ta đã chết đi. Ta tồn tại làm gì nha? Đều trướng mắt ta nha. Đen tâm căn nha, muốn ta chết chính mình không hạ thủ. Làm nam nhân tính trẻ con chết ta. Ta Chu gia cưới hảo tức phụ nha. Đến ta Chu gia hơn 20 năm, chưa cho ta Chu gia nối roi tông đường. Hiện tại lại bắt đầu trướng mắt chúng ta này hai cái lao, đây là muốn chúng ta mạng dạ a. Chu lão thái thái đại lại khóc lại gào một hồi, phát hiện Chu Xuân Hỉ chỉ là đứng ở kia xoa xoa tay xoay quanh, một chút đều không có đi lên đánh Lý Quý Chi cho nàng hết giận ý tứ, giận từ tâm khởi, ngao một tiếng từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy Chu Xuân Hỉ lại bắt đầu la lối khóc lóc, ta sinh ngươi đứa con trai này có gì dùng? Chính là vì cho ngươi tức phụ khi dễ. Ngươi cái không năng khí. Ngươi cái lão bản ô. Ngươi đây là muốn con mẹ ngươi mạng dạ a. Chu Xuân Hỉ luống cuống tay chân mà ứng phó Chu lão thái thái, bất thời giờ hướng Lý Quý Chi hô, đại nha nương, ngươi mau cấp nương nói lời xin lỗi. Nương. Nương, ta sao địa? Ta không làm gì nha. Lý Quý Chi run run rẩy rẩy nằm sải lai giường đất biên trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngươi này chỉ không đẻ trứng gà mái. Ta Chu gia đều làm ngươi thai họa xong rồi. Ngươi còn dùng làm gì? Ngươi gì đều không cần làm. Ngươi sai khiến ngươi nam nhân cùng hài tử làm là được. Ta chính là ngươi cái đinh trong mắt, ta đã chết ngươi liền vừa lòng. Chu lão thái thái buông ra Chu Xuân Hỉ, đôi mắt huyết hồng mà hướng Lý Quý Chi đánh tới. Chu Hồng Anh buông ra Chu Bình, ném xuống trong tay kéo xuống dưới một phen tóc, cũng đi cấp Chu lão thái thái hát đệm, nhị ca. Nhị tẩu như vậy khí nương, ngươi sao liền không lên tiếng? Ngươi sao không tức nàng cấp nương hết giận? Ngươi đây là cưới tức phụ đã quên nương. Nương, đại nha nương thật chưa nói gì. Nàng lúc này mới vừa trở về, nàng gì cũng chưa làm Chu Xuân Hỉ vội vàng mà cùng Chu lão thái thái giải thích. Mãi, là ta sai rồi, ngươi đánh ta đi, ngươi đừng làm khó dễ ta nương vừa trở về liền thấy sáu nha bị bệnh, gì cũng chưa nói, thật không ta nương chuyện gì à. Chu Bình Phi đầu tán phát mà từ trên giường đất lên, không rảnh lo bị xả hư quần áo cùng tóc, chạy nhanh qua đi giúp Lý Quý Chi cầu tình. Vô pháp sống, một đám mà đều hướng ta tới. Chu lão thái thái gì đều không nghe. Rất có Chu Xuân Hỉ không đánh Lý Quý Chi cho nàng hết giận, nàng liền khóc chết tư thế. Đại nha nương, ngươi cấp nương xin lỗi, ngươi quỳ xuống cấp nương xin lỗi. Chu Xuân Hỉ không có biện pháp, chỉ có thể làm Lý Quý Chi thỏa hiệp. Lý Quý Chi ngồi đều ngồi không được, ỉ ở giường đất biên run run thành một đoàn. Xin lỗi liền xong rồi. Nào có như vậy tiện nghi. Phải tấu nàng, không ngoan tấu nàng nàng có thể trường trí nhớ. Chu Hồng Anh nhưng không hài lòng liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha Lý Quý Chi. Hiển nhiên, Chu lão thái thái cũng không hài lòng, vỗ đùi gào đến lớn hơn nữa thanh. Cha, ngươi tấu ta đi, là ta không tốt, ta không nên dây vào ta mãi, cùng ta nương không quan hệ nha. Chu Bình Chu đáo Chu Xuân Hỉ trước mặt, nước mắt ảo ảo mà lưu lại. Chu Xuân Hỉ nhìn khô gầy đại nữ nhi, 23 đại a đầu, nào còn có thể tùy tiện đánh, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn ở trong phòng, hài tử căn bản gì cũng chưa nói, hắn là thật đánh không đi xuống tay. Chính là hôm nay không đánh một cái. Chu lão thái thái kia căn bản không qua được. Một bên là đi theo hắn ăn tẫn đau khổ thê nữ, một bên là kêu khóc không thôi mẫu thân. Chu Xuân Hỉ ôm đầu thở dài một tiếng ngồi xổm trên mặt đất, thế khó xử. Cha hắn, ngươi đánh ta đi. Ta nên đánh, ta chưa cho ngươi sinh đứa con trai, ta là Chu gia tội nhân nột. Lý Quý Chi rẽ rủa đi đủ Chu Xuân Hỉ vào áo, gắt gao nắm lấy chống đỡ nàng quỳ trên mặt đất. Ta không đều nói, không đề cập tới cái này. Chu Xuân Hỉ đỡ lấy Lý Quý Chi run đến không thành bộ dáng thân thể. Giống như nháy mắt già nua mười mấy tuổi, không nhi tử là ta không, cái này mệnh. Ta cũng nhận. Ngươi nhận gì? Vì như vậy cái đứng hầm cầu không ị phân. Ngươi liền không cần nhi tử. Chu lão thái thái nghe không nổi nữa, ngươi như vậy, cả đời chính là cái tuyệt hậu đầu mệnh. Nương không nhi tử vẫn luôn là Chu Xuân Hỉ trong lòng không qua được điểm mấu chốt, bị chính mình nương nói như vậy hắn trong lòng thống khổ quả thực muốn tiêu diệt đỉnh. Nhị ca. Hôm nay ngươi nếu là không tấu nhị tẩu, ngươi chính là bất hiếu. Các ngươi một nhà lớn lớn bé bé cũng chưa đem cha mẹ phóng nhãn. Xứng đáng ngươi tuyệt hậu. Chu Hồng Anh chỉ vào Chu Xuân Hỉ cái mũi kêu lên. Nhị thúc, ta mãi đều khóc thành như vậy, ngươi sao không đau lòng nột. Chu Quyên ngồi ở nam giường đất biên trên ghế. Ngoài miệng nói được sốt ruột. Mông lại không hề nhúc nhích. Cha hắn. Ngươi đánh ta đi. Ta nên đánh nha. Lý Quý Chi quỷ đều quỷ không được, bị Chu Bình Sa mới miễn cưỡng không nằm xoài trên mặt đất. Cha. Ngươi đừng đánh ta nương. Ta nương thân thể quá kém. Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Chu Bình chạy nhanh ngăn ở Chu Xuân Hỉ trước mặt. ta sinh cái gì nhi tử nha? Ông trời nha! Ngươi sao không xuống dưới cái xét đánh chết ta cái này lão bất tử nha? Chu lão thái thái xem lời nói đều nói đến này phần thượng, Chu Xuân Hỷ còn chưa động thủ, là thật sự thương tâm, khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cùng nhau nhìn vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ nhi đờ đẫn mà nhìn này hết thẻ Chu Văn Vãn, đều cảm thấy muội muội đây là cấp dọa. Đến chạy nhanh rời đi. Chu Thần ôm Chu Văn Vãn, Chu Dương đi ở ngoại sườn chống đỡ nháo thành một đoàn mọi người, liền phải ra đông phòng, tam nhạc, bốn nhạc. Hai người làm gì đi? Mãi đều khóc thành như vậy, hai người nhưng thật ra qua đi kéo một phen, khuyên nhủ nột. Mới vừa đi ra vài bước huynh muội ba người đã bị Chu Quyên gọi lại. Bé sợ hãi. Chúng ta mang nàng đi túi chào Hoàng Đại Tiên Nhi. Chu Dương cái khó lo cái khôn, chạy nhanh đáp. Cái này thành thật hài tử có thể nghĩ đến này lấy cớ, cũng coi như là không dễ dàng. Chúng ta đều tiểu, cũng không biết sao khuyên, này không phải đều nhìn nhị tỷ đầu sao. Nhị tỷ làm sao chúng ta liền đi theo làm sao. Chu Thần cũng không phải là dễ trọng, nói mấy câu liền đem Chu Quyên nói được mặt đỏ lên, phiết quá mức không lên tiếng. Ba người đi ra đông phòng, bước nhanh trở lại tây phòng, Chu Dương giữ cửa cắm hảo, thở dài một cái. Nếu không phải sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, không hảo ra cửa, hắn là thật không nghĩ ở cái này ra đợi. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng mà theo nàng tóc cùng phía sau lưng, bé không sợ à, đại ca ở đâu, nhị ca cũng ở đâu, bé không sợ à. Chu Dương đi tới tiếp nhận Chu Văn Vãn, cùng nàng cái chán chống cái chán, thử một chút độ ấm, cuối cùng buông điểm tâm, cũng ôm nàng ở trong phòng đi tới, nhớ rõ muội muội lúc còn rất nhỏ, mẫu thân mới vừa qua đời, nàng lại đói lại bệnh, một đêm mà khóc náo, hai anh em cứ như vậy thay phiên ôm nàng trên mặt đất đi, chỉ có lúc này, nàng mới có thể an tĩnh trong chốc lát, trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn các ca ca, lại đáng yêu lại đáng thương. Nếu không, ta thật đi túi chào Hoàng Đại Tiên Nhi. Chu Dương ngày thường chính là không tin này đó, nhưng hôm nay xem muội muội bị làm sợ bộ dáng, lại cảm thấy nếu thực sự có Hoàng Đại Tiên Nhi cũng khá tốt, ít nhất có thể có cái có thể cầu, tổng so không xuống dốc mà sốt ruột hảo. Trước nhìn xem đi Chu Thần sờ sờ Chu Vãn Vãn cái chán cùng tiểu thủ tiểu cước, cảm thấy độ ấm đều bình thường, hiện tại nhìn cũng chưa chuyện gì, xem buổi tối có thể hay không đi ngủ lại nói. Ân, buổi tối hai ta đều tinh thần điểm nhi, đừng ngủ đã chết. Chu Dương cũng đồng ý. Đại ca, ta không sợ. Chu Vãn Vãn không thể gặp hai cái ca ca sốt ruột, chạy nhanh an ủi bọn họ. Bé thật lợi hại, ta không sợ, có đại ca, nhị ca đâu, ta gì đều không sợ a. Chu Dương lung tung rối loạn mà an ủi muội muội, kỳ thật hắn trong lòng sợ nhất. Hiện tại hắn thậm chí so mẫu thân mới vừa qua đời khi càng sợ muội muội có một chút không ổn, khi đó hắn đối muội muội đương nhiên là có rất sâu cảm tình, nhưng chống đỡ hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống càng có rất nhiều làm đại ca trách nhiệm. Nhưng hiện tại trải qua này hơn nửa năm qua huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau cho nhau nâng đỡ, đệ đệ muội muội trở thành hắn trong sinh hoạt ánh mặt trời, là hắn người đối diện cái này từ toàn bộ hướng tới nơi, bọn họ từ lẫn nhau trên người đạt được dựa vào, ấm áp, hy vọng cùng lực lượng. Ba người chính là một cái chính thể, chân chính huyết mạch tương dung, thiếu một thứ cũng không được. Ai nói thân tình trời sinh tồn tại huyết mạch bên trong, không cần kinh doanh, kỳ thật, thân tình cùng cái khác bất luận cái gì cảm tình giống nhau, đều là yêu cầu đi nỗ lực kinh doanh. Người trả giá càng nhiều, từ đối phương trên người được đến càng nhiều, lẫn nhau ràng buộc liền càng bền chắc, cảm tình cũng liền càng sâu. Hơn nữa trời sinh huyết mạch tương liên, cho nên chúng ta ở thân tình chung vô tư mà trả giá được đến không hề giữ lại hồi báo cơ hội càng nhiều. Chu Dương tam huynh muội là may mắn, ở bọn họ ấu tiểu thời điểm, sinh hoạt biến cố cùng tàn khốc hiện thực cho bọn họ một cái kinh doanh thân tình tuyệt hảo hoàn cảnh, bọn họ ấu tiểu thuần tịnh tâm linh toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận lẫn nhau, cũng không hề giữ lại mà cho lẫn nhau. Cái này làm cho bọn họ đối lẫn nhau cảm tình thâm nhập cốt thủy, không có một tia tì vết lại kiên cố không phá vỡ nổi. Cho nên, Chu Dương hiện tại so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng sợ hãi muội muội có việc, này cũng làm hắn càng thêm rõ ràng mà nhận thức đến, hắn sinh mệnh quan trọng nhất chính là cái gì, hắn càng hẳn là đi toàn tâm toàn ý để ý, đi chờ đợi chính là cái gì. Chu Vãn Vãn ôm đại ca cổ, đem đầu dựa vào hắn cổ, lặng lặng mà đợi. Nàng đương nhiên không sợ, nàng chỉ là suy nghĩ. Chu lão thái thái hôm nay này ra nháo đến có điểm nói không thông, nàng này tuyệt đối là mượn đề tài, thực rõ ràng đây là hướng Lý Quý Chi mẹ con đi. Chu Thần cũng đã nhìn ra, ở xác nhận Chu Vãn Vãn tạm thời không có việc gì về sau, hắn cùng Chu Dương đàm luận khởi hôm nay Chu lão thái thái khác thường, lại đây là sao điện. Liên vì sáu nha phát sốt đại nha tỷ kêu nàng một tiếng, không đến mức nháo thành như vậy a, ta xem nàng chính là hướng về phía nhị bá nương đi. Nhị bá nương mấy ngày này không trêu chọc nãi nha. Ngại không phải ở sinh đại bá nương khí sao? Sao lại tìm tới nhị bá nương cha? Chu Dương cũng khó hiểu. Ngại đây là lấy nhị bá nương tạp bè, gõ ta người một nhà đâu. Chu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy nguyên nhân này có khả năng nhất. Tạp bè, là tam gia chuyên vùng này thổ ngữ, cùng loại với tìm tật xấu, giết gà dọa khỉ ý tứ. Nhà ta gì không phải nãi định đoạt, có gì hảo gõ. Chu Dương xem muội muội ngoan ngoãn mà ghé vào chính mình trên vai, chạy nhanh phóng nhẹ thanh âm, thấp thấp mà nói. Hôm nay nhị bá từ đại cô lần đó tới, không phải nói đại cô quá mấy ngày liền phải trở về ở đội sản xuất làm việc sao. Nãi đây là gõ ta cả nhà đâu, làm ta nhìn xem, cái này ra nàng tưởng sửa trị ai liền sửa trị ai, ai cũng đừng nghĩ khởi một chút thứ nhi. Đây là làm ta cả nhà đều đến kính đại cô. Không thể giống hôm nay buổi sáng cấp đại cô lấy con thỏ thịt khi giống nhau, đều lực mặt. Chu Thần còn tuổi nhỏ, nhìn vấn đề đã thực minh bạch. Kia cũng không cần hướng nhị bá nương đi nha, nhị bá nương ngày thường lời nói đều không sao nói, mãi đem nàng giấm đến bùn đi nàng đều không lên tiếng nhi, dùng nàng tạp bẻ có gì dùng. Chu Dương ngày thường tuy rằng không nói chuyện nhà, nhưng đối trong nhà sự vẫn là lý đến thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 65 điểm mấu chốt. Đại bá nương mấy ngày này bị mãi chỉ đến thành thành thật thật mà. Ngại nhất thời cũng tìm không ra gì tật xấu. Lại nói, ngại nếu là vô duyên vô cớ mà chị đại bá nương phải đắc tội nhị nha tỷ, ngại chính là còn trông cậy vào nhị nha tỷ về sau gả đến từ gia giúp đỡ trong nhà đâu, không thể quá đắc tội nhị nha tỷ. Tứ thẩm lại hoặc không lưu thủ mà, ngại muốn tìm cha cũng tìm không ra tới, hơn nữa tứ thúc cũng không nhị bá nghe lời, ngại nếu là làm tứ thúc đánh tứ thẩm, vạn nhất tứ thúc không đánh, ngại nhiều không mặt mũi, còn sao gõ chúng ta người một nhà. Liên nhị bá nương nhất thuận tay. Hôm nay sáu nha lại phát sốt, xem nhị bá nương cùng đại nha tỷ sắc mặt, giống như có điểm quái lại ý tứ, mãi liền bắt lấy nhược điểm bái. Chu Thần phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nếu là ta mẹ ở, mãi nhất định trước tìm ta mẹ tạp bẹ. Chu Dương mất mát mà nói. Đúng vậy, ta mẹ khéo tay có khả năng, trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, tính tình còn hảo, ai mắng cũng không tranh luận. Ta ba lại nghe mãi mà lời nói, ta mẹ bị mãi đau mắng một đốn, ta ba lại đánh ta mẹ vài cái, ta mẹ cũng sẽ không nói gì. Những người khác cùng ta mẹ một so, làm việc không được, sinh nhi tử không được, gì gì đều không được, liền càng không dám lên tiếng, gì đều đến nghe nói mà. Chu Thần có chút châm chọc mà nói. Chu Dương trầm mặc, đem mặt đặt ở Chu Vãn Vãn đầu tóc thượng một chút chậm rãi cọ. Huynh muội ba người nghe đông phòng từ rộng mở cửa sổ truyền ra tiếng ồn ào, lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng ám sát trời. Lời này, làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng mà xem minh bạch Chu ra mọi người tính kế cùng ích kỷ. Cũng càng thêm rõ ràng mà ý thức được, ở cái này trong nhà, duy nhất vì bọn họ suy nghĩ mẫu thân đi rồi, bọn họ có thể dựa vào, chỉ có lẫn nhau. Kỳ thật, Chu Vãn Vãn cảm thấy, hôm nay Chu Lão Thái Thái tìm Lý Quý Chi mẹ con cha, còn có một cái Chu Thần không biết nguyên nhân, đó chính là Chu Bình hôn sự. Chu Bình đi ở ma hố tương xem sự nhìn như đi qua. Nhưng Chu Vãn Vãn biết, Vương Phượng Anh cùng Chu Lão Thái Thái tuyệt không sẽ như vậy bỏ qua. Hoán thân sự rất có khả năng ở gần nhất bị nhắc tới. Hoặc là đã ở mọi người không biết dưới tình huống lặng lẽ tiến hành chứ. Vì bắt chẹt Lý Quý Chi mẹ con, Chu Lão Thái Thái cần thiết ở gần nhất hảo hảo sửa trị bọn họ một phen, làm cho bọn họ triệt triệt để mà phục tùng, hoàn hoàn toàn toàn mà cướp đoạt bọn họ lời nói quyền, như vậy. Hoán thân sự mới có thể thuận lợi tiến hành. Rốt cuộc, đây là Tân Trung Quốc, hôn nhân tự do, Chu Bình nếu thật sự liều chết phản kháng. Chu Lão Thái Thái vẫn là không có cách nào, ép duyên là phạm pháp, thật cấp thọc đi ra ngoài. Chu Lão Thái Thái phải bị bắt lại ngồi xổm nhà tù. Cho nên, Chu Vãn Vãn khẳng định, hôm nay này một ván Chu Lão Thái Thái tất thắng. Lý Quý Chi mẹ con nhất định sẽ bị sửa trị thật sự thảm. Chu ra cơm chiều bị chậm lại thật lâu mới thượng bàn. Con thỏ thịt hầm khoai tây, hạt cao lương lá cải cháo, là ăn Tết đều không có ăn ngon thực. Tuy rằng mỗi người chỉ phân đến một hai khối thịt, thậm chí Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn trong chén chỉ có khoai tây không có một miếng thịt. Nhưng này cuối cùng là 3-4 năm tới lần đầu tiên ăn đến thịt, mọi người đều phi thường chờ đợi. Như Chu Vãn Vãn sở liệu, hương phấn Chu ra người cũng không bao gồm Chu Xuân Hỉ một nhà. Lý Quý Chi cùng Chu Bình trên mặt đất quỷ, đều phi đầu tán phát. Lý Quý Chi nửa bên mặt xưng đến thay đổi hình, xem ra Chu Xuân Hỉ cuối cùng vẫn là động thủ đánh nàng. Chu Xuân Hỉ gục xuống đầu ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, không nói một lời, trong chén thịt cũng một khối không núp ních, rất có thể là để lại cho một ngụm đều thịt cũng chưa phân đến thế nữ. Vừa qua khỏi 15, ánh trăng lại bạch lại lượng, từ rộng mở cửa sổ chiếu tiến vào, mọi người trên mặt biểu tình đều xem đến rất rõ ràng. Chu Xuân Phát một nhà mặt mang vui mừng, đối Chu Lão Thái Thái hết sức nịnh hót, Chu Lão Thái Thái nữ vương giống nhau cầm cái muông cấp mà trên bàn con dâu, cháu gái phân đồ ăn, giống như nàng trong tay cầm không phải một chút thiếu du thiếu mối đồ ăn, mà là mọi người vận mệnh. Chu Lan vẫn luôn ở bắc giường đất nằm, lặng yên không một tiếng động, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có chút lo lắng, sợ hãi Chu Lan chịu không nổi đi. Rốt cuộc, chuyện này ở kiếp trước là chưa từng có, nếu bởi vì chính mình nguyên nhân làm Chu Lan bệnh chết, kia Chu Vãn Vãn trong lòng vẫn là sẽ băn khoăn. Rốt cuộc, Chu Lan kiếp trước kiếp này đều không có đắc tội quá nàng, nàng muốn trả thù, nhất định sẽ đi tìm chính chủ nhi, tuyệt không tưởng liên lụy vô tội. Chu Dương lén lút đem chính mình phân đến hai khối thịt đều phóng tới đệ đệ muội muội trong chén, Chu Thần tường đẩy, bị Chu Dương một ánh mắt ngăn lại. Chu Thần không lại lên tiếng, đem thịt từng khối mà nhai toé đút cho Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đặc biệt không muốn ăn này hai khối không mùi vị như thịt, nhưng các ca ca sẽ không đồng ý, trên bàn cơm như vậy nhiều đôi mắt lại đều nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng ăn xong đi, trong lòng không kỳ hạn mong nhanh lên trời mưa, bọn họ liền có thể đi bắt con thỏ ăn. Ăn đến một nửa, Thẩm Ngọc Phân bỗng nhiên che miệng chạy đi ra ngoài, mới vừa chạy đến gian ngoài cửa, liền truyền đến nàng nôn khan thanh âm. Đây là sao địa? Chu Xuân tới lập tức ném xuống chén theo đi ra ngoài. Chu lão thái thái âm trầm mà nhìn chằm chằm Chu Xuân tới hoang mang rối loạn bóng dáng, Chu Hồng Anh đem chiếc đũa một quăng ngã, này còn có để người ăn cơm, ghê tởm mà. Lại hướng Chu Xuân tới kêu, nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Nương khóc thành như vậy cũng không gặp ngươi sốt ruột, ngươi đem tức phụ đánh cái tổ tông bản nhi cung lên được. Chu Xuân tới phu thê bên ngoài cửa phòng khẩu cũng chưa ra tiếng nhi, trả lời Chu Hồng Anh chính là Thẩm Ngọc Phân lại một trận kịch liệt mà nôn khan. Hơn nửa ngày, Chu Xuân đến chính mình trở lại đông phòng. Đem hai người cơm chít thành một chén, nương, Ngọc Phân nghe không được đồ ăn mùi vị, ta đem cháo đoan qua đi cho nàng ăn. Nói xong cũng mặc kệ Chu Lão thái thái sắc mặt, trực tiếp đi rồi. Ai nha? Này Lão tứ tức phụ không phải là có đi. Vương Phượng Anh vô đuổi, nói. Chu Lão thái thái âm trầm sắc mặt lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Lý Quý Chi mẹ con, âm dương quái khí mà nói, có lại có thể sao mà, đừng lại sinh cái bồi tiền hóa. Liên sợ những cái đó su không biết xấu hổ, cả đời chỉ biết sinh bồi tiền hóa còn có mặt mũi làm yêu nhi. Một mục mà quỳ trên mặt đất cái Lý Quý Chi mẹ con vẫn không nhúc nhích, một bộ nhậm đánh nhậm mắng nhận mệnh tư thái. Cái này buổi tối, Chu Vãn Vãn nửa ngủ nửa tỉnh mà tỉnh rất nhiều lần, mỗi lần đều là bị Chu Dương hoặc là Chu Thần quấy rầy tỉnh. Bọn họ ai tỉnh, liền tới đây sờ sờ nàng đầu hoặc là tay nhỏ chân nhỏ, xác nhận nàng ngủ rất khá không có phát sốt lại trở về ngủ một lát, trong chốc lát ai tỉnh lại đến sờ sờ. Chu Vãn Vãn vẫn luôn làm bộ ngủ thật sự thuộc bộ dáng, nàng biết, hai cái ca ca đây là sợ nàng bị kinh hách đến, không yên tâm. Chính là hai người có thể hay không bài cái ban. Như vậy hai người thay phiên không chừng khi mà quấy rầy thật sự thực nhiễu người giấc ngủ nột. Chu Vãn Vãn ở trong lòng hạnh phúc mà oán giận. Đêm nay, Chu Vãn Vãn tuy rằng bị mấy lần quấy rầy tỉnh, lại cảm thấy phi thường ấm áp an toàn, như ở nhất điểm mỹ mộng đẹp. Chu Dương nhìn muội muội trong lúc ngủ mơ còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, rốt cuộc yên tâm. Đem Chu Thần đẩy tỉnh, làm hắn cũng tới xem. Hai cái ngốc ca ca lẳng lặng mà đối với muội muội cười ngây ngô nửa ngày, mới an tâm ngủ. Ngày hôm sau cơm sáng trên bàn, Lý Quý Chi phi đầu tán phát một bên mặt xanh tím sưng đỏ, một ngốc ngốc mà ngồi, trong lòng ngực ôm hơi thở thoi thóp Chu Lan. Chu Lan thiêu cả đêm còn không có hạ sốt, mắt thấy hít vào nhiều thở ra ít. Khả năng lập tức liền không được. Chu Bình ở bên cạnh một bên cầm ướt bố cấp Chu Lan trường lạnh. Một bên khống chế không được mà rớt nước mắt, nàng đã khóc cả đêm. Hiện tại đôi mắt sưng thành một cái phủng. Không thể so ngày hôm qua ăn Chu Xuân hỉ mấy cái bạt thai Lý Quý Chi hảo bao nhiêu. Sáng sớm thần ngươi khóc gì? Gào tăng nột. Đã chết liền ném văng ra. Nha đầu thúi phiến tử, nuôi sống lớn cũng là cái bồi tiền hóa. Chu Lão thái thái tiêm giọng nói mắng Chu Bình. Chu Thần ôm lấy Chu Vãn Vãn, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vướt nàng tóc. Chu Dương cũng không nói một lời mà ngồi lại đây, đem đệ đệ muội muội che ở chính mình phía sau. Bọn họ đều nhớ tới lúc trước Chu Vãn Vãn bị ném sự. Vô luận qua bao lâu, đây đều là huynh muội ba người không thể để cập đau. Hôm nay nhìn Chu Lan, tựa như thấy được lúc trước Chu Vãn Vãn. Nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Chu Vãn Vãn có thể cảm giác được các ca ca cảm xúc, nàng chính mình cũng có chút băn khoăn, tuy rằng chuyện này là Chu Lão thái thái cố ý tìm tra sở khởi. Nhưng nếu không phải Thẩm Quốc Đống tới tìm chính mình, liền sẽ không có mặt sau sự. Chu Lan chịu như vậy hai bay vạ gió chung quy vẫn là cùng chính mình có một chút quan hệ. Vô luận lúc trước chính mình bị ném khi Chu Xuân hỉ người một nhà là như thế nào mà lạnh nhạt bàng quan. Kia đều cùng tuổi nhỏ Chu Lan không quan hệ. Chu Vãn Vãn sẽ không làm vô tội Chu Lan thế cha mẹ nàng mua đơn, cho nên, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ân oán phân minh, không thương cập vô tội, này cần thiết là nàng điểm mấu chốt. Nàng quá hiểu biết chính mình tâm ma, nếu không tăng thêm khống chế, rất có thể đi đến một cái vô pháp tưởng tượng hoàn cảnh, khi đó nàng tay nhiễm vô tội giả máu tươi, liền không còn có tư cách nói chuyện gì hạnh phúc sinh sống, cho nên, cho dù là vì chính mình cùng các ca ca về sau có thể lương tâm an bình, nàng cũng đến ra tay cứu Chu Lan. Ăn xong cơm sáng, Chu gia người đều đi đội sản xuất bắt đầu làm việc. Hạ vội đã bắt đầu, trong đất bắp, đậu nành, hạt kê, cao lương đều lục tục phân ra bốn phiến lá cây, đến bắt đầu quốc đệ nhất biến thảo. Xuân tranh ngày, hạ tranh khi, cái này mùa đồng ruộng quản lý cùng phân nước quyết định một năm thu hoạch, trưởng đội sản xuất đã trên mặt đất đầu khai rất nhiều lần động viên biết, cường điệu hạ vội cần thiết toàn viên xuống đất, thiếu một ngày công khấu hai ngày công điểm. Dưới loại tình huống này, mang thai Thẩm Ngọc Phân cũng đến xuống đất, Chu Xuân tới nhưng thật ra muốn cho tức phụ ở nhà nghỉ mấy ngày, nhưng bị Thẩm Ngọc Phân kéo lại. Đi theo Chu Lão Thái Thái nói, chỉ có thể là bị xám xịt mà mắng trở về, còn phải bị bắt lấy gian dối thủ đoạn nhược điểm nói thật lâu, không đáng. Lý Quý Chi cùng Chu Bình càng đừng nghĩ ở nhà chiếu cô sinh bệnh Chu Lan, Chu Lão Thái Thái buổi sáng kia một hồi mắng cũng không phải là vô duyên vô cớ mà, nàng chính là để phòng này nương hai đưa ra nghỉ một ngày công yêu cầu đâu. Đến lúc đó nếu nàng không đáp ứng, Chu Lan lại tại đây một ngày đã chết, nàng cái này làm mãi mãi khó tránh khỏi thanh danh không dễ nghe, cho nên trước hướng chết mắng một đốn, làm các nàng đánh mất ngừng việc tâm tư, để cũng không dám để, đến lúc đó Chu Lan thế nào cũng không chuyện của nàng nhi. Chu Thần đôi mắt tiêm, thấy Chu Lan trên người thường, đem Chu Vãn Vãn ôm đến tây phòng lặp lại dặn dò, làm nàng nhất định ly Chu Lão Thái Thái xa một chút, liền ở chính mình ra trong phòng đợi. Thấy Chu Lão Thái Thái ảnh nhi liền giấu đi, ngàn vạn không thể làm nàng bắt lấy. Nếu Chu Lão Thái Thái muốn tấu nàng, nàng nhất định đến chạy mau, thật sự chạy không được liền khóc lớn. Chu Thần còn lặng lẽ nói cho Chu Vãn Vãn, hắn sáng sớm đã đi trước phố Trương Tam Cổ ra, Trương Tam Cổ hắn nương không đi đội sản xuất làm việc, cả ngày ở nhà. Chu Thần cho nàng hai chỉ chim sẻ, cầu nàng nhiều nghe điểm Chu gia động tĩnh. Nếu là nghe được Chu Vãn Vãn khóc liền tới đây nhìn xem, đem nàng trước đưa tới Trương gia đợi, chờ bọn họ hai anh em tan ca lại qua đây tiếp muội muội. Chu Vãn Vãn thế mới biết, Chu Thần sáng sớm muốn đi ra ngoài đánh chim sẻ là dùng để làm gì. May mắn nàng một hai phải đi theo, phối hợp hắn từ trong không gian thả ra một ít tới, hắn mới đánh tới hai chỉ, nếu không hắn cái này hậu bị kế hoạch còn làm không được đâu. Chu Dương trầm mặc mà cấp Chu Vãn Vãn mặc tốt quần áo, hệ hảo dây giày, cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, lại lặp đi lặp lại mà vớt nàng đầu nhỏ, vẻ mặt trầm trọng. Chu Vãn Vãn biết, đại ca đây là không yên tâm chính mình, rồi lại không thể nơi hà. Ở ngay lúc đó nông thôn, hai tử bị gia trưởng tấu hai hạ quá bình thường, chính là Chu Lan bị Chu Lão Thái Thái véo thành như vậy, Chu gia người cũng không một cái cảm thấy quá mức, đánh chính mình ra hải tử thiên kinh địa nghĩa, lý do đều không cần tìm. Không có bất luận kẻ nào cảm thấy không đúng. Cho nên, bọn họ huynh đệ lại lo lắng muội muội, cũng không có cách nào. Nhà ai hài tử không bị đánh quá đâu, nhà ai sẽ bởi vì hài tử bị đánh liền trách cứ lao nhân xuống tay trọng đâu. Này quả thực không thể nói lý. Cho dù lao nhân xuống tay trọng, đả thương, thậm chí đánh cho tàn phế, kia cũng là vì hài tử hảo. Làm tiểu bối chỉ có thể tiếp thu, không thể oán hận, càng không chỗ nói rõ lý lẽ. Chu Vãn Vãn cũng biết, chúng ta tình hình trong nước. Cho dù tới rồi vài thập niên thậm chí thượng trăm năm sau, loại sự tình này cũng là một cái xã hội vấn đề, còn không có tìm được thích hợp giải quyết con đường. Cho nên, hiện tại hai cái ca ca mới có thể như vậy lo lắng, như vậy bất đắc dĩ, bởi vì Chu Lão Thái Thái thật sự sẽ đối nàng ra tay tàn nhẫn, lấy nàng tuổi, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Cũng may Chu Vãn Vãn không phải giống nhau tiểu hải tử, tuy rằng không nghĩ trêu chọc Chu Lão Thái Thái, khá vậy hoàn toàn không sợ nàng. Cho nên Chu gia người đều đi rồi về sau, nàng vẫn là đi vào đồng phòng xem Chu Lan. Cũng may hôm nay Chu Lão Thái Thái tương đối bình thường, không có đối với lưu tại trong nhà mấy cái cháu gái báo nổi. Chu Linh cùng Chu Hà hiện tại thấy Chu Lão Thái Thái còn giống chuột gặp mèo, cơm nước xong liền chạy nhanh chính mình tìm việc làm đi. Chu Lan một người nằm ở bắc giường đất, vô thanh vô tức, không ngưng thần đi xem, liền hô hấp đều nhìn không tới. Chu Vãn Vãn sấn Chu Lão Thái Thái đi hậu viên tử gian cả tím mầm, đem một trường ghế vương phóng đảo. Dẫm lên bỏ lên trên bắc giường đất, đi xem Chu Lan. Chu Lan sắc mặt xám trắng, không có một tia người sắc, lặng lặng mà nằm ở trên giường đất, chân mỏng hạ tiểu thân mình gầy đến cơ hồ nhìn không ra hình dáng. Chu Vãn Vãn lần đầu tiên như vậy gần gũi mà thấy một cái hơi thở thoi thóp tiểu hải tử, đầu tiên thị giác thượng đánh sâu vào khiến cho nàng có chút chịu không nổi. Nàng sợ thời gian không kịp, liền thân thể kiểm tra cũng không dám làm, trước cấp Chu Lan uy mấy khẩu linh tuyền thủy. Ít nhất này mấy ngụm nước có thể bảo đảm Chu Lan không lập tức tắt thở, lấy nàng hiện tại trạng thái, tử vong là một giây đều có khả năng sự. Chu Vãn Vãn cầm Chu Lan một cây tóc, dùng ý thức ở trong không gian cho nàng làm cái thân thể kiểm tra, cùng lúc trước chính mình kiểm tra kết quả không sai biệt lắm, đều là nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương dẫn tới bệnh biến chứng. Chu Lan hiện tại thậm chí liền lúc trước Chu Vãn Vãn đều không bằng, ít nhất Chu Vãn Vãn không có như vậy kinh hách quá độ lại đã phát cả đêm sốt cao. Chưa xong còn tiếp. Chương 66 bàng quan. Lấy Chu Lan tình huống hiện tại, uống thuốc uống linh tuyển thủy, một ngày là có thể đem lần này bệnh chữa khỏi, nhưng muốn tăng cường thể chất, bảo đảm về sau thân thể khỏe mạnh, ít nhất đến dược vật, linh tuyển thủy, linh dịch tam quản tề hạ liên tục điều dưỡng 2 tháng, bất quá nàng so Chu Vãn Vãn có ưu thế, đó chính là nàng không tồn tại linh thịt chia liệng nguy hiểm, điều dưỡng xuống dưới là có thể bảo nàng cả đời khỏe mạnh vô ưu. Nhưng Chu Vãn Vãn không tính toán giúp nàng điều dưỡng thân thể, việc nào ra việc đó, nàng lần này phát sốt có Chu Vãn Vãn nguyên nhân. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ chưa khỏi nàng, lại không cảm thấy chính mình cần thiết tiếp tục giúp nàng. Đi thị trường mua một cân cải trắng còn phải phó 2 phân tiền đâu, như vậy chân quý đồ vật Chu Lan dựa vào cái gì đều không trả giá phải đến. Kiếp trước trải qua làm Chu Vãn Vãn trở nên phi thường so đo phương diện này được mất, nàng trả giá cần thiết cho chính mình cảm thấy đáng giá người, người khác, lại dễ dàng chuyện nhỏ không tốn sức gì nàng đều phải được đến hồi báo. Đương nhiên, này một đời, Chu Vãn Vãn yêu cầu hồi báo đều không phải vật chất thượng, nàng nhìn chúng chính là người này cho chính mình thiện ý, coi trọng, thân tình, hữu nghị hoặc là mặt khác hết thể chính diện tích cực tình cảm. Đến nỗi ở Chu Vãn Vãn trong lòng định vị vì không liên quan hoặc là không đáng người, nàng có thể thực dễ dàng làm được vô tình coi thường, nàng không phải từ thiện nhân sĩ, nàng không như vậy nhiều tình yêu tới cấp người khác. Chu Vãn Vãn đem dược vật cùng linh tuyền thủy uy Chu Lan uống xong, xem nàng sắc mặt chậm rãi khôi phục một ít huyết sắc, mới yên lòng. Chu Vãn Vãn cưỡng bách chính mình cẩn thận mà nhìn xem Chu Lan, kiếp này Chu Lan bộ dáng, chính là kiếp trước chính mình bộ dáng, chính mình nhất định đến nhớ kỹ, không thể đã quên chính mình đã từng nhận được khổ, không thể đã quên hai cái ca ca đã từng chịu khổ. Hôm nay giữa trưa, Chu Dương cùng Chu Thần mồ hôi ướt đẫm mà chạy về tới xem Chu Vãn Vãn. Hôm nay bọn họ ở Đông Đại Mương quốc khoai tây mà, ly làng 4 dặm xa, qua lại chính là 8 dặm mà, bọn họ đến ở 1 giờ nghỉ trưa thời gian chạy cái qua lại. Hiện tại đội sản xuất quản được đặc biệt nghiêm. Đến chế 1 phút đều khả năng khấu công điểm thậm chí chịu xử phạt, ai phê đấu, nhưng là hai anh em vẫn là chạy về tới, bọn họ thật sự là không yên tâm muội muội một người ở nhà. Một cái buổi sáng, hai người đều ở các loại lo lắng chung dày vò, không trở lại nhìn xem, buổi chiều căn bản ngao không đi xuống. Chu Vãn Vãn cái gì đều không thể nói, nàng có thể lý giải các ca ca tâm tình. Bọn họ lo lắng vướng bận nàng tâm. Như nhau nàng che chở vướng bận bọn họ tâm. Nàng chỉ có thể trân trọng mà nhận lấy, hơn nữa gấp bội hồi báo. Chu Vãn Vãn dùng ngọt ngào nhất cười làm các ca ca an tâm. Lại hống bọn họ uống xong linh tuyển thủy cùng năng lượng bổ sung tề, thời gian ngắn ngủi, huynh muội ba người nói không được nói mấy câu phải tách ra, hai cái ca ca phân biệt dùng cái chán chạm chạm Chu Vãn Vãn cái chán. An tâm mà chạy tới bắt đầu làm việc. Buổi chiều, Chu Lan thiêu cơ bản lui. An tĩnh mà nằm ở trên giường đất ngủ. Chu Lão thái thái một buổi sáng chỉ đi nhìn thoáng qua Chu Lan. Xác nhận nàng còn có khí nhi, mặc cho nàng tự sinh tự diệt không hề để ý tới. Chu Vãn Vãn cười lạnh, ít nhất hiện tại đã biết Chu Lão thái thái còn không tính quá bất công. Đối mấy cái cháu gái đều là giống nhau lạnh nhạt vô tình, nàng muốn hay không vì việc này trong lòng cân bằng một chút. Buổi chiều thời tiết nhất nhiệt thời điểm, Thẩm Ngọc Phân bị Chu Xuân tới đưa về tới. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở trên giường đất. Cách một lát liền muốn ghé vào giường đất viền mép thượng nôn mửa vài cái, dạ dày thật sự không có gì có thể phun đồ vật. Chỉ có thể thống khổ mà nôn khan, nhìn phi thường đáng thương. Chu Lão thái thái nhìn nàng cái dạng này không nói chuyện, sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại đúng là tránh công điểm thời điểm mấu chốt, ngày thường một cái nhị đẳng công một ngày là 8 công điểm, hiện tại có thể bắt được 10 cái, nàng này một nháo tiểu bệnh nhi liền không phải một ngày hai ngày có thể tốt, này đến chậm trễ nhiều ít công điểm. Nháo tiểu bệnh nhi là tam gia chuân bên này thổ ngữ, ý tứ là thai phụ có thai phản ứng nghiêm trọng. Chu Xuân tới tặng Thẩm Ngọc Phân trở về. Dặn dò vài câu liền vội vã mà đi rồi, Thẩm Ngọc Phân chậm trễ một cái công Chu Lão thái thái liền rất không cao hứng, nếu là hắn lại bị khấu công điểm, vậy càng vô pháp công đạo. Chu Hà cùng Chu Linh hôm nay cũng học ngoan, xem Chu Lão thái thái sắc mặt không tốt, làm song sống cũng trốn rồi ra tới. Hiện tại hai người cũng ở cao lớn hoa hướng dương phía dưới thừa lương, chỉ là tận lực ly Chu Vãn Vãn rất xa, một bộ thực kiêng kỵ nàng bộ dáng. Từ Thẩm Quốc đống giáo huấn hai người, các nàng ăn cơm đều phải ngồi đến ly Chu Vãn Vãn rất xa. Thường thường nhìn trộm nhìn qua, cũng là tùy thời chuẩn bị chạy tư thế, làm Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười, xem ra, đối nào đó người tới nói, càng đơn giản thô bạo không nói đạo lý phương thức càng dùng được. Hai người xem Chu Vãn Vãn không có tìm bọn họ tra ý tứ, yên tâm mà chính mình chơi lên. Chu Hà dùng hoa hướng dương cúng lá tả bẻ một chút hữu bẻ một chút, làm vòng cổ hoa thai treo ở cổ trên lỗ thai. Chu Linh cầm một cái đào rông ruột thanh nấm nương đặt ở trong miệng cắn đến hăng say, thỉnh thoảng phát ra chi chi thanh âm, có điểm giống mùa xuân thời điểm tiểu hài tử thổi vỏ cây kêu kêu. Này đó tiểu nữ hài nhi trò chơi Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ cũng chơi quá, hiện tại tuy rằng không hề cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn hai cái tiểu nữ hài chơi đến vui vẻ vô cùng, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Ba người Tường An không có việc gì mà ở trong sân đãi hơn nửa ngày, buổi chiều 3-4 giờ trung tả hữu, viện môn bị đẩy ra, Triệu Bốn Mại ăn mặc một kiện đánh vài khối đại mụn và nghiêng khâm áo dài đi đến. Nàng so năm trước mùa đông thời điểm sắc mặt hảo không ít, tuy rằng vẫn là khô gầy, lại có vẻ tinh thần rất nhiều. Hoa dâm thưa thất đầu tóc ở đầu mặt sau vãn một cái chỉnh chỉnh tề tề tiểu ngất đáp, tóc chấm thủy, sơ đến một cây gờ giáp nhi không có. Trên chân một đôi xưởng khăn ăn dày, màu xanh đen dày mặt đánh màu đen mụn vá, đường may tinh mịn chỉnh tề, mà đến đã khởi mao mầm biên cỏ rửa đến sạch sẽ, vừa thấy chính là cái lưu loát sạch sẽ lao thái thái. Người mãi ở nhà không? Triệu Bốn Mãi ở ba cái tiểu nha đầu trên người nhìn một vòng, hỏi ai cửa gần nhất Chu Vãn Vãn, nói xong cũng không thật trông cậy vào nàng trả lời, mà là đi xem Chu Hà cùng Chu Linh phương hướng. Chu Hà hai người đối nhìn thoáng qua, bởi vì Chu Vãn Vãn không ra tiếng, nàng hai có điểm không xác định chính mình có thể hay không trả lời. Chu Vãn Vãn cũng không nói chuyện, nàng hiện tại là tận lực điệu thấp, không làm cho bất luận cái gì chú ý tốt nhất. Nếu Triệu Bốn Mãi cảm thấy nàng quá tiểu không hiểu trả lời vấn đề này, kia nàng đương nhiên mừng rỡ không nói lời nào. Ở nhà. Chu Linh một bên trả lời một bên ngắm Chu Vãn Vãn, dường như chỉ cần nàng không cao hứng liền lập tức chạy trốn bộ dáng. Này tiểu nha nha, lớn lên cũng thật tuấn nhi. Triệu Bốn Mãi lao vỏ cây giống nhau tay ở Chu Vãn Vãn trên mặt sờ soạng hai thanh, cọ đỏ thật lớn một khối, trưởng thành Bốn Mãi cho ngươi tìm cái hảo con rể. Chu Vãn Vãn mở to mắt to không hề răng, một bộ ngây thơ bộ dáng. Trong lòng lại rất là không cho là đúng. Ngài lao vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Kiếp trước nếu không phải nàng thi vào đại học, Triệu Bốn Mãi thật đúng là liên hợp Chu Lão Thái Thái cùng mẹ kế Tiết Thủy Cần, muốn đem nàng gả cho một cái người góa vợ cấp Chu Thiết Trụ hoàn thân. Nhìn cái này cười tủm tỉm Lão Thái Thái. Chu Vãn Vãn thật không rõ, nàng cả đời này không biết làm nhiều ít kiện như vậy sự, không biết đem nhiều ít cái nữ hài tử thanh xuân cứ như vậy chôn vùi, nàng như thế nào một chút đều không cảm thấy hay nấy đâu. Thậm chí có khả năng còn cảm thấy chính mình ở làm một kiện tích đức làm việc thiện chuyện tốt, rốt cuộc đổi một hồi thân, khiến cho hai cái cưới không thượng tức phụ nam nhân thành ra. Hôm nay Triệu Bốn Mãi tới chơi, Chu Vãn Vãn cảm thấy rất có thể cùng Chu Bình Hoán thân sự có quan hệ. Chu Lão Thái Thái đã làm tốt trải chăn. Hiện tại Chu Xuân Hỉ một nhà chính là Chu Lão Thái Thái dưới lòng bàn chân bùn. Tưởng như thế nào dẫm liền như thế nào dẫm, không sấn lúc này đem Chu Bình việc hôn nhân định ra tới, càng đại khi nào. Đại muội tử. Ở nhà nột, Triệu Bốn Mại dẫm lên một đôi choai choai giải phóng chân một bên hướng trong viện đi, một bên tiếp đón Chu Lão Thái Thái. Nghe tiếng mà đến Chu Lão Thái Thái thân thiết mà đem Triệu Bốn Mại làm vào phòng, Chu Hà cùng Chu Linh trộm mà chạy tới nghe chân tường nhi, Chu Vãn Vãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng không nhúc nhích. Đơn giản chính là hoán thân về điểm này chuyện này. Nàng không có hứng thú nghe, cũng không tính toán tham dự. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Người khác can thiệp được nhất thời, can thiệp không được một đời. Xem ngày hôm qua bộ dáng, Lý Quý Chi mẹ con đã hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, người khác càng không cần thiết vì bọn họ thao cái gì tâm. Tính cách quyết định vận mệnh. Chính ngươi thái độ liền quyết định người khác đối đãi phương thức của ngươi, cũng ảnh hưởng khả năng sẽ trợ giúp ngươi người thái độ, nếu chính ngươi đều không tích cực nỗ lực. Như thế nào có thể trông cậy vào người khác đối với ngươi có tin tưởng? Nhân loại thiện tâm cũng là yêu cầu kích phát, không phải ngươi đáng thương liền nhất định phải có người giúp ngươi. Ngươi thế, nếu ngươi nỗ lực mà nếm thử bò dậy, kia người khác đương nhiên sẽ vui với hướng ngươi vươn tay, kéo ngươi một phen. Ngược lại, nếu ngươi thế, liền cam tâm làm một bãi bùn lầy, kia ai sẽ hướng ngươi vươn tay? Chỉ biết khinh thường ngươi. Chu Vãn Vãn tự nhận chính mình hiện tại là cái lạnh nhạt mà tính toán chi ly người, nàng sẽ không đối bất luận cái gì không đáng người lãng phí một tia sức lực. Cho nên, lần này nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa sẽ không có một tia không đành lòng cùng ấy nấy. Chu Lão Thái Thái cùng Triệu Bốn Mãi ở trong phòng đãi hơn một giờ, cuối cùng hai người đều tươi cười đầy mặt mà đi ra. Triệu Bốn Mãi kéo Chu Lão Thái Thái tay, lần nữa tỏ vẻ, chuyện này giao cho ta, đại muội tử ngươi cứ yên tâm đi. Chu Lão Thái Thái vỗ Triệu Bốn Mãi tay, lão tỷ tỷ, ta liền tất cả đều làm ơn cho ngươi làm. Cũng hứa hẹn, chuyện này thành, nhất định hảo hảo cảm ơn lão tỷ tỷ. Triệu Bốn Mãi lòng bàn chân mang phong mà đi rồi, Chu Lão Thái Thái tâm tình rất tốt, cũng không mắng chửi người, ở trong sân đếm một lần gà con, nhìn xem sắc trời, đã gần chạng vạng. vào nhà đi kêu Thẩm Ngọc Phân lên nấu cơm vi heo. Một hồi lâu, Thẩm Ngọc Phân tái nhợt mặt đi ra, mới vừa đi đến ra súc lều chuẩn bị ôm củi lửa, liền ngồi xổm trên mặt đất nôn khan một trận. Chu Lão Thái Thái đứng bên ngoài cửa phòng khẩu, mặt âm trầm nhìn Thẩm Ngọc Phân, một thân xanh đen quần áo cơ hồ cùng hoàng hôn lôi ra bóng ma hợp thành nhất thể, chỉ lộ ra một trương gục xuống tam giác mắt mặt, giống như một cái dấu ở chỗ tối nhìn trộm người quỷ hồn. Thẩm Ngọc Phân thở phì phò nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là cố sức mà đứng lên, một bước một dịch mà ôm một bó củi hỏa, chậm chậm mà vào nhà. Một lát sau, Thẩm Ngọc Phân xách theo một thùng cơm heo lung lay mà đi ra. Thẩm Ngọc Phân cứ như vậy làm trong chốc lát sống nôn khan một trận, chậm chậm mà uy xong heo, lại làm tốt cơm chiều. Chu Lão Thái Thái ngồi ở đông phòng đầu giường đất, thỉnh thoảng mắng hai câu, đây là làm yêu nhi cho ai xem đâu. Nhà ai tức phụ không hoài quá hài tử, cái nào giống như vậy, còn gì gì đều không thể làm. Gian dối thủ đoạn hóa. Chậm trễ ta nhiều ít công điểm. Này một năm ăn không trả tiền ta nhiều ít lương thực ngươi không biết ta. Hoài cái hài tử liền không thể bắt đầu làm việc. Bao nhiêu người đem hài tử sinh đến trong đất, liền ngươi kiều khí, ngươi hoài chính là cái kim chứng A. Cơm chiều thời điểm Thẩm Ngọc Phân không có thượng bàn, làm xong cơm nàng liền nằm đảo trên giường đất khởi không tới. Chu Xuân tới đỉnh Chu Lão Thái Thái âm trầm sắc mặt cho nàng đoan qua đi một chén cháo. Chu Lão Thái Thái nhìn xem túi đầu thật cẩn thận mà bưng chén uy Chu Lan Lý Quý Chi mẹ con, khó được mà không có phát tác. Chỉ có Chu Hồng Anh kêu hai câu, nàng là tổ tông A. Còn phải cho nàng đoan đến trên giường đất đi. Thứ ca ngươi liền quán đi, sớm muộn gì đem nàng quán trời cao. Mọi người cũng chưa nói tiếp, chỉ có Vương Phượng Anh tưởng phụ họa hai câu, Chu Quyên kéo nàng một phen, lấy đôi mắt nhìn Chu Lão Thái Thái hai mắt, Vương Phượng Anh mới không có thanh âm. Chu Lan bệnh đã hoàn toàn hảo, chạng vạng thời điểm, Chu Vãn Vãn lại đi nhìn nàng một lần, cho nàng lại uy một lần linh tuyển thủy cùng dược, còn cho nàng ăn một ít năng lượng bổ sung tề. Cơm chiều thời điểm, Chu Lan ăn uống mở rộng ra, đem Lý Quý Chi phân đến nửa chén cháo ăn cái sạch sẽ. Chu Bình đem chính mình trong chén cháo phân cho Lý Quý Chi một nửa, mẹ con ba người trên mặt mấy ngày qua lần đầu tiên có tươi cười. Hôm nay buổi tối, Thẩm Ngọc Phân lăn lộn nửa đêm mới ngủ, kịch liệt đến cơ hồ muốn đem dạ dày nôn ra tới thanh âm làm người nghe đều đi theo khó chịu. Chu Xuân tới ra ra vào vào mà hầu hạ, còn phải cấp bị đánh thức Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh cười nịnh nọt, nhất thời luống cuống tay chân rất là chật vật. Sáng sớm hôm sau, sắc mặt trắng bệnh Thẩm Ngọc Phân vẫn là xuất hiện ở Chu gia trên bàn cơm. Nàng cưỡng chế uống lên mấy khẩu cháo liền đi theo mọi người đi bắt đầu làm việc. Ở nhà cũng nghỉ không, còn phải xem Chu Lão Thái Thái sắc mặt, còn không bằng đi bắt đầu làm việc. Trưởng đội sản xuất tuy rằng lại quật lại không nói tình cảm, lại cũng không phải không thông nhân tình, nhiều ít vẫn là có thể chiếu cố một chút nàng cái này thai phụ. Trong không khí hơi nước càng lúc càng lớn, oi bức cầm ướp, người vừa động liền một thân nhau dính dính hãn, một hồi mưa to mắt thấy liền phải tới. Chu Dương huynh muội ba người nóng bỏng mà chờ đợi trận này mưa to tiến đến. Hạ Vũ, bọn họ đã có thể bán cá kiếm tiền, lại có thể lại cải thiện một lần thức ăn. Mấy ngày này sạn mà việc trọng, Chu Lão Thái Thái làm Chu Hà cùng Chu Linh từ hậu viên tử đào một sọt cây tể thái trở về, chuẩn bị buổi tối nấu ăn nắm. Tuy rằng trộn lẫn lương thực vẫn là rất ít, nhưng tốt xấu xem như miệng khô, tổng so uống hy cháo hảo điểm. Từ năm nay đầu xuân bắt đầu, Chu Vãn Vãn liền vẫn luôn ở Chu gia trước sau vườn góc xó xỉnh giải một ít thường thấy rau dại hạt giống, này đó hạt giống đều ở không gian thúc dục hảo mầm. Cũng làm gen cải tiến, rau dại mọc nhanh chóng, vị cũng hảo, vì Chu gia tỉnh không ít lương thực. Tới gần giữa trưa, Chu Linh cùng Chu Hà mới vừa trích xong cây tể thái, bên ngoài liền bắt đầu cuồng phong gào thét, mặt bắc không trung nhanh chóng áp đi lên một tảng lớn mây đen, chớp mắt công phu liền che đậy non nửa biên không trung, một hồi mưa to lập tức liền phải tiến đến. Chu Lão Thái Thái chạy nhanh phân phó Chu Hà đi ôm củi lửa, làm Chu Linh đi đem tiểu kê đuổi tới gà giá, nàng chính mình điền chân nhỏ đi quan cửa sổ, thu quần áo. Chu gia trong viện treo vài món quần áo trừ bỏ Chu Quyên tẩy một kiện vải bông sam, mặt khác vài món đều là Chu thần tẩy, hắn chịu mẫu thân ảnh hưởng, càng lớn càng ái sạch sẽ, chính là hiện tại sạn mà như vậy mệt, hắn cũng muốn dậy sớm đem huynh muội ba người quần áo giặt sạch, tuyệt đối không tiếp thu được ăn mặc tràn đầy vết mồ hôi cùng bụi bặm quần áo ra cửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 67 ghen ghét. Ai? Ta chưa nói quá sao? Ai? Ta như thế nào sẽ chưa nói đâu? Chu Dương tuy rằng cảm thấy Chu thần như vậy không cần thiết, rửa sạch sẽ làm một ngày sống trở về vẫn là dơ đến không được. Nhưng Chu thần kiên trì, hắn cũng liền yên lặng mà duy trì đệ đệ, Chu thần dậy sớm giặt quần áo thời điểm, Chu Dương liền chủ động tiếp nhận cấp Chu Vãn Vãn mặc quần áo rửa mặt uy cơm những việc này, còn giúp hắn ở Chu Lão Thái Thái trước mặt đánh hiểm trợ. Một ngày liền biết nghèo lan lộn. Chu Lão Thái Thái một bên oán hận mà đem quần áo từ lượng y gì thẳng thượng tún xuống dưới, một bên lại nhải thầm thì mà mắng. Hảo hảo địa y thường mấy ngày liền xoa hỏng rồi. nhưng đừng hy vọng ta cho các ngươi thêm vào, ai có cái kia tiền nhàn rỗi. Cũng may lúc này Chu gia giặt quần áo là dùng không dậy nổi xà phòng, chỉ là thêm chút phân cho xoa xoa, bằng không Chu lão thái thái càng có đến mắng. Ta nên của các ngươi. Chu lão thái thái hùng hùng hổ hổ mà đem quần áo thu hồi tới cuốn thành một đoàn, hung hăng mà ném ở tây phòng trên giường đất, lại đi đem cửa sổ rơi bạch bạch văng lên. Nên, ở Tam gia chuân bên này có hai cái ý tứ, một cái là thiếu nợ ý tứ, một cái là xứng đáng ý tứ. Chu lão thái thái câu này chính là nàng thiếu Chu thần huynh muội, phải cho bọn họ làm việc, ghét bỏ bọn họ cho nàng thêm phiền ý tứ. Chu Vãn Vãn giẫm lên tiểu băng ghế thượng giường đất, đem bị Chu lão thái thái vặn thành một đoàn quần áo phô bình được hảo. Đây chính là nàng nhị ca vất vả tẩy ra tới, không thể làm hắn trở về thấy như vậy lung tung rối loạn bộ dáng bực bội. Sắc trời càng ngày càng ám, mây đen càng áp càng thấp, theo một tiếng sấm rền thanh, đậu mưa lớn điểm bùn bùn nện xuống tới, trong thiên địa thực mau liền hình thành trắng xóa một mảnh thủy mạc, cái gì đều nhìn không thấy. Chu Vãn Vãn lo lắng các ca ca, bọn họ nhất định bị tới thấu. Quả nhiên, mưa to mới vừa tiếp theo một lát, thượng mà làm việc mọi người liền lục tục đã trở lại. Chạy ở đằng trước chính là Chu Dương cùng Chu Thần, hai người bọn họ thể lực hảo, đội trưởng vừa nói về nhà, liền giải khai chân hướng ra chạy, nếu không phải tiểu đội kế toán một hai phải đại gia đem nông cụ giao cho trong đội mới có thể về nhà, lấy hai người bọn họ tốc độ, nhất định có thể đuổi ở mưa to xuống dưới phía trước trở về. Chu Dương hai anh em tiến phòng liền tìm Chu Văn Vãn. Xét đánh. Bé có sợ không? Chu Dương quần áo đều ướt đẫm, không rảnh lo đi đổi, chạy nhanh lại đây hỏi Chu Văn Vãn. Thấy nàng hảo hảo mà ngồi ở trên giường đất, không khóc cũng không giống sợ hãi bộ dáng, mới cùng Chu Thần yên tâm mà đi thay quần áo. Chu Vãn Vãn chỉ vào trên giường đất điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo, cùng Chu Thần tranh công, ta điệp. Bé thật lợi hại. Chu Thần trên người ướt, không thể ôm muội muội. Đành phải sở trường chỉ điểm điểm nàng tiểu mũi, ngày mai nhị ca cho ngươi thịt nướng ăn. Mặt sau một câu hạ giọng ở Chu Vãn Vãn bên tai nói. Chu Vãn Vãn mắt to đều cười cong. Vui sướng gật đầu. Chu Dương hai anh em đổi xong quần áo một hồi lâu, Chu gia những người khác mới lục tục trở về, mọi người đều ở trong nhà ngồi định rồi, Chu Xuân tới mới con Thẩm Ngọc Phân trở về. Hai vợ chồng trừ bỏ một thân thủy. Trên người còn có thật nhiều bùn, hiển nhiên là té ngã. Ngọc Phân hạ sườn núi trượt, trượt chân đi ra ngoài rất thật xa. Chu Xuân tới đem Thẩm Ngọc Phân phóng tới tây phòng trên giường đất. Không rảnh lo múc nước thay quần áo, chạy nhanh chạy đến đông phòng hướng mọi người giải thích. Thời đại này. Phu thê chi gian trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra quan tâm lẫn nhau là không bị đại chúng sở tiếp thu, thậm chí là cảm thấy thẹn, Chu Xuân tới như vậy con tức phụ trở về, nếu không có cái gì đặc thù tình huống là phải bị người khác nói xấu, cười đến rụng răng. Chu gia mọi người đều xấu hổ mà không nói chuyện, Chu lão thái thái hầm hừ mà quay đầu không đi xem tiểu nhi tử, cái này tương lai cũng là cái lao bàn ô. Lại một cái tia chớp đánh xuống tới, Chu gia tối tăm nhà ở tùy theo sáng ngời, Chu lão thái thái lúc này mới phát hiện, đều đã trở lại. Liền nàng lao khuê nữ Chu Hồng Anh còn chưa tới ra đâu. Hồng Anh sao còn không có trở về? Các ngươi đều là người chết nột. Liền không biết đi tiếp tiếp. Chu lão thái thái lập tức có điểm ngồi không yên. Chu ra mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Hồng Anh ở trường học đợi, gió thổi không vũ xối không chấm đất, mạo lớn như vậy vũ tiếp nàng làm gì? Một đám tang lương tâm mà. Các ngươi tâm can đều là hát nha. Chu lão thái thái chỉ vào ở đông phòng ba cái nhi tử liền khai mắng, này gió to mưa to mà. Người lão muội tử còn không có trở về, liền không một cái nhớ thương. Mọi người đều trầm mặc, dưới loại tình huống này nói cái gì đều là sai, ai tiếp cha ai là tìm mắng. Tam nhạc, bốn nhạc. Xem Chu lão thái thái thật nóng nảy, trừng mắt liền phải khai mắng, Chu Quyên lập tức hướng trở về liền đại ở tây phòng không lại đây Chu Dương huynh đệ hô, hai người đừng vừa trở về liền biết chơi, lão cô còn không có trở về đâu, hai người đi tiếp tiếp. Mùa hè mấy cái cửa phòng đều mở ra, hơn nữa linh dịch điều dưỡng. Chu Dương huynh muội năm thức phi thường nhanh nhẹ, đông phòng lời nói, tây phòng huynh muội ba người đều nghe được rành mạch. Thiếu nhi đăng. Chu Dương thấp giọng nói thầm, liền nàng gian, lấy người khác đều là ngốc tử sao mà. Từ ngày hôm qua Chu lão thái thái cùng Chu Xuân Hỉ một nhà la lối khóc lóc khi Chu Quyên làm cho bọn họ huynh đệ đi căn ngăn, Chu Dương liền đối cái này nhị đường tỷ có rất lớn ý kiến, nàng lúc ấy chính là đem bọn họ huynh đệ hướng Chu lão thái thái họng súng thượng đầy đâu. Hôm nay Chu Quyên lại tới này vừa ra, Chu Dương liền càng thêm phản cảm nàng. Thiếu nhi đăng, là ái biểu hiện, chuyện gì nhi đều kéo không dưới ý tứ, giống nhau loại người này đều ái làm hại người ích ta thậm chí hại người mà chẳng ích ta sự, cho nên ở Tam gia chuân này một thế hệ là cái nghĩa xấu. Nàng không lấy ta là ngốc tử, nàng là đoan chắc ta sợ mãi, không dám không đi. Chu Thần cũng thấp thấp mà nói, nàng đây là minh khi dễ ta đâu, cho rằng ta giống nhị bá một nhà đều là bùn nhất mà. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn phóng tới Chu Thần trong lòng ngực liền phải hướng đông phòng đi, Chu Thần chạy nhanh giữ chặt hắn, ca, lúc này cũng không thể đắc tội mãi, nàng có thể đem ta ăn lâu. Ta biết, kia ta cũng không thể làm Chu Quyên như vậy khi dễ. Chu Dương khó được mà tới tính tình, nhị tỷ đều không gọi, nàng hôm nay nếu có thể khi dễ được hai ta, ngày mai liền khả năng hướng ta bé xuống tay, hai ta nhưng thật ra không gì, bé như vậy tiểu, nàng làm sao? Hôm nay chuyện này tuyệt không có thể nhẫn. Đương nhiên không thể nhẫn, Chu Thần cũng đồng ý, ngươi làm ta đi, ta có biện pháp trị nàng. Ngươi đừng đi, ta đương đại ca, muốn còn hộ không được hai ngươi, muốn ta cái này đại ca làm gì? Chu Dương khăng khăng muốn đi. Chờ muốn đánh nhau ngươi lại đi, Chu Thần cười tủm tỉm mà lôi kéo Chu Dương không buông tay, ta hôm nay nói chuyện là được. Chu Dương do dự một chút, vẫn là đem Chu Vãn Vãn ôm lấy, muốn nói chuyện, hắn xác thật không bằng Chu Thần. Nếu không phải sợ mang muội muội qua đi làm sợ nàng, chính là không đánh nhau hắn cũng đến cùng Chu Thần qua đi. Thêm một cái người cũng có thể cấp Chu Thần tráng tráng trận thế. Hai anh em ai cũng chưa nhớ tới, đông phòng còn có một cái Chu Xuân Lượng ở bọn họ phụ thân, ở hai tử đã chịu khi dễ thời điểm, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chính sự không liên quan mình mà hút thuốc lá sợi, giống như trước mắt sự cùng hắn hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Mãi, ta cùng ta ca chính hệ con thỏ bộ đâu. Xem này trời mưa đến. Ngày mai trong cũng không thể xuống đất, đôi ta suy nghĩ lại đi đông đại mương bên kia rừng cây nhỏ nhìn xem, nếu có thể bộ con thỏ. Lại cho ta đại cô đưa điểm thịt đi. Chu Thần đi đến đông phòng ai cũng chưa xem, chỉ đối Chu Lão Thái Thái nói. Nhắc tới đến đại khuê nữ, Chu Lão Thái Thái gì tính tình cũng chưa, phất tay đuổi Chu Thần trở về. Mau đi đi. Nhiều chỉnh hai cái, ngươi đại cô nhưng nhớ thương các ngươi. Các ngươi cũng nhiều nhớ thương điểm nàng. Ai? Chu Thần sạch sẽ lưu loát mà đáp ứng xuống dưới. Lại không vội mà đi. Nhị nha tỷ, ngươi ngày thường cùng lão cô tốt nhất, lão cô hiện tại còn không có trở về ngươi nhưng nhớ thương đi. Chu Thần hỏi Chu Quyên. Kia nhưng không ra sao. Ta liền sợ lão cô ai tới gì mà. Trong nhà này, nói tiện nghi lời nói ai đều không có Chu Quyên lành nghề. Vậy ngươi đi tiếp tiếp lão cô bái. Ta cùng ta ca đây là đi không được, nếu có thể đi đôi ta đi sớm. Ngươi cũng không chuyện gì. Ở nhà đợi trong lòng còn sốt ruột, dứt khoát đi trường học nhìn xem bái. Chu Quyên trừng mắt nghẹn nửa ngày, cũng không tìm được không đi lý do. Nhất thời mặt đều nghẹn đỏ. Bốn nhạc ngươi an mà gì tâm nột. Này lão đại mà vũ còn đánh này lão đại điệu lôi, ai trở ra đi môn. Đi ra ngoài ra điểm chuyện gì sao chỉnh. Vương Phượng Anh nghe không nổi nữa, ngươi lão cô ở trường học hảo hảo mà ngồi, dùng đến ai đi xem. Nàng lại không nốc, có thể đỉnh lớn như vậy mà vũ về nhà. Ta nhị tỷ lại không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ gì xét đánh. Chu Thần cười như không cười mà nói, lại nói, vừa rồi nàng không còn làm chúng ta đi sao? Sao đến phiên nàng liền không được? Còn nói nhớ thương ta lão cô, nguyên lai chỉ là dùng miệng nhớ thương nha. Vương Phượng Anh cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đôi mắt phun hỏa mà trừng mắt Chu Thần. Chu Lão Thái Thái gục xuống tam giác mắt âm u mà nhìn Vương Phượng Anh hai mẹ con, mấy ngày nay mới vừa chuyển rời đến Lý Quý Chi mẹ con trên người tức giận lại về rồi, này hai cũng là lòng lang dạ sói đồ vật. Mấy ngày không thu thập liền phải khởi thứ nhi. Mãi. Ta đi xem ta lão cô đi. Chu Phú đứng lên, hắn lại không ra đầu, mẫu thân cùng muội muội phải bị Chu Lão Thái Thái thu thập. Vương Phượng Anh muốn nói lại thôi, nàng đương nhiên không bỏ được chính mình nhi tử mạo lớn như vậy vũ ra cửa, nhưng nhất thời lại tìm không thấy cái gì lý do ngăn cản hắn đi. Chu Lão Thái Thái chính là ở một bên hung tợn mà nhìn chằm chằm đâu. Chu Phú khoác một khối phá vải nhựa ra cửa, lớn như vậy vũ. Này khối vải nhở cũng chỉ có thể bảo đảm hắn không tới nước đầu, liền nửa người trên đều hộ không được. Chu Phú đi rồi, Chu Thần cũng về tới Tây Phòng, tuy rằng đem Chu Quyên nghẹn đến không lời nào để nói, Chu Dương hai anh em vẫn là có chút không cao hứng. Ngươi nói nàng sao tổng xem ta không vừa mắt. Ta trêu chọc nàng gì? Chu Dương thực khó hiểu, Chu Quyên gần nhất giống như tổng nhằm vào bọn họ huynh muội, này địch ý tới không thể hiểu được. Quản nàng sao tưởng mà, nàng dám khi dễ đến ta trên đầu tới, ta liền đem nàng đánh trở về. Tới một lần đánh một lần, còn sợ nàng không thành. Chu Thần lạnh lùng mà cười, nếu không phải sợ đắc tội nàng tàn nhẫn, nàng sấn ta không ở nhà đối ta bé xuống tay, ta tuyệt không sẽ liền như vậy buông tha nàng. Ngươi làm rất đúng, làm nàng biết chúng ta không dễ chọc, về sau đừng tới trêu chọc ta là được, bức nóng nảy, nàng thật đối ta bé làm điểm gì, ta hối hận liền trưởng. Chu Dương vuốt Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao, trong lòng bất ổn, hắn càng ngày càng cảm thấy muội muội một người ở cái này trong nhà không an toàn. Nơi này không hề là cái kia có thể làm hắn khát vọng trở về, cũng có thể làm hắn yên tâm đi ra ngoài ra. Chu Dương huynh muội đương nhiên không biết Chu Quyên vì cái gì đối bọn họ có lớn như vậy địch ý, kỳ thật, Chu Quyên đối bọn họ địch ý ngọn nguồn đã lâu. Chu Quyên vẫn là tiểu cô nương thời điểm liền bắt đầu hâm mộ Chu Dương mấy cái, bởi vì bọn họ có một cái hảo mẫu thân. Lý Tú Hoa cần mẫn có khả năng, khéo tay nhân duyên cũng hảo, trong nhà ngoài ngõ đều là đem hảo thủ. Tổng đem nàng mấy cái hài tử thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn, bọn họ ra cửa, nhắc tới là Lý Tú Hoa hài tử, mọi người đối bọn họ đều thiện ý mà mỉm cười. Trái lại Chu Quyên chính mình, mẫu thân gian lười thèm hoạt mọi thứ chiếm toàn, ở nhà bọn họ tỉ đệ mấy cái thường xuyên chịu mẫu thân liên lụy bị Chu Lão Thái Thái mắng thậm chí là cắt xén cơm canh, ra cửa cũng chưa từng có một kiện sạch sẽ xiêm y hề xuyên, càng miễn bàn bị nhắc tới mẫu thân khi người khác trên mặt châm trọc, cười nhạo. Cho nên khi còn nhỏ Chu Quyên mỗi lần nhìn đến Lý Tú Hoa khinh thanh tế ngữ mà cùng Chu Dương huynh muội mấy cái nói chuyện, hoặc là theo chân bọn họ vừa nói vừa cười mà nói chuyện thiếm, nàng đều tưởng, nếu ta nương là cái dạng này nên thật tốt. Chu Quyên chậm rãi lớn lên, loại này hâm mộ cũng biến thành ghen ghét. Dựa vào cái gì đều là người một nhà, nàng còn tuổi nhỏ phải cấp hai cái đệ đệ may vá tháo giặt, còn phải vì không dài đầu góc mẫu thân nhọc lòng, mà Chu Dương mấy cái liền có thể ở Lý Tú Hoa dưới sự bảo vệ vô ưu vô lự mà ngốc chơi. Lý Tú Hoa sau khi chết, Chu Quyên cảm thấy chính mình thoải mái nhiều, đặc biệt là nhìn Chu Dương huynh muội mấy cái không nơi nương tựa bị Chu gia người niết bẹp xoa viên tùy ý đạp hư khi, nàng cảm thấy ông trời vẫn là công bằng, mọi người đều bị tội, thậm chí bọn họ so với chính mình còn không bằng, nàng cảm giác về sự ưu việt liền đã trở lại. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, nay huynh muội mấy cái mới xui xẻo mấy tháng, tình huống liền thay đổi. Bọn họ thậm chí so Lý Tú Hoa ở khi quá đến còn hảo. Bọn họ vóc dáng dài quá, mắt sáng rực lên, thậm chí cái kia muốn đói chết tiểu tể tử đều lớn lên bạch bạch nộn nộn, hoàn toàn đem Chu ra cái khác hải tử cấp so không bằng. Càng làm cho Chu Quyên không tiếp thu được chính là, nàng ở Chu ra cực lực lấy lòng Chu Lao Thái Thái, lại tìm cái hảo đối tượng, chính là muốn làm Chu ra tôn bối đệ nhất nhân, ai đều đừng nghĩ lướt qua nàng đi. Nhưng này đó Chu Dương bọn họ giống như căn bản không để bụng, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, này huynh muội mấy người biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ căn bản không để bụng Chu ra ai được sủng ái ai bị tội, không cần lao lực đi nịnh bợ ngang ngược Chu Hồng Hương cùng âm trầm Chu Lao Thái Thái, liền vì trên bàn cơm đa phần một ngụm cháo hoặc là vì ai lót đường. Bọn họ quá chính mình tiểu nhật tử, lại còn có quá thật sự vui sướng, Chu Quyên hảo thường xuyên có thể nghe thấy tây phòng truyền đến huynh muội ba người tiếng cười. Chu Quyên cảm giác về sự ưu việt lại một lần bị đánh nát, nàng cố sức đi tranh thủ đến hết thảy, này huynh muội ba người căn bản không để bụng, hơn nữa nhân gia còn so nàng quá đến thoải mái tự tại. Chu Quyên trong lòng oán khí càng lúc càng lớn, nàng cần thiết làm điểm cái gì cấp này huynh muội ba người ngột ngạt, bọn họ cười không nổi nàng mới có thể vui sướng. Chu Quyên này đó thường nhân lý giải không được ý tưởng Chu Dương huynh đệ đương nhiên không biết, bọn họ đang thương lượng ngày mai đi bán cá sự. Nếu là nhị nhạc muốn đi theo sao chỉnh. Chu Dương lo lắng nhất chính là cái này, lần trước bọn họ bắt con thỏ trở về, Chu Quân liền nói lần sau đi theo bọn họ đi. Cho hắn tìm điểm chuyện này làm bái. Chu Thần một chút đều không lo lắng bộ dáng. Hắn bím tóc nhiều lắm đâu, tùy tiện chảo một cái là có thể làm hắn thành thật. Ca, ta ngày mai mang hai thùng đi thôi, có thể nhiều bán điểm. Chu Thần hứng thú bừng bừng mà đề nghị, bọn họ hiện tại tiền tiết kiệm là 32 khối linh 3 phần. Chu Thần đem tam trương đại đoàn kết tàng đến kêu kêu một cái bí ẩn, từ công xã trở về Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn liền không tái kiến quá. Bọn họ huynh muội hiện tại quá yêu cầu nhiều kiếm ít tiền, bọn họ liền có tự tin, không cần xem ai sắc mặt sinh hoạt, không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Cũng không cần sợ ăn đói mặc rách. Chưa xong còn tiếp. Chương 68 nhớ thương. Chu Dương suy xét một chút, nhìn nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, vẫn là lắc đầu. Không được, này trời mưa đến thấu thấu địa, ta ngày mai đến vòng 2 dặm mà tiểu đạo đâu, một người một cái thùng lấy bất động. Kia ta qua lại hai tranh như thế nào? Ngày mai lại xem đi, liền sợ tới lui lui quá thấy được, thùng cũng không địa phương tàng, lại bị người phát hiện liền không xong. Chu Thần cũng chỉ có thể đồng ý Chu Dương suy xét thật sự chu đáo. Tiểu tâm một chút luôn là tốt. Sáng sớm hôm sau, không cần Chu Dương đề, Chu Lao Thái Thái liền thúc giục bọn họ chạy nhanh ra cửa. Chu Quân quả nhiên muốn đi theo, Chu Thần cái gì cũng chưa nói, liền mang theo hắn. Đi đến chân đông đầu, Chu Thần ở Chu Quân bên lỗ thai nói thầm vài câu, Chu Quân liền rời đi bọn họ xoay người hướng bắc đi rồi. Huynh muội ba người xem hắn quải quá một cái cong nhi hướng bắc đại bảo tử đi, mới chậm rãi hướng phía đông đi đến, lại đi rồi một đoạn, xác định Chu Quân thật sự rời đi, bọn họ tài hoa chuyển phương hướng. Xuyên đồng ruộng tiểu đạo hướng phía nam khuỷu sông phương hướng đi. Nhị nhạc lần trước ra tới đánh chim sẻ, đánh hai chỉ, cùng Triệu Đại Tráng ở rừng chắn gió thiêu chính mình ăn. Ta nói với hắn hôm nay Triệu Đại Tráng còn muốn đi, làm hắn qua bên kia chờ. Không cần ca ca hỏi, Chu Thần liền chủ động nói, cùng ta đánh con thỏ, mệt quá sức còn gì đều ăn không được, hắn cũng chính là đồ cái mới mẻ, thật làm hắn mãn sân chạy, hắn mới không muốn đâu. Chu Dương cười cười không nói chuyện, Chu Quân ham ăn biếng làm gian dối thủ đoạn này đã không phải gì bí mật, ngày thường không ai cùng hắn so đo, nhưng muốn tới tích cực thời điểm, hắn như vậy bím tóc quá nhiều, một chảo một phen. Hôm nay vẫn là cùng lần trước giống nhau, huynh muội ba người trước chảo hảo một thùng cá, lại ăn no nê cá nướng, mới mang theo một thùng cá lớn cùng hai con thỏ đi quê nhà. Buổi chiều 3 giờ, Cao Kiến Quân thấy chờ ở ven đường huynh muội ba người liền cười, ta liền biết các ngươi hôm nay nhất định nhi có thể tới. Lại cho Chu Vãn Vãn mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa cùng một cái dùng bọt biển giấy bao du đào. Ta có đồng sự chạy phương Nam đường dài mang về tới, đến ta này liền không dư lại mấy cái tốt, ta cho ngươi để lại một cái. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm nói cảm ơn, lại không đi tiếp, cái này du đào đối nàng tới nói lại bình thường bất quá, nhưng đối Cao Kiến Quân tới nói liền phi thường chân quý, như vậy đối hai bên giá trị không bình đẳng lễ vật vẫn là không cần thu tương đối hảo. Nếu không đại gia trong lòng đều sẽ có so đo. Còn không bằng cái gì liên quan đều không có, liền đơn thuần hóa ngân lượng xong mà làm buôn bán. Chu Thần cùng Chu Dương cũng không chịu thu cái này quả đảo, nếu là mấy khối kẹo sữa. Bọn họ vẫn là có thể biết được giá trị hơn nữa hồi báo đến khởi, nhưng cái này du đảo bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, lại là từ đại thật xa phương Nam vận lại đây, này cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Tuy rằng bọn họ rất muốn cấp muội muội nếm thử, nhưng vẫn là không thể thu. Cao Kiến Quân xem mấy cái hải tử như vậy. Một phen đem du đảo nhét vào Chu Vãn Vãn trong lòng ngực, cố ý dùng không kiên nhẫn khẩu khí huấn bọn họ, còn tuổi nhỏ, sao đều như vậy nét mực đâu. Chạy nhanh mà. Xương cá. Ta còn phải đuổi vài tiếng đồng hồ lộ trở về đâu. Ngày hôm qua khiến cho đồng sự tiện thể nhắn Nhi đi trở về, hôm nay nhất định Nhi có cá, người đều ở công ty cửa chờ ta đâu. Chu Thần cùng Chu Dương không có biện pháp. Chỉ phải làm Chu Vãn Vãn nhận lấy cái này du đảo, sau đó chạy nhanh cấp Cao Kiến Quân xương cá. Hôm nay hai anh em chảo cá lại đại lại nhiều. Suốt có 50 nhiều cân, bán 26 khối 8 mao tiền. Con thỏ cũng phỉ, nhưng Chu Dương quyết định hôm nay hai con thỏ không bán, một con đưa cho Cao Kiến Quân, làm hắn cấp muội muội đồ ăn vặt hồi báo, một con lưu trữ chính mình huynh muội mấy cái tìm đồ ăn ngon. Đệ đệ muội muội kế hoạch lâu như vậy muốn nướng con thỏ thịt ăn, sao mà cũng phải nhường hai người bọn họ ăn thượng. Chu Thần không ý kiến, Chu Vãn Vãn có ý kiến lại không tốt ở người ngoài trước mặt nói. Cuối cùng chỉ có thể ấn Chu Dương nói tới. Nhưng Cao Kiến Quân không chịu muốn bọn họ con thỏ, nói gì đều phải đưa tiền. Cuối cùng lôi kéo nửa ngày, Cao Kiến Quân ném xuống tam trương đại đoàn kết đi rồi, lưu lại Chu Dương huynh đệ vì sao còn hắn ân tình này buồn rầu. Nhưng này buồn rầu đều là mang theo vui sướng, bọn họ hiện tại có 62 khối linh 3 phần tiền tiết kiệm. 60 nhiều khối nha, ở bọn họ toàn bộ hai đạo khảm đại đội, phòng trừng trừ bỏ đại đội thư ký ra hiện tại nhà ai đều không có nhiều như vậy tiền. Giữa một đầu heo cũng liền bán cái 6-7 chục đồng tiền, kia còn phải là ở trạm thu mua bình tốt nhất cấp bậc, vạn nhất heo quá gầy hoặc là có khác tật xấu, phòng trừng đều bán không đến 60 đồng tiền. Chu Thần cầm tam trương đại đoàn kết ở Chu Vãn Vãn trước mặt hoảng, này đó, đủ bé thượng 3 năm học. Chờ đại ca, nhị ca lại tiếp theo bán cá, đưa bé đến công xã tiểu học tới đi học. Tiền là người gan, tới khi nào, trong tay có tiền người ta nói lời nói đều là có nắm chắc, Chu Thần những lời này nói được rất là dũng cảm vui sướng. Chu Vãn Vãn cười khanh khách, cũng đưa nhị ca tới đi học. Chu Thần méo một chút muội muội cái mũi nhỏ, không nói chuyện. Rất nhiều sự không thể cùng muội muội nói, hắn cũng tưởng đi học, nhưng nếu lên không được, hắn cũng giống nhau có thể sống ra cái bộ dáng tới. Huynh muội ba người lại đi cung tiêu xã cùng thực phẩm trạm, nhưng cái gì cũng chưa mua liền ra tới. Hôm nay thực phẩm trạm vẫn là không có bánh quẩy bán, cung tiêu xã nhưng thật ra vào một chút bánh quy, nhưng đó là muốn thu phiếu gạo, không có phiếu gạo có tiền cũng không bán. Cái khác đồ vật Chu Vãn Vãn cũng không chịu muốn, Chu Dương hai anh em cũng không có gì muốn mua, huynh muội ba người liền không tay đã trở lại. Kỳ thật cũng không phải bọn họ không có yêu cầu đồ vật, bọn họ yêu cầu đồ vật quá nhiều, chính là bọn họ luyến tiếp phá vỡ một trương đại đoàn kết tới hoa. Này mấy trương ngạnh ngạnh tiền giấy chính là bọn họ dưới lòng bàn chân lót đường gạch, có bọn họ đi đường đều kiên cường, ai đều luyến tiếp mở ra một trương hoa rớt. Đương nhiên, nếu muội muội có cái gì yêu cầu, Chu Dương hai anh em vẫn là sẽ không chút do dự cho nàng mua. Chính là bánh quy không có phiếu gạo không bán cho bọn hắn, bọn họ tưởng cấp muội muội mua cái tiểu thiết cái muỗng lại không có, chỉ có thể tay không mà về. Tay không mà về huynh muội ba người cao hứng phấn chấn vừa nói vừa cười, bọn họ trong túi có một tuyệt bút tiền, này đối ngay lúc đó nông thôn hải tử tới nói, thật là một số tiền khổng lồ, thậm chí thật nhiều đại nhân cả đời cũng chưa một lần từng có nhiều như vậy tiền, tiểu xe đẩy thượng còn có một con phì con thỏ chờ bọn họ ăn no nê. Còn có cái gì có thể so sánh ăn no đếm tiền càng làm cho người cao hứng đâu. Dọc theo đường đi, Chu Thần lại đánh mười mấy chỉ chim sẻ, lưu trữ trở về ứng phó Chu lão thái thái. Chu Vãn Vãn là cố ý muốn làm như vậy, nàng phải dùng này đó chim sẻ quấy đục Chu gia thủy, làm những người này đều đi tính kế chính mình tính toán đi, đừng tới trêu chọc bọn họ huynh muội. Chu Dương Tam huynh muội ăn no nê một đốn con thỏ thịt, thật sự ấn Chu thần cùng Chu Vãn Vãn kế hoạch như vậy, đem bánh bao thịt ở đại lá cây đào hố chôn thượng, lại ở mặt trên nhóm lửa, thiêu thục thịt lại nộn lại thanh hương. Xứng với thủy rau cần cùng thủy hành, tiểu đầu tỏi, miễn bàn thật tốt ăn. Bọn họ ăn xong rồi lại cẩn thận thu thập một chút, vẫn luôn nghỉ ngơi đến thiên sát hắc mới về nhà. Mười mấy chỉ chim sẻ một lấy ra tới, Chu ra mọi người ánh mắt liền đều thay đổi. Chu Vãn Vãn nhìn bọn họ, khoe miệng lạnh lùng mà cười một chút, nàng chính là kia chỉ dụ dỗ hệ vợ gián độc, chính là nếu hệ vợ nội tâm không có tham lam lại có thể nào chịu dụ hoặc đâu. Như Chu Vãn Vãn sở liệu. Cái này buổi tối, Chu ra không khí phi thường quỷ dị, mỗi người ánh mắt đều đặc biệt có nội dung. Huynh muội ba người sự không liên quan mình, vô cùng cao hứng mà ngủ đi. Chu gia người nguyện ý như thế nào tranh liền như thế nào tranh đi thôi. Chỉ cần không giao động cập bọn họ, ai thắng ai thua bọn họ đều không sao cả. Ngày hôm sau Chu Vãn Vãn liền hối hận, này đó chim sẻ xác thật là trở nên gây gắt Chu gia bên trong mâu thuẫn, khá vậy điểm Chu lão thái thái cái này đại thuốc nổ bao. Hiện tại Chu lão thái thái là xem ai đều là bạch nhãn lang, hắc tâm can. Bắt lấy ai mang ai, quả thực là vô khác biệt công kích. Cho nên đối kia mấy chỉ chim sẻ một chút hứng thú đều không có, Chu Dương Tam huynh muội cũng đến cụp đôi làm người. Liền sợ ngại Chu lão thái thái mắt, nàng còn tại hoài nghi Chu Dương mấy cái tư tàng đâu, mắng bọn họ so người khác càng hung, càng đúng lý hợp tình. Chu ra mọi người ai cũng chưa nhắc lại chim sẻ sự, Chu Vãn Vãn cũng chưa thấy được Chu Hồng Anh như thường lui tới giống nhau. Ở người khác uống hy cháo khi mang theo vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt mà ăn nàng thiêu chim sẻ. Nay mười mấy chỉ chim sẻ cứ như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Chu ra mọi người ở trên bàn cơm cũng càng trầm mặc. Đương nhiên, Chu lão thái thái xấu tính cũng bởi vì loại này trầm mặc mà càng thêm nghiêm trọng. Tuần hoàn ác tính dưới, có như vậy mấy ngày Chu ra trừ bỏ Chu lão thái thái mắng, quả thực lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Chu lão thái thái xấu tính vẫn luôn liên tục đến triệu bốn mãi lại lần nữa đi vào Chu ra mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Hai người ở trong phòng nói thật lâu, cuối cùng triệu bốn mãi trong tay xách theo một cái phình phình tiểu bố khẩu cười ha hả mà đi ra Chu ra. Chu lão thái thái cũng lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất gương mặt tươi cười. Chu Vãn Vãn suy đoán, Chu Bình Hoán thân sự hẳn là định ra tới. Trước hai ngày nàng liền trong lúc vô ý nghe được Chu Quyên cùng Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh nói. Chỉ cần người gả qua đi nàng còn có thể thật đi tìm chết sao mà. Nàng muốn dám chết ta còn bất việc như đâu. Đỡ phải lâu lâu trở về khóc sướt mướt. Nàng chết thật, kia ổ ma hố từ xuân phải cho nàng ca còn cả đời nợ. Nàng liền mơ tưởng lại đi ra ta Chu ra một bước. Đến cho ta ca cả đời làm trâu làm ngựa còn ta này mạng người, ta sợ gì? Chu Vãn Vãn cười lạnh, Chu Quyên mới là Chu gia tâm tàn nhẫn nhất một cái. Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh dám to gan như vậy tính kế Chu Bình, nàng ở sau lưng nổi lên thực mấu chốt tác dụng. Làm một cái còn không có xuất giá cô nương, Chu Quyên tâm tư thật không phải giống nhau thâm trầm ác độc, cái này làm cho Chu Vãn Vãn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này kiếp trước nhìn như cái gì cũng chưa đối bọn họ huynh muội đã làm đường tỉ, cũng bắt đầu càng thêm đê nàng. Thời gian tiến vào tháng 6, thời tiết càng ngày càng nhiệt, hạ vội cũng tiến vào gây cấn giai đoạn, đội sản xuất mỗi ngày bắt đầu làm việc tiếng chuông càng gõ càng nhanh, lão đội trưởng gầm rú khai vài tràng động viên sẽ. Từng nhà trừ bỏ hành động không tiện lão nhân cùng đứa bé, nhìn không tới một cái người rảnh rỗi, có thể thượng mà đều đi, mùa hè giữ được một cây mầm, mùa thu chính là một ngụm cơm, bị đói sợ mọi người ai đều sẽ không ở ngay lúc này có chút lơi lỏng. Chu Vãn Vãn mỗi ngày mở to mắt Chu Dương đã đi thượng sớm công. Thiên hoàn toàn đêm đen tới hai cái ca ca mới có thể về nhà. Nàng ở linh tuyển thủy thêm một ít hạ nhiệt độ giải nhiệt dược cho bọn hắn uống xong đi, lại gia tăng rồi năng lượng bổ sung tề liệu thuốc, nhưng hai cái ca ca vẫn là hắc gầy xuống dưới, tuy rằng biết bọn họ thân thể không có bất luận vấn đề gì, Chu Vãn Vãn vẫn là khống chế không được mà đau lòng. Hôm nay Chu Vãn Vãn lại ngồi ở cổng lớn chờ hai cái ca ca về nhà, bọn họ huynh muội hiện tại mỗi ngày ở chung thời gian chỉ có như vậy một chút, Chu Vãn Vãn từng phút từng giây mà quý trọng. Mỗi ngày đều ngồi cửa chờ bọn họ. Chu Dương cùng Chu Thần cũng là đội trưởng vừa nói tan ca liền hướng ra chạy, liền sợ muội muội sốt ruột chờ. Thẩm Ngọc Phân bởi vì là thai phụ, đội trưởng nhiều ít có chút chiếu cố, hôm nay bị an bài ở rời nhà gần Đông Sơn bổ hạt cây mầm, trở về đến so người khác sớm trong chốc lát, thấy ngoan ngoãn mà ngồi ở cửa Chu Vãn Vãn liền cười. Nàng nôn nghén không như vậy lợi hại, người cũng có một ít tinh thần, mấy ngày này mỗi lần thấy Chu Vãn Vãn đều cười tủm tỉm. Hình như là mới phát hiện trong nhà có như vậy một cái ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu hoa nhi giống nhau, ngẫu nhiên còn sẽ cho Chu Vãn Vãn mang về mấy đóa hoa dại, hoặc là sờ sờ nàng tiểu quyển mao đậu một đậu nàng. Chu Vãn Vãn trước sau như một mà ngoan ngoãn mà khách khí, thai phụ luôn là mẫu tính tràn lan, đối với ngươi cười một cái chính là người tốt. Không tới ích lợi du quan thời khắc, ai biết ai là cái dạng gì người đâu. Bất quá thiện ý luôn là so địch ý lệnh người thoải mái, Chu Vãn Vãn cảm thấy nếu Chu gia người đều giống Thẩm Ngọc Phân giống nhau, đối bọn họ huynh muội cho dù là mặt ngoài thiện ý cũng hảo, như vậy nàng liền thấy đủ. Đáng tiếc, Chu Vãn Vãn vẫn là thiên chân, Chu gia người sao có thể đối bọn họ huynh muội có một chút ít thiện ý đâu. Nàng ảo tưởng thực mau bị Hương Võ Trang bộ trưởng đã đến hoàn toàn đánh vỡ. Hương Võ Trang bộ trưởng kêu Tôn Sông Dài, xuất ngũ trước là Kiến Quốc Sơ Đông Bắc Diệt Phỉ bộ đội lao binh, vẻ mặt hắc hắc râu quai nón, dày đặc bát tự mi, tiến sân bước chân đem Chu gia gà đều sợ tới mức chạy như bay. Hắn là tới Chu gia tặng đồ, xác thực mà nói, là Thẩm Quốc Đống thác hắn cấp Chu Vãn Vãn tặng đồ. Tôn Sông Dài lấy ra một cái màu xanh lục quân dụng đơn vai túi sách, bên trong là hai cái hồng hồng đại quả táo. Đại khái có nửa cân đại bạch thỏ kẹo sữa cùng nửa túi sữa bột, thậm chí còn có một cái dùng viên đạn sắc dính đại pháo mô hình. Chu gia người thấy mấy thứ này đôi mắt đều thẳng, mấy thứ này lấy ra bất luận cái gì giống nhau đều là cực kỳ khan hiếm vật tư. Đừng nói bọn họ như vậy nông thôn gia đình, chính là ăn cung ứng lương mỗi tháng lấy tiền lương người thành phố, một năm có thể nhìn thấy này trong đó một hai dạng liền tính phi thường không tồi. Tôn Sông Dài cũng không xem Chu gia người sắc mặt, trực tiếp đem đồ vật phóng Chu Vãn Vãn trong lòng ngực. Làm nàng ôm hảo, mới chuyển đạt Thẩm Quốc Đống nguyên lời nói. Đều là cho bé, ai dám động một chút, ta đem hắn phân nặn ra tới. Sau đó cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn có nghe hay không đến hiểu, thay thế Thẩm Quốc Đống cùng nàng giải thích, không phải hắn thất ước, là Thẩm Tham Mưu trưởng thân thể lại ra vấn đề, khẩn cấp hồi tỉnh bệnh viện trị liệu, hắn cũng đi theo đi trở về, thời gian thật sự là không kịp, nếu không hắn liền chính mình tới. Sau đó Tôn Sông Dài mới cùng nơm nớp lo sợ mà chiêu đãi hắn Chu ra người ta nói khởi chuyện này ngọn nguồn. Mấy thứ này là hắn đi huyện võ trang bộ mở họp, huyện võ trang bộ Thẩm bộ trưởng làm hắn thay chuyển giao, Thẩm bộ trưởng chính là Thẩm Tham Mưu trưởng đại nhi tử, Thẩm Quốc Đống đại bá phụ. Tôn Sông Dài công đạo một phen sau liền vội vàng rời đi, Chu Vãn Vãn ngồi ở Chu Dương trong lòng ngực, ôm cái này túi sách giống ôm một cái thuốc nổ bao, thật là thế khó xử. Mấy thứ này, có cho hay không Chu Lão Thái Thái đều là cái vấn đề. Cho nàng, nàng sẽ không cảm kích, chỉ biết cảm thấy theo lý thường hẳn là... Cái này làm cho Chu Vãn Vãn trong lòng phi thường không thoải mái, không cho đâu, bọn họ huynh muội liền thành Chu Lão Thái Thái cái đinh trong mắt, Chu ra mọi người công địch, dám như vậy trắng trợn táo bạo mà ăn mảnh, kia bọn họ về sau nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Chưa xong con tiếp. Chương 69 bán vĩ diệp. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, người ở lùn dưới hiên, nên túi đầu vẫn là đến túi đầu, nàng không thể bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình mà cấp huynh muội ba người chọc phiền toái. Bất quá, làm nàng túi đầu. Người khác cũng đừng nghĩ ngừng nghỉ. Chu Lão Thái Thái không phải muốn sao? Kia nàng liền càng không làm nàng bắt được tay, còn phải làm nàng không lời nào để nói. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn còn muốn dùng mấy thứ này đem Chu gia thủy quay đến càng đục, làm cho bọn họ loạn lên. Như vậy, nàng cùng các ca ca mới có ngừng nghỉ nhật tử quá. Nàng đồ vật cũng coi như không bạch đặc hư. Bên này Chu Vãn Vãn ở cân nhắc chính mình tâm tư, bên kia Chu Thần đã bắt đầu ứng đối Chu gia mọi người dò hỏi. Chính là trên đường đụng phải. Nói mấy câu, chúng ta cũng không biết hắn sao sẽ đưa mấy thứ này tới. Ai biết hắn vì sao chỉ cấp bé, bé lời nói cũng chưa nói với hắn quá. Đại bá nương, Thẩm Quốc Đống nếu là bởi vì đại bá phụ là đại đội kế toán mới đưa mấy thứ này, hắn sao không chỉ tên nói cho bốn nhà, cho ngươi. Chu Vãn Vãn nghe xong vài câu, Chu ra mọi người tuy rằng không để phân đồ vật sự, đôi mắt lại đều nhìn chằm chằm đâu. Hôm nay bọn họ huynh muội là tuyệt đối không thể dưới tình huống như vậy đem đồ vật lấy đi. Chu Lão Thái Thái đã bắt đầu trừng Chu Xuân Lượng, ý bảo hắn đem cặp sách đoạt lấy đi giao cho nàng bảo quản. Giao cho Chu Lão Thái Thái bảo quản, kia mấy thứ này nơi đi liền rốt cuộc không phải do bọn họ huynh muội làm chủ. Hơn nữa Chu Vãn Vãn cảm thấy lần này tuyệt không có thể tiện nghi Chu Hồng Hương cùng Chu Hồng Anh, không thể quán bọn họ loại này tật xấu. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương bên thai nói vài câu, Chu Dương cau mày lắc đầu, Chu Vãn Vãn lại kéo qua Chu Thần, huynh muội mấy người nhỏ giọng nghiên cứu một chút. Cuối cùng Chu Dương cau mày miễn cưỡng gật gật đầu. Chu gia mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Chu Lão Thái Thái, Chu Hồng Anh, Vương Phượng Anh mấy cái đã bắt đầu ngồi không yên, một bộ nóng lòng muốn thử tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Huynh muội ba người thương lượng hảo, từ Chu Thần tuyên bố bọn họ quyết định, Thẩm Quốc Đống nói: "Mấy thứ này chỉ cấp bé, người khác đều không thể động, nhưng chúng ta là người một nhà, tuy rằng trước kia người khác ăn đồ ngon thời điểm chúng ta bé đều là nhìn, nhưng như vậy sự chúng ta làm không được." Nói, Chu Thần ánh mắt quét quét Lý Quý Chi cùng Vương Phượng Anh, Lý Quý Chi ôm Chu Lan túi đầu. Vương Phượng Anh không có việc gì người giống nhau nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn trong lòng ngực túi sách không bỏ. Giống như trước kia nàng cấp Chu Linh ăn vụng đường sự không phát sinh quá giống nhau. Chúng ta thương lượng một chút, ta hiện tại liền đem mấy thứ này phân, nhưng lời nói ta phải nói ở phía trước. Hôm nay ta người một nhà đem đồ vật phân, đó chính là ta Chu gia thiếu Thẩm Quốc đống nhân tình, về sau ân tình này đến ta cả nhà cùng nhau còn. Nếu là không đồng ý còn ân tình này, hôm nay cũng đừng lấy đồ vật. Chu Thần ngừng một chút. Quét một vòng Chu gia mọi người, hỏi, có bất đồng ý sao? Chu gia mọi người trầm mặc. Vương Phượng Anh cười hì hì hét lên, tam nhạc, bốn nhạc hai ngươi tiểu hài tử hiểu gì, nhân gia thẩm thủ trưởng gia gì dạng nhân gia, còn có thể tại trang điểm này đồ vật. Dĩ nhân tình không nhân tình mà, nhân gia không cần chúng ta còn. Chạy nhanh phân đồ vật đi. Đại bá nương. Vậy ngươi là không đồng ý ta một nhà còn ân tình này? Chu Thần hỏi. Còn gì nhân tình, ta này ca đạt nghèo mà liền thưa đất cứng. Lấy gì còn? Nhân gia cũng không trông cậy vào ta còn gì nhân tình. Vương Phượng Anh hôn kính nhi lên đây. Đầu một ninh miệng một phiết, con nít con nôi mà ngươi hiểu gì? Đại bá nương. Ta lại tiểu cũng biết không thể giang hai tay lấy không người khác đồ vật, kia không thành xin cơm địa. Ngươi nếu là không đồng ý còn ân tình này, hôm nay thứ này cũng đừng muốn, vừa lúc người khác còn có thể đa phần điểm đâu. Chu Thần không nhanh không chậm mà nói mấy câu liền đem Vương Phượng Anh phóng tới Chu gia mọi người mặt đối lập. Ai nói ta từ bỏ? Vương Phượng Anh xem những người khác nghe vậy sáng một chút đôi mắt, lập tức nóng nảy, mỗi người đều có, bằng gì chúng ta không có. Người khác đều đồng ý về sau muốn đại gia cùng nhau còn nhân tình, đại bá nương đồng ý không? Chu Thần truy vấn nói. Đồng ý. Sao không đồng ý? Vương Phượng Anh chạy nhanh nói. Về sau là về sau sự, hiện tại trước đem đồ vật bắt được tay lại nói. Đại gia cũng đều đồng ý. Chu Thần lại hỏi Chu gia mọi người. Xem Chu gia mọi người đều gật đầu, hắn mới mở ra túi sách bắt đầu phân đồ vật. Hai cái quả táo cắt thành 8 khối, từ Chu Dương bắt đầu, Chu gia 7 cái điểm nhỏ hài tử đều phân đến một khối, dư lại một khối cho thai phụ Thẩm Ngọc phân. Đường cũng là này 7 hài tử phân, mỗi người 2 khối, dư lại một khối cũng cho Thẩm Ngọc phân. Người khác cũng chưa ý kiến, chỉ có Chu Quân cùng Chu Hồng Anh thực không cao hứng. Chu Quân là một chút đồ vật cũng chưa phân đến, vừa muốn nói chuyện, đã bị Chu Thần cấp đỉnh trở về, nhị nhạc. Ngươi năm nay 16, còn tưởng cùng 2 tuổi tiểu hài nhi đoạt đồ vật ăn. Vậy ngươi hai sao có? Chu Quân nóng nảy. Đôi ta so ngươi tiểu A. Chu Thần cũng bất hòa hắn nói cái gì đồ vật vốn dĩ chính là cho chính mình muội muội nói. Hắn nếu có thể đem cái này thấy rõ ràng liền sẽ không tới tranh, đơn giản cũng cùng Chu Quân tới hốn. Chu Quân tức giận đến dùng sức một hút khí, đem đại hoàng nước mũi đều hút trong miệng nuốt đi xuống, lại nói không nên lời một câu. Chu Hồng Anh đương nhiên cũng không cao hứng. Nàng khi nào cùng trong nhà hài tử chia đều quá đồ vật à, có thứ tốt nhưng đều là nàng ăn mảnh nhi. Nhưng hôm nay nàng lại thật sự không dám tranh, có Thẩm thủ trưởng, huyện võ trang bộ trưởng này đó tên tuổi đại nặng, liền Chu lão thái thái muốn vì Chu Hồng Hương tranh thủ điểm đồ vật cũng không dám nói, nàng liền càng mặc kệ nói gì. Cho nên Chu Hồng Anh chỉ có thể hung tợn mà cắn quả táo, trừng mắt cũng cùng nàng giống nhau ăn quả táo Chu Hà cùng Chu Linh giận dỗi. Dư lại nửa túi sữa bột bị Chu Thần chia làm tam phần, một phần cho Chu Lan. Một phần cấp Chu Văn Vãn, dư lại một phần cho Thẩm Ngọc phân trong bụng không sinh ra tiểu hài tử. Loại này phân pháp Chu ra rất nhiều người không hài lòng, nhưng lại tìm không ra lý do phản đối. Cái này buổi tối, Chu ra đắm chìm ở một mảnh sóng ngầm mãnh liệt yên lặng chung. Trở lại tây phòng, Chu Dương huynh muội ba người thực mau thu thập ngủ ngon giấc, Chu Dương cùng Chu Thần dị thường trầm mặc, đều đem chính mình kia phân đồ vật đều để lại cho Chu Văn Vãn, một chút cũng chưa động. Chu Văn Vãn biết. Hai cái ca ca là cảm thấy chính mình không có năng lực vì muội muội giữ được đồ ăn mà ấy nấy, dưới loại tình huống này nàng như thế nào đều không thể thuyết phục hai cái ca ca ăn mấy thứ này, cũng liền cái gì đều không nói. Thẩm Quốc đống nhân tình nàng nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ gấp bội còn qua đi. Các ca ca đối nàng quan ái cùng ấy nấy nàng cũng cảm nhận được, nàng sẽ càng thêm quý trọng, cũng sẽ càng thêm nỗ lực, bọn họ lập tức liền sẽ lớn lên, sẽ trở nên cường đại lên, loại này bị quản chế với người Nhật tử thực mau liền sẽ kết thúc. Đảo mắt liền đến tháng 6 số 5. Nông lịch tháng 5 sơ tứ, ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ. Chu lão thái thái chuẩn bị một buổi trưa ngày mai phải cho Chu Hồng Hương mang đi đồ vật. Trong đội tổ chức mấy cái làm việc thật sự làm người cơ linh xã viên ngày mai đi huyện thành bán bao bánh trưng lau sợi diệp cùng quá Đoan Ngọ dùng xương bồ thảo, nhiều ít có thể đổi điểm tiền mặt trở về, Chu Dương may mắn trúng cử trong đó. Chu lão thái thái khiến cho hắn thuận tiện cấp Chu Hồng Hương mang vài thứ. Một chút cũng chưa suy xét Chu Dương muốn có 5-60 cân vĩ diệp đi 60 dặm lộ có bao nhiêu vất vả. Đầu tiên là cải thìa, hành lá, rau chân vịt, rau dại các một bó, sau đó là một cái tiểu bí đao, một chút sớm đậu que, 10 cái đại khoai tây, còn có một bọc nhỏ sữa bột cùng mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa. Chu ra vườn rau đồ ăn lớn lên đặc biệt hảo, cũng so nhà người khác trưởng thành sớm rất nhiều, cho nên lá cây đồ ăn cùng hành lá là đã sớm có thể ăn. Đến nỗi bí đao cùng sớm đậu que, Chu ra người còn một đốn cũng chưa ăn qua, bí đao còn không có trưởng thành, sớm đậu que cũng liền kia mấy cái choai choai, đều còn chưa tới ăn thời điểm. Nhưng Chu lão thái thái vì nữ nhi, vẫn là hái xuống. Đến nỗi khoai tây, đương nhiên là Chu Vãn Vãn từ không gian lấy ra tới. Chu ra trên bàn cơm chỉ có lá xanh tử cùng một chút lương thực, hai cái ca ca tinh bột hút vào không đủ, không có chắc bụng cảm. Chu Vãn Vãn đau lòng bọn họ, liền lại làm Chu lão thái thái tìm được rồi một ít khoai tây. Số lượng không nhiều lắm, tỉnh ăn có thể ăn đến phân lúa mạch. Chu lão thái thái hôm nay này một đưa, người một nhà liền lại muốn đi theo đói hai ngày bụng. Đến nỗi sữa bột cùng đại bạch thỏ kẹo sữa. Sữa bột là Chu lão thái thái từ Chu Lan trong miệng đoạt lấy tới, kẹo sữa là Thẩm Ngọc Phân cùng Chu Hà, Chu Lan phân đến. Chu Vãn Vãn không biết Chu lão thái thái là dùng biện pháp gì đem mấy thứ này lộng tới tay, cũng không quan tâm, kết quả này đã sớm ở nàng đoán trước bên trong. Trong nhà có thứ tốt, Chu lão thái thái là tuyệt đối sẽ không kéo xuống Chu Hồng Hương một nhà. Cho nên nàng đem đồ vật đều phân đi xuống, cùng với làm Chu lão thái thái nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội ba người muốn, không bằng làm nàng đi theo người khác muốn. Đã rời đi Chu lão thái thái lực chú ý, lại làm những người khác đối Chu lão thái thái bất mãn gia tăng. Tháng 5 sơ tứ buổi tối 11 giờ, Chu Dương liền đứng dậy xuất phát. Hắn đến có 5-60 cân vĩ diệp cùng mười mấy cân cấp Chu Hồng Hương mang rau xanh đi 6 tiếng đồng hồ, đuổi ở sáng sớm 5 điểm trước đi đến huyện thành chợ sáng. Lau sợi diệp 1 cân 4 phần đến 1 mao tiền, hắn bôi lúc này đây có thể bán 3 năm đồng tiền. Lúc này là không cho phép cá nhân ra tới bán đồ vật, nhưng là nếu lấy đội sản xuất danh nghĩa vẫn là có thể. Nếu công nhân tra xét đội tới tra, không có đội sản xuất cùng đại đội khai chứng minh, liền khả năng bị liền người mang đồ vật đều cấp mang đi, tình tiết nghiêm trọng còn sẽ bị phê đấu dạ phố. Cho nên cho dù là đại biểu tập thể đi bán đồ vật, lão đội trưởng vẫn là đến chọn cơ linh kiên định xã viên đi, bằng không tới rồi kêu lời nói đều nói không rõ, lại bị trộm tới đã có thể phiền thoái. Chu Vãn Vãn cấp Chu Dương ăn năng lượng bổ sung tề, lại rót tràn đầy ấm nước linh tuyển thủy. Dặn do hắn chỉ có thể chính mình uống, ai đều không được cấp, mới lưu luyến không rời mà tiễn đi hắn. Ngày hôm sau chính là Tết Đoan Ngọ, nhưng đội sản xuất là một phút giả đều không thể phóng. Đoạt vụ mùa chính là cùng ông trời đoạt lương thực, vãn một lát liền thiếu một ngụm, cần thiết đến giành giật từng giây, cho nên mọi người đều cùng thường lui tới giống nhau đi bắt đầu làm việc. Chu ra cơm canh vẫn là đồ ăn cháo, bởi vì thiếu mười mấy đại khoai tây, hôm nay cháo càng hy. Chu Hồng Anh cơm nước xong không chịu đi học. Thẳng đến các đại nhân đều bắt đầu làm việc đi rồi, Chu lão thái thái từ bếp hố cho nàng lay ra tới một cái thiêu thục khoai tây, nàng mới vừa lòng mà một bên gặm vừa đi. Chu Vãn Vãn đi đến Chu gia trong viện, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xanh lá mạ, lại không có gì có thể ăn đồ vật. Trong vườn trừ bỏ lá cây đồ ăn cái khác rau dừa cũng chưa trưởng thành, trong đất mạ non mọc chính vượng, lại cũng không thể thêm bụng, khoai tây, khoai lang còn phải hơn một tháng mới có thể ăn. Nhưng mọi nhà lương túi cơ hồ đều không. Nông dân nhóm hiện tại mỗi ngày chỉ có thể dựa vào một đống rau xanh duy trì ở không đói chết trạng thái, ngóng trông phân lúa mạch đôi mắt đều phải mong xuất huyết. Chu Dương ngày hôm qua nửa đêm đi phía trước ăn 4 điều cá nướng, là Chu Thần trước tiên cho hắn chuẩn bị tốt, bằng không hắn chỉ có thể không bụng ra cửa. Chu gia người ai đều sẽ không quan tâm hắn không bụng đi này qua lại 120 mà, còn phải bối như vậy trọng đồ vật. Chu Vãn Vãn biết, Chu Dương này cả ngày nhất định ăn không đến bất cứ thứ gì, trong đội bán vĩ diệp tiền bọn họ một phân đều sẽ không hoa. Đi Chu Hồng Hương ra tặng đồ càng là đừng hy vọng có đồ ăn chiêu đãi. Chu Vãn Vãn ở Chu gia trước sau vườn dạo qua một vòng, cuối cùng chui vào Chu gia hậu viên bên cạnh kia hai cái tuổi lửa đống trung gian tiểu không. Chu Dương buổi chiều 5 điểm nhiều về đến nhà, một thân mỏi mệt, đôi mắt lại lượng lượng. Cùng Chu lão thái thái công đạo xong, huynh muội hai người trở lại tây phòng, Chu Dương hiến vật quý giống nhau từ trong túi lấy ra một cái nôn cái muông cấp Chu Vãn Vãn. Hắn đi thời điểm Chu thần ở hắn trong túi trang hai khối tiền, làm hắn mua điểm ăn. Nhìn nhìn lại huyện thành có gì mới mẻ đồ vật cấp muội muội mua trở về. Chu Dương chính mình một phân tiền cũng chưa bỏ được hoa, đi rồi vài ra cửa hàng, mới tìm được loại này điều canh giống nhau nhôn cái muỗng. Bọn họ huynh đệ vốn dĩ chuẩn bị cấp muội muội mua một cái trường đem muỗng nhỏ tử, lần này tuy rằng không mua, nhưng có thể mua được loại này cũng thực không tồi. Bé về sau dùng cái này ăn cơm. Ăn nhiều một chút, nhanh lên lớn lên. Chu Dương cười tủm tỉm mà hống muội muội, Chu gia ăn đều là cháo. Muội muội quá yêu cầu một cái tiện tay cái muỗng. Tiếp theo Chu Dương lại móc ra một đống trái cây đường, chừng một cân nhiều, Chu Vãn Vãn hoài nghi hắn đem nhị ca cấp 2 khối tiền đều dùng để mua này hai dạng đồ vật. Chu Dương lột giấy gói kẹo nhét vào muội muội trong miệng một viên, cái khác liền chạy nhanh ẩn nấp rồi. Chu Vãn Vãn đôi mắt chua xót khó nhịn, nàng biết, chính mình cái này ngốc đại ca, ngày này vừa mệt vừa đói, chính mình nhất định một khối đường cũng chưa bỏ được ăn, đều lấy về tới cấp nàng. Chu Dương đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, đã bị Chu Vãn Vãn kéo đi hậu viên tử tuổi lửa đống bên cạnh. Chu Vãn Vãn làm Chu Dương ở bên ngoài chờ, chính mình chui vào cái kia hai cái tuổi lửa đống chi gian tiểu khe hở. Chu Dương sợ tới mức chạy nhanh đi bắt muội muội, bên trong nếu là có cái chuột linh tinh đồ vật cắn nàng nhưng sao chỉnh. Đáng tiếc hắn tay chậm một phách, Chu Vãn Vãn đã tiểu cá trạch giống nhau lưu đi vào. Chu Vãn Vãn không làm nàng đại ca sốt ruột bao lâu, chớp mắt công phu liền ra tới, tay nhỏ nắm chặt hai cái trứng chim, phóng tới Chu Dương trong tay, nói câu, còn có. Liền lại chui vào đi. Chu Vãn Vãn tới lui lui đi rồi vài tranh, lấy ra tới mười mấy cái trứng gà lớn nhỏ hoa ra trứng chim cùng ba cái đại dưa lê, lộ ra một miệng tiểu bạch nha hướng nàng đại ca vô tội mà cười. Chu Dương phùng mấy thứ này khiếp sợ đến độ ngây người. Chu Vãn Vãn chỉ có thể nhắc nhở hắn, mau giấu đi. Chu Dương mới chạy nhanh hoang mang rối loạn mà cởi áo khoác đem đồ vật bao lên. Chu Vãn Vãn sung phong ở phía trước do đường, Chu Dương cầm đồ vật đi ở mặt sau, hai anh em an toàn mà đem đồ vật mang tiến tây phòng. Chu Vãn Vãn đồng ngôn đồng ngữ mà cho nàng đại ca giải thích mấy thứ này lai lịch, ta chui vào đi liền thấy có một hoa trứng, còn có vài viên dưa hương, kết thật nhiều dưa, này mấy cái lớn nhất. Cái kia khe hở rất nhỏ, Chu Vãn Vãn chui vào đi miễn cưỡng có thể, người khác là vào không được, cho nên nàng chỉ cần nói được hợp lý, ai cũng chưa biện pháp kiểm chứng. Huống hồ Chu Vãn Vãn vì làm được chân thật, thật đúng là ở nơi đó tải mấy viên dưa hương, còn thuận tay loại hai viên dưa chuột, dưa hấu cùng cà chua, nếu không phải địa phương quá tiểu. Nàng còn có thể nhiều loại điểm khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 70 lợi tức. Đại ca mau ăn dưa. Trong chốc lát chúng ta lại đi ra ngoài thiêu trứng chim ăn. Chu Vãn Vãn đem một cái đại dưa lê hướng Chu Dương trong tay tắc. Nàng đại ca ngày này cái gì cũng chưa ăn, hiện tại cần thiết đến hảo hảo bổ bổ. Cuối cùng hai anh em quyết định, ba cái đại dưa lê bọn họ ba người một cái. Trong chốc lát hai người đi ra ngoài trộm đem trứng chim thiêu thủ, huynh muội ba người ăn non nê. Hai anh em một hồi bận việc. Buổi tối Chu Thần liền trong ổ chăn ăn tới rồi ngọt ngào nhiều nước dưa lê cùng thơm ngào ngạt thiêu trứng chim. Chu Dương hai anh em các ăn một cái đại dưa lê, trứng chim đều chỉ ý tứ một chút ăn hai cái, dư lại đều để lại cho Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm kế hoạch về sau nhiều tìm cơ hội cấp các ca ca lộng ăn, hiện tại so đo này mấy cái trứng một chút ý nghĩa đều không có. Ở đồ ăn không đủ sung túc dưới tình huống, nàng nói cái gì các ca ca đều không thể rộng mở bụng ăn. Thời gian tiến vào tháng 6 trung tuần, lúa mạch đều trổ đông phấn hoa phát tán xong, bắt đầu phun xi măng. Năm nay nước mưa kịp thời, lúa mạch lớn lên cây tráng tuệ đại, tưng cũng rót đến hảo, một ngày một cái hình dáng, mắt thấy mạch côn bị nặng chịu mạch tuệ chậm rãi áp cong eo, nông dân nhóm ngủ đều cảm thấy kiên định. Lúc này nông thôn là đẹp nhất thời điểm, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vụn vặt cánh đồng thượng, mùa xuân trồng lại đậu Hà Lan phấn hoa đô đô một chuỗi mà tê ở bên nhau, khai đến vô cùng náo nhiệt, tiểu mạch lục trung mang hoàng. Được mùa sắp tới, cao lương bắp đều trường đến 1 mét rất cao, cái khác cây nông nghiệp cũng đều xanh um tươi tốt mọc tràn đầy, toàn bộ đại địa dựng dục vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Chu ra sân chung quanh loại một vòng hoa hướng dương cũng nở hoa rồi, vàng óng ánh đại đĩa tuyến đón thái dương lộ ra gương mặt tươi cười, làm Chu Vãn Vãn cảm thấy toàn bộ sân đều sáng ngời lên. Trong vườn các loại rau dưa cũng bắt đầu nở hoa kết ra thanh nộn tiểu trái cây, thèm đến Chu Hồng Anh tan học trở về liền ngồi xổm dưa chuột giá hạ xem. Mấy cái lớn lên khá lớn dưa chuột đã bị nàng hệ thượng tơ hồng làm ký hiệu, liền trở lại đại điểm liền hái được ăn. Chu Dương huynh muội ba người gần nhất là không thiếu trái cây ăn. Từ Chu Vãn Vãn phát hiện tuổi lửa đống trống không dưa hương. Bọn họ huynh muội mỗi ngày đều có thể ăn đến dưa lê. Chu Dương đã từng bò lên trên tuổi lửa đống từ phía trên nhìn một chút, cái kia tiểu không dưa lê hương cùng dưa chuột hương đã bò đầy nửa mặt tuổi lửa đống, kết lớn lớn bé bé thượng trăm cái trái cây, cà chua cũng sắp chín, tê tê ai ai kết một đống. Nhất lệnh Chu Dương kinh hỉ chính là, thế nhưng còn có mấy cái đại dưa hấu. Chu Dương huynh đệ lớn như vậy cũng liền ăn qua 2-3 lần dưa hấu, đội sản xuất ngẫu nhiên có 1 năm loại một chút. Nhiều nhất cũng liền loại vài mẫu đất. Sản lượng lại thấp, phân đến xã viên trong tay một nhà nhiều nhất 1-2 cái. Chu ra một nửa muốn đưa đến Chu Hồng Hương trong nhà đi, dư lại một nửa bọn họ cũng liền phân đến 1-2 khẩu nếm thử hương vị mà thôi. Đừng nói dưa hấu, dưa lê này đó hiếm lạ đồ vật. Chính là trong nhà vườn rau loại dưa chuột. Cà chua, Chu Dương huynh đệ trước kia cũng không ăn đến mấy cái. Vườn rau còn phải lưu trữ loại khoai tây, khoai lang cùng đậu que, cà tím này đó có thể lấp đầy bụng đồ vật đâu, trái cây này đó không đỉnh no cũng liền ý tứ một chút loại một hai lũng nêm cái hương vị mà thôi. Chu Hồng Anh luôn luôn hộ thực, về điểm này sản xuất đều đem ở nàng trong tay. Chu gia trừ bỏ có thể kéo xuống tới mặt không sợ mắng Vương Phượng Anh cùng Chu Quân Mẫu Tử dám ngẫu nhiên ăn vụng điểm, những người khác đều đến chờ Chu Hồng Anh cùng Chu Lão Thái Thái phân phối. Kết quả liền có thể nghĩ, có Chu Vãn Vãn căn cứ bí mật, năm nay Chu Dương hai anh em có thể rộng mở bụng ăn trái cây. Mỗi ngày sáng sớm, Chu Thần liền mang theo Chu Vãn Vãn đi trích dưa lê, dưa chuột, hống nàng ăn một chút. Dư lại giấu ở trong quần áo mang đi, bọn họ huynh đệ ngày này liền không cần ở dưới ánh nắng chói chang chịu đói. Qua mấy ngày, cà chua cùng dưa hấu chín. Bọn họ nhật tử liền càng dễ chịu. Chu Thần một phen thụy sĩ quân đao khiến cho xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể đem dưa hấu cắt thành các loại hình dạng tới hống muội muội ăn nhiều hai khẩu. Thậm chí còn dùng dưa hấu ra cấp Chu Vãn Vãn điêu cái thỏ con, sinh động thú vị cực kỳ. Chu Vãn Vãn yêu thích không buông tay, cuối cùng cũng không bỏ được ném, bắt được trong không gian cất chứa đi lên. Chu gia không khí lại cùng bọn họ huynh muội ba người hoàn toàn tương phản. Tháng 6 trung tuần thời điểm Chu Lão Thái Thái lại phái Chu Xuân Hỷ đi một chuyến huyện thành, Chu Hồng Hương đã sớm nói phải về tới lao động, lần trước Chu Dương đi tặng đồ khi nàng còn nói liền mấy ngày nay, nhưng đến bây giờ còn không có trở về, Chu Lão Thái Thái vẫn luôn nhớ thương nhưng đừng là ra gì sự. Chu Xuân Hỷ đương nhiên sẽ không tay không đi, Chu gia trong vườn sản xuất luôn luôn đều là tăng cường Chu Hồng Hương một nhà ăn trước, năm nay đồ ăn lại lớn lên đặc biệt hảo, đương nhiên phải cho Chu Hồng Hương một nhà trước đưa đi nếm thử mới mẻ. Chính là Chu Hồng Anh không muốn. Kia mấy cây dưa chuột nàng đều mắt trông mong mà nhìn thật nhiều thiên, mới vừa có thể ăn đã bị Chu Lão Thái Thái đều trích đi rồi, nàng luôn luôn ương ngạnh quán, tính tình đi lên không quan tâm, cùng Chu Lão Thái Thái tranh vài câu, dưới sự tức giận đem kia mấy cây dưa chuột đều dẫm cái hy toái. Nàng ăn không được người khác cũng đừng nghĩ ăn. Chu Lão Thái Thái tức giận đến gan đau, lại cũng không thể lấy nàng bảo bối lão khuê nữ thế nào, chỉ có thể cướp đoạt những thứ khác cấp Chu Hồng Hương mang đi. Không trường đủ đại tiểu ca tím, đậu đỏ rác, người một nhà nhìn chằm chằm ngóng trông rốt cuộc có thể ăn nộn rắc dưa, Chu Lão Thái Thái giống nhau mà đều cấp Chu Hồng Hương hái được đi, thậm chí Chu Hồng Anh bảo bối vô cùng nấm nương đều đưa tiền yến hái được một đồng lớn. Chu Vãn Vãn cười lạnh, nàng vốn định sông lớn vô thủy sông nhỏ làm, Chu gia đồ ăn sung túc một ít, các ca ca nhiều ít cũng có thể đi theo ăn đến một chút, nhưng chiếu Chu gia tình huống hiện tại tới xem, trong vườn sản xuất trừ bỏ cấp Chu Hồng Hương một nhà, lại nhưng Chu Hồng Anh ăn. Dư lại kia một chút các ca ca cùng 20 cá nhân chia đều, có thể ăn cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Nàng vất vả tới thành quả cứ như vậy tiện nghi Chu Lão Thái Thái mẹ con. Chê cười. Chu Vãn Vãn sấn người không chú ý, cầm mini phun sương ở chuẩn bị cấp Chu Hồng Hương đưa đi đồ vật chung quanh dạo qua một vòng. Tiện đi Chu Xuân Hỷ, các đại nhân cũng đều thượng công, Chu Vãn Vãn lại đi trong vườn dạo qua một vòng. Cùng ngày giữa trưa, Chu Hồng Anh phóng ngọ học trở về ăn cơm. Như thường lui tới giống nhau ở trong vườn hái được mấy cái nấm nương mang đi trường học. Buổi chiều 2 điểm nhiều chung, buộc trụ chạy như bay đi vào Chu gia, nói cho Chu Lão Thái Thái, Chu Hồng Anh kéo trong quần, tránh ở vế đút cờ không chịu ra tới, lão sư làm Chu gia đi người đem nàng tiếp trở về. Chu Lão Thái Thái vừa nghe liền ma chảo, chân tay luống cuống, nàng nhưng cho tới bây giờ không đi qua trường học A, kia trường học còn dựa gần đại đội bộ, nếu là gặp đại đội cán bộ nàng nhưng sao chỉnh. Chu Lão Thái Thái lại lo lắng lao khuê nữ lại sợ thấy cán bộ, nhất thời gấp đến độ trên mặt đất loay hoay ma. Buộc trụ truyền xong lời nói, đứng ở cửa đợi cả buổi, ấn tam gia chuân tập tục, đại nhân sẽ cho truyền lời tiểu hài tử một chút trong nhà sản ăn vật lấy kỳ cảm tạ. Nhưng Chu Lão Thái Thái hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nào nghĩ đến lên cho nàng báo tin buộc trụ. Buộc trụ cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà không tay hồi trường học. Chu Lão Thái Thái vốn định sai khiến cá nhân xuống ruộng kêu đứa con trai trở về đại nàng đi. Nhưng gần nhất Chu Hà cùng Chu Linh sợ nàng như láo thử thấy miêu, trừ bỏ làm việc, một ngày đều chảo không nàng hai ảnh nhi. Vốn dĩ có tâm hỗ trợ buộc trụ lại làm nàng keo kiệt cấp khí đi rồi. Cuối cùng Chu Lão Thái Thái chỉ có thể căng ra đầu điền chân nhỏ đi trường học. Này song chân nhỏ chính là phong kiến tàn lưu, nhưng đừng đem nàng kéo đi phê đấu a. Chu Lão Thái Thái vừa đi một bên thấp thỏm bất an mà cùng Hoàng Đại Tiên cùng liệt tổ liệt tông nhắc mãi. Chu Lão Thái Thái đến thời điểm, Chu Hồng Anh còn tránh ở vế đút cờ không chịu ra tới. Nàng hôm nay mất mặt ném lớn, về sau không mặt mũi gặp người. Buổi chiều ngay từ đầu đi học, Chu Hồng Anh liền kịch liệt mà bụng đau. Nàng mới vừa đứng lên chuẩn bị thượng vê đút cờ. Không đi hai bước liền kéo ở trong quần, nàng vốn định nhanh lên chạy đến trong vê đút cờ trộm xử lý, nhưng không nghĩ tới hôm nay này bụng kéo đến đặc biệt tà môn. Bắt đầu rồi liền không chế không được, nàng còn chưa đi ra phòng học, liền từ ống quần chảy ra. Chu Hồng Anh tránh ở trong vê đút cờ nói cái gì đều không ra, Chu Lão Thái Thái tả khuyên hữu khuyên. cuối cùng Chu Hồng Anh mới đáp ứng thay đổi quần cùng nàng về nhà. Chu Lão Thái Thái lại điền chân nhỏ trở lại Chu gia, cấp Chu Hồng Anh lấy đổi quần. Nhưng đến vê nút cờ triển khai vừa thấy, vốn dĩ hảo hảo quần, không biết như thế nào đụng quần liền khai một cái động lớn, vừa lúc có thể lộ ra toàn bộ ngông. Chu Hồng Anh vừa thấy cái kia quần lập tức lên tiếng khóc lớn. Này không phải rõ ràng chê cười nàng kéo trong quần, cho nàng xuyên quần hở đúng sao? Chu Lão Thái Thái chỉ có thể một hống lại hống, gấp đến độ mãn đầu hãn. Khó khăn đem Chu Hồng Anh hướng hảo, còn phải lăn lộn trở về cho nàng lại lấy một cái quần. Ngày nay buổi chiều, Chu Lão Thái Thái đỉnh đại thái dương tới lui lui ở trường học cùng Chu gia chi gian chạy ba cái qua lại, lại là sốt ruột lại là mệt nhọc, vào lúc ban đêm nàng chân nhỏ liền sưng đến hạ không được mà. Mà về sau rất dài một đoạn thời gian, Chu Hồng Anh đồng học xem nàng đều lập tức che lại cái mũi, có lẽ lúc ấy nàng bộ dáng làm đại gia ấn tượng quá khắc sâu, cho nên tổng cảm thấy trên người nàng có một cổ xú phân mùi vị, thế cho nên không còn có người nguyện ý cùng nàng ngồi cùng bàn. Chu Vãn Vãn cười trộm, các bạn học không cần hoài nghi, đó chính là xú phân mùi vị. Đặc chế xú vị tề, lưu mùi vị kéo dài, vì Chu Hồng Anh lượng thân đặt làm. Sức đầu mẹ chán Chu Lão Thái Thái không phát hiện, luôn luôn cùng ngày qua lại Chu Xuân Hỉ ngày đó buổi tối không có trở về. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối Chu Xuân Hỉ mới mệt mỏi về tới Chu gia. Chu gia người thế mới biết, Chu Xuân Hương người một nhà đêm qua cả nhà tiêu chạy kéo đến trụ vào huyện bệnh viện. Chu Xuân Hỉ một người chạy trước chạy sau chiếu cố một ngày một đêm, hiện tại cuối cùng khống chế được tình huống, nhưng cả nhà đều tay chân rụng rời nằm ở trên giường khởi không tới. Chu Vãn Vãn tiếp theo cười trộm, tình huống hiện tại, dùng Chu Lão Thái Thái nhất quán cách nói chính là, muốn ăn ta loại rau dưa, các ngươi có cái kia mệnh sao? Nay chỉ là một chút lợi tức mà thôi, về sau lại tưởng chiếm ta tiện nghi, chúng ta lại chậm rãi tính tổng nợ. Ai đều không có hoài nghi là trong vườn rau dưa có vấn đề, bởi vì Chu Xuân Hỉ cũng ăn, nhưng hắn một chút việc nhi đều không có. Đến nỗi Chu Hồng Anh ăn nấm nương, vậy càng không thể có vấn đề, nàng còn phân cho khác nữ đồng học đâu, nhân gia liền không có việc gì. Người khác đương nhiên đều không có việc gì nhi, thuốc sổ đều mang thêm lạc khóa, Chu Vãn Vãn chính là vì mấy người này lượng thân định chế. Qua hai ngày, Chu Vãn Vãn liền không rảnh bận tâm Chu gia tỉ mọi sự, nàng nên đón trọng sinh tới nay cái thứ nhất đả kích. Sự tình còn phải từ Tôn Sông Dài lại một lần đi vào Chu gia nói lên. Đó là tháng 6 trung tuần một ngày chạng vạng, Tôn Sông Dài bưng cái nôm hộp cơm đi vào Chu gia, hộp cơm là một toàn bộ chừng nhị cân trọng thịt kho tàu cá chép. Không cần phải nói, này lại là Thẩm Quốc Đống thác hắn mang lại đây. Chu thần đem bụng cá thượng thịt lưu lại cấp Chu Vãn Vãn ăn, cái khác đều giao cho Chu Lão Thái Thái xử lý. Bọn họ huynh muội sớm đạt thành chung nhận thức, đồ ăn hoặc là khiến cho Chu gia người nhìn không tới, làm cho bọn họ thấy được liền chạy nhanh phân ra đi, nếu không lưu đến cuối cùng chỉ có thể cho chính mình treo chọc một thân phiền toái. Chu Dương đuổi theo buông đồ vật vội vã liền đi Tôn Sông Dài đi ra ngoài, Chu Quân đôi mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng cũng lén lút theo đi ra ngoài. Thức mau, Chu Quân trở về cùng đại gia hoán giận, Tam Nhạc làm Tôn Sông Dài cùng Thẩm Quốc Đống nói về sau đừng mang đồ vật tới, nói Nam Nha không ăn. Nam Nha không ăn ta ăn nha. Ai không ăn đều cho ta, ta đều ăn. Cho nên Chu Dương trở về, Chu Hồng Anh đầu tiên hướng hắn làm khó dễ, Tam Nhạc, người ngốc nhà. Làm gì không cho Thẩm Quốc Đống mang đồ tới. Nam Nha không ăn người khác cũng không ăn a. Nhà ta này lao những người này, liền đưa như vậy điểm đủ ai ăn mà, Thẩm Thủ trưởng cái này tôn tử cũng là, quá moi, như vậy có tiền, nhiều cấp ta điểm có thể sao mà. Vương Phượng Anh mắt trông mong mà nhìn Chu Lão Thái Thái đem cái kia cá một nửa cho Chu Hồng Anh, một nửa cho Chu Lão ra đầu. Người khác một ngụm cũng chưa nếm. Lý Quý Chi tắc nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn chén, nhìn Chu Thần một ngụm mà uy nàng ăn bụng cá thượng thịt, không ngừng nhắc mãi câu kia chúng ta năm nha sao như vậy mệnh khổ. Chu Dương huynh đệ cũng chưa nói chuyện, bọn họ đã càng ngày càng minh bạch, cùng trong nhà này người giảng đạo lý thật sự quá không cần thiết. Nếu bọn họ thật có thể hiểu được đạo lý, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Cho nên hôm nay buổi tối, vô luận Chu gia người ta nói cái gì, hai anh em đều bảo trì trầm mặc. Đại gia mới vừa nằm xuống, đông phòng liền bắt đầu lăn lộn lên, Chu lão nhân cùng Chu Hồng Anh từng chuyến mà chạy nổi lên vê nút cờ, cuối cùng, Chu Hồng Anh kéo đến lộ đều đi bất động, một cái không kịp, lại kéo ở trong quần. Chu Vãn Vãn nhớ tới Thẩm Quốc Đống đã từng nói qua, Chu gia ai dám ăn đồ vật của hắn, hắn liền đem ai nặn ra phân tới nói, phụt một tiếng nở nụ cười. Nay cũng coi như là biến tướng mà giúp hắn trước đó lời hứa đi. Ngày hôm sau buổi tối, Chu Dương mang về tới một cái phi thường không xong tin tức, khuỷu sông đại bảo tử cá bị người phát hiện. Kỳ thật từ ngày hôm qua Tôn Sông Dài tới đưa cá, nói đây là bọn họ quê nhà cán bộ cấp huyện lãnh đạo đưa đi cá khi, huynh muội ba người liền có dự cảm. Theo bọn họ biết, ở cây Dương Mương Hương, có thể sản xuất lớn như vậy cá địa phương cũng chỉ có khuỷu sông kia mấy cái bọt nước tử. Ngày hôm sau chẳng vạng, Chu Dương sấn tan ca thời gian chạy tới xem, quả nhiên, khuỷu sông một mảnh hỗn độn, đại bào tử thủy đều đi xuống một nửa, chung quanh còn có vài cái vì phóng thủy vớt cá hiện đảo nhân công hố to, đại bào tử cá một cái không dư thừa, đều bị bắt đi. Chu Vãn Vãn phòng trừng, hẳn là Tết Đoan Ngọ khi phụ cận mấy cái trong thôn người đi khuỷu sông trích vĩ diệp, phát hiện bào tử cá. Cũng may tiểu xe ba gác hai anh em tàng đến bí ẩn, còn không có bị phát hiện. Chu Dương cũng đem nó mang theo trở về, cùng Chu Thần thương lượng ngày mai tìm cái càng an toàn địa phương giấu đi. Chu Vãn Vãn đang ở phát sầu như thế nào an ủi hai cái ca ca thời điểm, Chu Dương cùng Chu Thần lại thương lượng lên quá chút thiên nông nhàn đi tiểu hàn sân sự. Khuỷu sông rời nhà như vậy gần đều có thể tìm cá, kia trong núi dù sao cũng phải có một ít góc xó xỉnh không gì người đi, nói không chừng là có thể làm ta tìm điểm gì. Chu Thần một chút đều không có bởi vì chuyện này nhục chí. Chương 71 phân lúa mạch. Ân, ta ăn nhiều một chút vất vả, không sợ tránh không tiền. Chu Dương cũng đồng ý đệ đệ cái nhìn. Nhất thời tránh không cũng không có việc gì, ta hiện tại có 60 đồng tiền, đủ bé niệm xong tiểu học, hai ta sao mà mười mấy năm cũng tránh đủ bé vào đại học tiền. Chu Thần giống như đối muội muội có thể vào đại học ôm cực đại tin tưởng, hiện tại liền kế hoạch cho nàng tránh học phí. Bé, ngươi nói, ngươi tưởng trước gì đại học? Chu Dương vừa nghe muội muội vào đại học chuyện này, đôi mắt đều sáng. Chu Vãn Vãn không lời gì để nói, nàng này hai ca ca đầu góc rốt cuộc cái gì cấu tạo. Bọn họ hiện tại muốn giải quyết vấn đề không phải nàng trước gì đại học được không? Bất quá đối Chu Dương hai anh em phản ứng, Chu Vãn Vãn cũng cảm giác thật cao hứng. Bọn họ nội tâm chính một chút mà cường đại lên, chỉ có đối chính mình, đối tương lai sinh hoạt có tin tưởng nhân tài sẽ không để ý nhất thời được mất. Mới sẽ không bởi vì mất đi một cái cơ hội hoặc là một cái tài nguyên mà chân tay luôn cuống oán trời trách đất. Nay tiểu huynh đệ hai đã đối chính mình càng ngày càng có tin tưởng, đã học xong đi khống chế chính mình sinh hoạt, đây là một cái cỡ nào tốt đẹp bắt đầu nột. Đảo mắt tới rồi tháng 6 mạng, mọi người nên đón một năm chung nhất nóng bức thời tiết. Ánh mặt trời giữ dằn mà nướng nướng đại địa, không khí khô ráo cực nóng đến cơ hồ có thể đốt lửa liền. Mọi người huy mồ hôi như mưa mà ở đồng ruộng quốc lần thứ hai thảo, trong lòng lại vô hạn vui mừng. Lập tức liền phải thu lúa mạch, lập tức là có thể ăn thượng một ngụm tân mạch mặt. Rốt cuộc, ở đại gia hy vọng trong ánh mắt, lão đội trưởng xoa xoa tay mạch tuệ tuyên bố, lúa mạch thành. Ngày mai thu hoạch. Lúa mạch thu hoạch, kia chính là nông thôn một năm chung nhất gấp gáp nhất giành giật từng giây thời khắc. Tháng 6 thiên, hoa hoa mặt, đã thành lương thực lại thu không đến tay, kia thật đúng là làm bậy sự. Cho nên, lúc này, trừ bỏ không có hành động năng lực mãi hoa hoa cùng hạ không tới giường đất lão nhân, toàn làng người đều xuất động. Chu gia cũng không thể ngoại lệ, Chu lão thái thái cũng đến điên chân nhỏ xuống đất, không thể làm việc nặng, đi theo bọn nhỏ nhặt cái mạch tuệ, đưa cái thủy vẫn là có thể. Chu gia liền dư lại Chu Vãn Vãn cùng Chu Lan hai người, Chu Dương huynh đệ sợ trong nhà không đại nhân. Nhà ai đảo tiểu tử nhảy tiến vào khi dễ muội muội. Mỗi ngày đi thời điểm đều sẽ đem đại môn khóa kỹ, thậm chí còn lộng một ít thứ mân cảnh cắm ở hàng rào thượng, liền sợ bảo hộ không Chu toàn muội muội bị người khi dễ. Đối các ca ca này đó cách làm Chu Vãn Vãn đều ngoan ngoãn mà tiếp thu. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ an tâm, nàng lại như thế nào đều không sao cả. Đã có thể khổ chịu tiểu Tam Nhi, tiểu tử này mỗi ngày ghé vào hàng rào không chịu chịu khuôn mặt nhỏ nhi hướng tiến đệ đồ vật, làm cho Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười. Thật lộng không rõ rốt cuộc hai người bọn họ ai bị nhốt lại. Tam gia chuân toàn viên xuất động ngày đêm không ngừng vội 7-8 thiên, rốt cuộc đuổi tại hạ mưa to phía trước đem lúa mạch thu vào kho lúa. Mệt đến lại hắc gầy một vòng mọi người rốt cuộc thở dài một cái. Kế tiếp chính là đại gia nhất chờ đợi mà phân lúa mạch. Chu Hồng Hương cũng đuổi ở ngay lúc này mang theo tiền mới vừa cùng tiền yến đã trở lại. Lao động nàng có thể không tham gia, lúa mạch lại nhất định là muốn phân tới tay. Thứ 7 đội sản xuất năm nay loại 100 mẫu lúa mạch, mẫu sản 180 nhiều cân, tổng cộng thu gần 1.9.000 cân lương thực. Toàn đội trên dưới một mảnh hân hoan. Cái này sản lượng chính là sang đội sản xuất mẫu sản lương thực kỷ lục. Cái này con số tương đối với đời sau tiểu mạch mẫu sản 400-500 kg sản lượng đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là tam gia chuân 50 niên đại tiểu mạch mẫu sản tối cao kỷ lục là 62 kg, lại xem năm nay sản lượng liền không thể không cho người kinh ngạc. Này đó lương thực trước chọn tốt nhất giao cho quốc gia 6.000 nhiều cân. Lại để lại một chút làm trong đội khẩn cấp cùng ngày mùa khi đưa cơm dùng tập thể đồ ăn, dư lại toàn đội ấn dân cư chia đều. Cuối cùng hạch toán xuống dưới. Mỗi người có thể phân đến 26 cân nửa lúa mạch. Ấn dĩ vãng trong đội phân lương thực tiêu chuẩn, 5 tuổi dưới tiểu hài tử là chỉ có thể bắt được đại nhân một nửa lượng. Nhưng năm nay lão đội trưởng làm chủ, bọn nhỏ cũng phân đại nhân lượng, hoa hoa nhóm đi theo ăn đã nhiều năm đói bụng, năm nay làm cho bọn họ đều ăn nhiều mấy khẩu lương thực tinh. Lão đội trưởng tẩu thuốc gõ đến thùng thùng vang, nói ra nói cũng gõ la giống nhau vang dội. Đối quyết định này, xã viên nhóm cũng chưa ý kiến, nhà ai không cái hài tử, làm hài tử ăn nhiều mấy khẩu các đại nhân có gì có thể tranh. Cho nên, Chu ra 20 khẩu người, phân tới rồi 530 cân lúa mạch, trang gần 3 cái bao tải. Chính là năm nay Chu Hồng Hương mẫu tử 5 người lúa mạch là phân không đến tay. Nhậm Chu Hồng Hương như thế nào cầu như thế nào hứa hẹn, thậm chí bổ nhào vào phân lương thực đại xương thượng không xuống dưới, cũng không có thể giao động lao đội trưởng chút nào. Không cho phân chính là không cho phân, không lao động còn muốn lương thực, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Lấy Chu ra công điểm đuổi. Kia công điểm là ngươi tranh tới. Ngươi hầu hạ một ngày hoa màu. Không có, vậy ngươi có gì mặt tới phân lương thực. Lão đội trưởng ngoại hiệu Hàn Lão Quật, Quật Kính Nhi phạm vào là dám cùng Hương Cách ủy hội chủ nhiệm Sặc Thanh chủ nhân. Hắn cả đời nào vào thổ địa thượng, đối hoa màu, đối việc nhà nông so đối nhi tử còn tinh tế. Cho nên đối trốn tránh lao động Chu Hồng Hương đặc biệt không quan nhìn. Năm trước phân cứu tế lương thời điểm đã thông chi nàng, không lao động liền không cho phân lương thực, tự nhận đã tận tình tận nghĩa. Năm nay nàng thế nhưng còn chưa tới trong đội lao động, kia bây giờ còn có cái gì hảo thuyết. Cuối cùng, Chu Hồng Hương cho đầu thổ mặt mà đã trở lại. Năm nay lúa mạch nàng là nói cái gì đều đến mang đi, trong nhà 6 khẩu người, liền dựa vào tiền thủ nghĩa mỗi tháng 27 khối 5 mao chết tiền lương sinh hoạt, nếu không có này đó lương thực, bọn họ một nhà phải chát khởi cổ đói chết. Cũng may Chu gia có này 500 nhiều cân lương thực đâu, Chu lão thái thái như thế nào cũng không thể làm nàng tay không trở về. Ở Chu lão thái thái dưới sự chủ trì, Chu gia khai một lần gia đình hội nghị. Trung tâm đề tài thảo luận chính là cấp Chu Hồng Hương phân lúa mạch. Chuyện này, Chu lão thái thái đương nhiên có thể trực tiếp làm chủ cấp Chu Hồng Hương phân. Nhưng nàng cũng là có chính mình suy xét, này một phân, liền không thể phân thiếu, ít nhất đến có cái 200 cân. Nhiều như vậy lương thực, cũng không phải là một bó rau xanh hai thanh đậu que. Nàng làm chủ cũng liền làm chủ, nhi tử tức phụ nhóm nhiều nhất cũng liền ở trong lòng nói thầm vài câu. Đây chính là thật thật tại tại một đại túi lương thực, nàng cần thiết đến làm người trong nhà đều đồng ý mới được. Đến nỗi đại gia là chủ động vẫn là bị động mà đồng ý, vậy không phải nàng để ý sự. Chu lão thái thái muốn, chính là một cái hình thức. Một cái cả nhà chủ động trợ giúp Chu Hồng Hương hình thức, như vậy nàng về sau nói chuyện làm việc mới có thể càng kiên cường. Chu gia người thích hứng cái này hình thức. Về sau lại vì Chu Hồng Hương làm gì sự, cũng có thể càng thói quen. Chu ra cái này gia đình hội nghị khai đến so Chu lão thái thái dự đoán đến gian nan. Vô luận nàng cùng Chu Hồng Hương như thế nào tố khổ thậm chí là khóc lóc kể lể, Chu ra mọi người đều không nói một lời. Không khí trầm mặc đến gần như quỷ dị. Cái này thời kỳ, mọi người đối lương thực khát vọng vượt qua hoàng kim. Đương đói khát này cây đại đao lúc nào cũng treo ở đỉnh đầu khi, mọi người xem ở trong mắt cũng chỉ có kia ngụm thức ăn. Cho nên bị đói khát tra tấn đã nhiều năm Chu gia người có bao nhiêu coi trọng này đó lương thực cũng liền có thể nghĩ, muốn cho bọn họ đem đến miệng lương thực không ràng buộc đưa cho người khác có bao nhiêu khó càng là có thể tưởng tượng. Lao Tam, ngươi đại tỷ hiện tại gặp khó xử, ngươi liền nói ngươi là giúp không giúp đi. Chu lão thái thái chỉ có thể chuyển biến sách lược, tính toán các công phá, cho nên trước tìm cả nhà tốt nhất nói chuyện mềm quả hứng nhất. Chu Xuân Hỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đói đến da bọc xương thế nữ, thở dài một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Không nói một lời. Chu lão thái thái vừa thấy không được, lập tức vỗ đùi bắt đầu lại khóc lại gào, mắng cả nhà đều là bạch nhãn lang hắc tâm can. Kể rõ Chu Hồng Hương có bao nhiêu nhớ thương bọn họ, đối bọn họ thật tốt, năm đó Chu Hồng Hương không gả chồng thời điểm bị nhiều ít khổ, gả cho người lại nhiều chiếu cố nhà mẹ đẻ. Chu gia mọi người có bao nhiêu thực xin lỗi cái này đại nữ nhi, từ từ. Nhưng Chu gia người hôm nay giống tập thể thất ngữ giống nhau. Vô luận Chu lão thái thái như thế nào khóc náo, chính là không chịu nhả ra. Chu lão thái thái vừa thấy, lập tức muốn dùng ra nàng đòn sát thủ, té xỉu, lại bị Chu Hồng Hương một phen túm chặt. Hôm nay cũng không phải là Chu lão thái thái muốn bắt chẹt cái nào tiểu bối. Khi đó Chu lão thái thái có nhi tử đau lòng, chiếm trưởng bối danh phận, một té xỉu nàng có hay không lý đều có người giữ gìn nàng. Xem hôm nay cái này tình thế. Chu lão thái thái nếu là té xỉu, Chu ra mọi người vừa lúc lập tức nói sang chuyện khác. Đem phân lương thực chuyện này cấp xóa qua đi. Chu lão thái thái ở Chu Hồng Hương ánh mắt hạ cũng lập tức minh bạch đạo lý này, nàng vài cái đem đầu tóc quấy dày, rối tung hoa dâm thưa thất tóc rối, nước mắt và nước mũi giàn rủa mà khóc lên, ta không ăn. Ta đem ta kia khẩu tiết kiệm được tới cấp ta cháu ngoại ăn, ta không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đói chết nha. Chu lão thái thái càng nói càng thương tâm, từ giường đất duyên biên hoạt đến trên mặt đất, ngồi quy cầu mấy cái nhi tử, các ngươi liền khai khai ân, cứu cứu ngươi đại tỷ một nhà đi. Ta cái này lão bất tử mà chết thì chết. không thể nhìn bọn nhỏ chịu đói nha. Ta không ăn, cha ngươi không ăn, ngươi muội tử cũng không ăn. Đem chúng ta kia phần phân cho ngươi đại tỷ còn không được sao? Chu lão thái thái này một quỳ, Chu gia mấy cái nhi tử đều ngồi không yên. Đầu tiên là Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng thỏa hiệp, lập tức đi nâng Chu lão thái thái, "Nương, ngươi đây là làm gì nha? Ngươi mau đứng lên, có chuyện gì hảo hảo nói, chúng ta đều nghe ngươi." Chu Xuân tới ngồi ở ghế dài thượng tả hữu dịch ngông, nhớ tới lại bị Thẩm Ngọc Phân một phen đè lại. Chu Hồng Anh cũng ngồi không yên, "Nương, bằng gì ta không ăn? Trong nhà nhiều thế này ăn không trả tiền no không đói bụng bọn họ, làm gì muốn đem ta kia phân lúa mạch cấp đại tỷ?" "Ta không làm. Ngươi câm miệng cho ta." Chu lão thái thái lạnh giọng đánh gãy Chu Hồng Anh, "Ngươi sao như vậy không lương tâm? Ngươi sao cũng cùng những cái đó xuất sinh giống nhau, một chút nhân tính đều không có. Ngươi đại tỷ đều phải chết đói, làm ngươi phân điểm lương thực đều không được." "Ta không cho. Ta liền không cho." Chu Hồng Anh cũng bắt đầu kêu khóc, "Bằng gì lấy ta kia phân?" Cứ như vậy nhi Chu Hồng Anh bắt đầu dùng tay từng bước mà chỉ vào Chu Lan, Chu Hà, Chu Văn Vãn, sớm muộn gì ném Nam Sơn mà hóa. Còn cho bọn hắn ăn gì bạch diện? Đem bọn họ kia phân cấp đại tỷ. Vẫn luôn trầm mặc Chu Dương hai anh em ở Chu Hồng Anh ngón tay chỉ đến Chu Vãn Vãn khi đôi mắt cơ hồ bốc hỏa. Chu Dương một đỉnh thân liền phải nói chuyện, bị Chu Thần một phen giữ chặt. Chu Dương còn muốn lên, Chu Thần chạy nhanh ở bên thai hắn nhỏ giọng nói một câu, bị cho nhân ra đường thương xử. Chu Dương quay đầu nhìn một chút rũ mắt nhưng tay chặt chẽ bắt lấy Chu Xuân tới quần áo Thẩm Ngọc Phân cùng nhìn bọn hắn chằm chằm huynh đệ Chu Quyên, mới hít sâu một hơi ngồi xuống, đem trong lòng ngực muội muội xoay người, không cho nàng thấy những người này sắc mặt. Lại dùng đôi tay bảo vệ nàng eo lưng cùng cổ, giống ôm một cái em bé giống nhau đem nàng bảo vệ lại tới. Chu Thần một chút lại một chút mà vớt ve ngoan ngoãn rửa vào Chu Dương trong lòng ngực muội muội, trong trẻo mắt đen mang ôn nhu ý cười nhìn nàng. Chu Vãn Vãn hồi báo cấp hai cái ca ca mỉm cười ngọt ngào. Nàng đương nhiên sẽ không để ý này đó, nàng chỉ là đem trận này cho khôi hài đương náo nhiệt xem mà thôi. Lúa mạch Chu Hồng Hương là nhất định sẽ lấy đi, này không hề trì hoãn. Nàng cũng không để bụng này đó, dù sao có nàng ở, ca ca sẽ không chịu đói là được. Cuối cùng, Chu Hồng Hương quả nhiên như nguyện. Nhưng xưng lúa mạch khi Chu lão thái thái mặt liền đen. Chu ra lần này phân 500 nhiều cân lúa mạch phân biệt trang hai cái chỉnh bao tải cùng một cái hơn phân nửa túi. Không biết là Vương Phượng Anh ý bảo vẫn là Chu Phú tự chủ trương, dù sao hắn chỉ là đem kia hơn phân nửa túi lúa mạch khiêng tiến vào, còn đi đội sản xuất mượn một cây cân trở về. Ý tứ thực rõ ràng, chính là này hơn phân nửa túi 100 nhiều cân lúa mạch cũng không thể toàn cấp Chu Hồng Hương, nàng cầm nhiều ít đến nhớ thượng trướng. Chu lão thái thái trừng mắt Chu Phú đôi mắt cơ hồ đỏ đậm, Chu Quân còn không sợ chết mà gào một câu, "Ra, mai cùng lão cô tam khẩu người cũng phân không đến 100 cân lúa mạch đâu." Tuy rằng cả nhà đều biết Chu lão thái thái cái gọi là lấy bọn họ tam khẩu người kia phân chính là cái cờ hiệu, không thể thật sự. Nhưng hiện tại có một người ngẩng đầu lên nói phải làm thật, những người khác đương nhiên mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, có thể thiếu phân đi một chút lúa mạch cũng là tốt. Trưa hôm đó Chu Hồng Hương liền hồng con mắt đi rồi, tiền mới vừa trên lưng con Chu lão thái thái mạnh mẽ phân cho bọn họ 120 cân tiểu mạch. Chu Hồng Hương còn tìm tới rồi lão đội trưởng, cùng hắn hứa hẹn, thu hoạch vụ thu liền trở về làm việc. Đương nhiên nàng cái này trở về làm việc cơ hội cũng là cầu tới, thật sự nếu không trở về, đến tiết thu phân lương thực thời điểm liền càng không có bọn họ phần. Phân lúa mạch, tam gia chuyên người thức ăn rốt cuộc có cải thiện. Tuy rằng vẫn là không đủ ăn, nhưng ngẫu nhiên làm một đốn trộn lẫn hơn phân nửa lá cải bánh nướng vẫn là có thể. Có thể ăn thượng một đốn cơm no, hơn nữa thấy được mùa hy vọng, này so cái gì đều có thể điều động đại gia tính tích cực. Cắt lúa mạch lúc sau phiên mạch địa, loại thu cải trắng. Xã viên nhóm đầu nhập vào xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Tuy rằng vẫn là toàn dựa nhân lực, nhưng rốt cuộc nhìn không tới ai ở tan ca trên đường mệt đến thẳng đánh lung lay. Sống vẫn là giống nhau mà mệt, bụng cũng chỉ có thể duy trì cái lường dạng, nhưng mọi người tinh thần trạng thái không giống nhau. Cho nên nói hy vọng thật là một cái thực thần kỳ đồ vật, có nó, liền tính là chỉ còn một bộ xương, cũng có thể làm người kiên trì không ngã hạ. Đồ ăn không như vậy khan hiếm, Chu ra trên bàn cơm không khí lại trở nên quỷ dị lên. Theo lý thuyết Chu lão thái thái đem chính mình đồ ăn tặng đi ra ngoài, hẳn là ở trên bàn cơm thu liễm một chút, nhưng nàng lại hoàn toàn tương phản. Ai dám đối nàng đồ ăn phân phối có một chút tỏ vẻ, đó chính là điểm thuốc nổ bao, phi nháo đến cả nhà gà chó không yên, này ác liệt trình độ thẳng bức bệnh nhân tâm thần. Như vậy Chu lão thái thái nháo đến Chu gia mỗi người cảm thấy bất an, liền sợ chọc nàng làm cho chính mình một đầu bao. Đối Chu lão thái thái này không thể nói lý logic, Chu Vãn Vãn vẫn là có thể đoán ra một ít nguyên nhân. Lần này phân lúa mạch sự tình có thể nói là Chu gia mấy cái nhi tử lần đầu tiên tập thể phản đối nàng cái này mẫu thân, tuy rằng bị nàng khóc nháo ứng phó rồi qua đi, nhưng nàng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, nàng là không chiếm lý. Nếu Chu lão thái thái hiện tại lấy một bộ đối lý tư thái ngồi ở Chu gia trên bàn cơm, kia nàng về sau đối Chu gia người thống trị liền khó khăn, đương nhiên liền càng không cần tưởng còn muốn bổ khuyết Chu Hồng Thơm. Cho nên nàng hiện tại cần thiết lấy ra thiết huyết thủ đoạn, lại lần nữa xác lập cũng củng cố chính mình ở Chu gia địa vị. Đừng tưởng rằng Chu lão thái thái loại này bà điên giống nhau đến ai cắn ai thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng này đối Chu gia nam nhân tuyệt đối hảo xử. Chu lão nhân sợ phiền toái, Chu lão thái thái làm đến quá lợi hại, hắn vì quá thượng thanh tịnh nhật tử tất nhiên sẽ ra tay. Hắn sẽ không đi phân tích cái gì đúng sai, những cái đó hắn đều không để bụng, mục đích của hắn chính là muốn quá thượng thanh tịnh nhật tử, cho nên hắn chỉ biết chọn mềm quả hứng nhất. Ai nghe lời, hiểu chuyện, dễ dàng một sự nhịn chín sự lành, hắn liền sẽ yêu cầu ai càng nghe lời, càng hiểu chuyện, mà cái này một sự nhịn chín sự lành người được chọn đương nhiên không phải là đến ai cắn ai Chu lão thái thái. Đến nỗi Chu gia mấy cái nhi tử, Chu Xuân Phát chỉ cần không quan hệ đến hắn đại đội kế toán mặt mũi, là cái gì đều mặc kệ, mặt khác ba cái, hai cái ngu hiếu, dư lại một cái Chu Xuân tới có cái gì ý tưởng cũng chỉ có thể nghẹn chứ. Chu gia nhật tử cứ như vậy vặn vẹo mà quá, Chu Vãn Vãn cùng các ca ca mặc cho bọn hắn gà bay chó sủa, chút nào không hướng trong lòng đi. Chu gia người cùng sự càng ngày càng khó ảnh hưởng đến bọn họ ba cái, thậm chí đối Chu gia người cảm tình sâu nhất Chu Dương, hiện tại cũng có thể yên tâm thoải mái mà ăn Chu Vãn Vãn cho nàng chuẩn bị tiểu táo. Chưa xong còn tiếp. Chương 72 bản tính. 7 tháng hạ tuần thời điểm, Chu gia tiểu kê bắt đầu sinh trứng, Chu gia trứng gà đương nhiên không có khả năng cấp mọi người ăn. Đây là muốn lưu trữ bán tiền mua một ít vật dụng hàng ngày. Ngay lúc đó nông thôn, mọi nhà đều dưỡng gà, lại trên cơ bản mọi nhà đều không ăn trứng gà. Đại đội cung tiêu xã nhị phân tiền một cái thu mua, bán ở cung tiêu xã mua muối, que diêm này đó thiết yếu vật dụng hàng ngày. Có một ít đi học tiểu hải tử, không có vợ bút chì, từ ổ gà lấy một cái trứng gà, đến cung tiêu xã trực tiếp đổi. Lúc ấy đối cái này hiện tượng có một cái thực hình tượng so sánh, tiêu mông gà ngân hàng. Ý tứ là nói nông thôn gia đình một năm tiền tiêu vặt cơ bản đều là từ mông gà ra tới. Chu gia đương nhiên cũng là giống nhau, đương nhiên, trứng gà cũng không phải một cái đều không lưu, nhưng cho dù lưu mấy cái không bán, cũng đều vào Chu Hồng Hương cùng Chu Hồng Anh trong miệng, người khác một cái đều đừng nghĩ nhìn đến. Chu Vãn Vãn đương nhiên không có khả năng làm Chu lão thái thái mẹ con chiếm cái này tiện nghi, thực mau, Chu gia người liền phát hiện Chu Hồng Anh được một loại không thể ăn trứng gà quái bệnh, chỉ cần một chạm vào trứng gà. Lập tức toàn thân khởi bệnh sởi, lại đau lại ngứa, như thế nào đều không tốt, thế nào cũng phải đau đủ một ngày một đêm mới có thể tiêu. Chu lão thái thái lại đau lòng lại sốt ruột, bởi vì loại này bệnh Chu Hồng Hương ra mấy cái hài tử cũng được, huyện bệnh viện đại phu đều nói, cái này kêu dị ứng, về sau không ăn trứng gà thì tốt rồi. Cảm tạ vị kia đại phu, nàng một câu làm Chu ra trứng gà tỉnh ra tới một nửa, Chu Xuân Hỷ cũng không cần cách cái nửa tháng liền đi một chuyến huyện thành đưa tiền ra mấy cái hài tử đưa trứng gà. Tới rồi 8 tháng thượng tuần, việc nhà nông tố cáo một cái đoạn, trong đất thảo quốc 3 lần, hoa màu đều phong lũng, có thể treo quốc. Cao lương bắp này đó cây nông nghiệp đều đã nở hoa kết tuệ, không cần người lại lo lắng hầu hạ. Đương phấn bạch sắc khoai tây hoa từng mảnh phủ kín đại địa thời điểm, đội sản xuất bắt đầu phong bái giường đất mặt tường giả. Lúc này là phương Bắc nông thôn sửa chữa gạch một cỏ tranh phòng ở tốt nhất thời điểm. Mỗi năm đội sản xuất đều sẽ chọn này đoạn nước mưa thiếu. Không khí khô ráo lại nông nhàn thời điểm tập trung cấp các gia kéo một đống hoàng thổ, dùng để bái giường đất mặt tường. Chu gia nam nhân nhiều. Hai ngày thời gian liền hoàn thành sở hữu việc, đại gia vất vả một cái mùa hè, rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí nghỉ một chút. Lúc này, Chu Hồng Anh từ trường học mang về tới một cái tin tức, nàng bị lựa chọn đi quê nhà xem các đại đội trạch đông tư tưởng tuyên truyền đội hội diễn. Chu lão thái thái hỏi cả buổi mới hiểu được, tiểu khuê nữ không phải đi diễn xuất, mà là đi xem nhân gia diễn xuất. Nhưng đây cũng là cái rất dài mặt sự á, nhân ra sao không tuyển người khác đi. Vẫn là thuyết minh Chu Hồng Anh có chỗ hơn người sao. Kỳ thật Chu lão thái thái không biết. Chu Hồng Anh chỗ hơn người chính là nhấc tay mau cử đến cao. Lão sư xem nàng thật sự quá tích cực liền tuyển nàng. Hơn nữa rất nhiều đồng học không đi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sáng sớm phải đi đương người xem, vẫn luôn ngồi vào trời tối. Cho nên trường học yêu cầu đi đồng học mang một đốn cơm trưa. Nay bữa cơm liền khó ở rất nhiều hài tử. Trong nhà mỗi ngày đều chỉ uống cháo đâu, sao mang đi. Cho nên không có phương diện này băn khoăn Chu Hồng Anh liền càng việc nhân đức không nhường ai. Chu Hồng Anh muốn mang cơm, đương nhiên đến mang tốt. Chu gia mới vừa phân lúa mạch. Vậy mang màn thầu, còn phải là bạch diện màn thầu. Chu lão thái thái làm Chu Xuân Lượng khiêng mấy chục cân lúa mạch đi quê nhà nơi xay bột. Lần này không ma toàn mạch mặt, mà là đem lúa mạch lột ra, ma bạch diện. Chu Hồng Anh đi quê nhà ngày đó, cặp sách tắt hai cái bạch diện màn thầu. Kích động đến nàng sớm liền ngồi ở trong nhà chờ cùng đi xem diễn xuất Trịnh Tiểu Linh. Cặp sách kia hai cái bạch diện màn thầu tản ra mới mẻ tiểu mạch đặc có thơm ngọt mùi vị, thèm đến Chu Hồng Anh cách một lát liền mở ra cặp sách nhìn xem, cuối cùng nàng một cái không nhịn xuống. Nắm xuống dưới một khối màn thầu ăn, cách trong chốc lát lại không nhịn xuống. Lại nắm xuống dưới một khối. Chờ đến Trịnh Tiểu Linh tới Chu gia tìm nàng thời điểm, kia hai cái bạch màn thầu đã bị Chu Hồng Anh ăn đến dư lại một tiểu khối. Chu Hồng Anh như mộng mới tỉnh, hoa một tiếng liền khóc lên. Nàng chính là cùng đồng học đều thổi ra đi, muốn mang bạch diện màn thầu, hiện tại nhưng sao chỉnh. Trịnh Tiểu Linh nàng ba là đại đội thư ký, chính ra ở thức ăn thượng là so mặt khác nông dân gia đình muốn tốt một chút, nhưng nàng cũng chưa mang lên bạch diện màn thầu. Nàng mẹ chỉ cho nàng lạc một trương hắc mặt bánh mang theo, nàng có thể tới tìm Chu Hồng Anh, chính là xem ở nàng mang chính là bạch diện màn thầu phân thượng. Hiện tại màn thầu đã không có, Trịnh Tiểu Linh xoay người liền đi rồi. Chu Lão Thái Thái cũng gấp đến độ thẳng loay hoay ma, hiện làm cũng không còn kịp rồi nha, nhân ra trường học lập tức liền xuất phát. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm Chu Hồng Anh đi trước, nàng ở nhà lập tức cho nàng bánh nướng áp chảo, lạc hảo làm người trong nhà đưa qua đi. Chu Hồng Anh không làm. Một hai phải bạch diện màn thầu. Nàng đều nói ra đi, sao có thể cuối cùng màn thầu đổi thành bánh. Kia nàng nhiều thật mất mặt. Chu Lão Thái Thái đành phải đáp ứng, cuối cùng cấp Chu Hồng Anh trưng cái mì chưa lên men màn thầu làm Chu Xuân Lượng cấp đưa đi quê nhà. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Xuân Lượng trong tay màn thầu cười xấu xa, Chu Lão Thái Thái múc mặt thời điểm nàng ở trong nước làm điểm tay chân, kia hai cái mì chưa lên men màn thầu trưng 100 năm cũng trưng không thân, bên ngoài ngạnh đến cùng nhà. Bẻ ra bên trong một bao biến thành màu đen múc meo đến làm bột mì, như vậy màn thầu làm Chu Hồng Anh dốc hết sức khoe khoang đi thôi, phỏng chừng có thể làm nàng nhớ cả đời. Chu Hồng Anh cùng ngày không chờ trời tối liền một người từ quê nhà chạy về tới, ở nhà khóc vài thiên không chịu gặp người. Cuối cùng Chu Lão Thái Thái chỉ phải lại cho nàng trưng hai cái bạch diện màn thầu làm nàng mang đi trường học, mới hống đến nàng chịu đi đi học. Chu Vãn Vãn thật đáng tiếc, nàng trước đó không biết Chu Lão Thái Thái lại cấp Chu Hồng Anh trưng màn thầu, bằng không lại chơi một lần. Xem Chu Hồng Anh còn có hay không mặt đi đi học. Đội sản xuất nông nhàn, Chu gia sống cũng làm xong rồi, Chu Dương huynh muội ba người chính kế hoạch đi Tiểu Hàn Sơn, Thẩm Quốc Đống đông nhiên tìm tới một tới. Thẩm Quốc Đống tiến Chu gia sân liền một tay đem Chu Vãn Vãn ôm lên. Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, Chu Thần liền vọt ra, vì không tạo thành đổ máu sự kiện, Chu Vãn Vãn chỉ có thể trước cùng Thẩm Quốc Đống chào hỏi, "Thẩm ca ca." Thẩm Quốc Đống cười đến lộ ra một miệng bạch nha, ôm chặt, ôm chặt. Ai nha muốn quăng ngã. Một bên nói một bên cố ý buông ra tay hù dọa Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn rõ ràng biết hắn là ở hù dọa người, nhưng nhất thời không có cách nào cũng chỉ có thể gắt gao mà ôm cổ hắn, không cho chính mình rơi xuống. Thẩm Quốc Đống gian kế thực hiện được, đối chuẩn bị từ trong lòng ngực hắn đoạt người Chu Thần cười đến càng kiêu ngạo, thực vô lại mà khoe khoang, ngươi xem bé nhiều thích ta. Chu Thần bất đắc dĩ, lấy cái này Thẩm Quốc Đống thật đúng là không có biện pháp. Tuy rằng hắn hành sự làm người thực thiếu tấu. Nhưng hắn đối muội muội là thật sự khá tốt, Thẩm thủ trưởng lại là muội muội ân nhân cứu mạng, cho nên cũng không thể đối hắn quá vô lễ. Thẩm Quốc Đống mới mặc kệ Chu Thần làm gì ý tưởng, hắn dùng chân câu lại đây một cái tiểu băng ghế. Ôm Chu Vãn Vãn liền ngồi hạ, sau đó thực nghiêm túc mà cho nàng giải thích vì cái gì lâu như vậy không có tới xem nàng. Ông nội của ta sinh bệnh nằm viện, bệnh cũ, lúc này lăn lộn đến động tĩnh có điểm đại, ta phải bồi nha. Lúc này mới vừa xuất viện không dài thời gian. Bất quá ta về sau là có thể thường tới xem ngươi, ông nội của ta chuyển Nhị Long Sơn làm hưu sở bên này trị liệu tới. Nhị Long Sơn chính là ly Tuy Lâm mười mấy mà kia tòa tiểu sơn, sơn nhìn rất tiểu. Nhưng suối nước nóng nổi danh đâu. Tỉnh quân khu thật nhiều lui ra tới lao cán bộ đều qua bên kia an dưỡng. Thần Quốc Đống một bên nói một bên cười. Ông nội của ta ở bên kia đãi không được, thân thể hảo điểm liền làm ầm ĩ phải về làng, ta nghĩ là có thể trở về xem ngươi. Chu Vãn Vãn lóe sáng lấp lánh mắt đen không biết nên như thế nào trả lời Thẩm Quốc Đống. Ngươi một cái trai trai tiểu tử tìm ta một cái tiểu nãi hoa hoa chơi gì. Phiên thẳng nhảy ra gân ném ca kéo ha. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ thượng hát thủy tinh giống nhau mắt to. Trong tay nhéo nàng anh hồng nhạt cơ hồ nửa trong suốt tay nhỏ đầu ngón tay. Tâm một chút liền mềm mại lên, cho ngươi mang đồ vật đều ăn sao. Đường gì mà liền tính. Cái kia cá ăn ngon không? Ta nơi này khó được có thể thấy như vậy đại cá. Về sau lại có ta còn cho người đưa tới. Chu Vãn Vãn cười gật gật đầu. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, nàng một chút đều không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống biết vài thứ kia nơi đi, chỉ ngọt ngào mềm mại mà nói câu, cảm ơn Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống yêu cầu không nhiều lắm, có này một câu liền mừng rỡ bế lên Chu Vãn Vãn xoay vài cái vòng. Tạ gì? Về sau ngươi muốn ăn gì cùng Thẩm ca ca nói, ta đều cho ngươi chỉnh tới. Ta có thể cứu sống ngươi, là có thể nuôi nổi ngươi. Chu Thần ở một bên xem đến lo lắng đề phòng. Cái này Thẩm Quốc Đống càng xem càng không đáng tin cậy, muội muội bị hắn ôm. Chu Thần tâm liền không buông xuống quá. Chu Dương cũng không yên tâm, hắn qua đi tiếp nhận Chu Vãn Vãn chính mình ôm, Thẩm Quốc Đống chức còn không chịu buông tay, nhưng Chu Vãn Vãn dương tiểu cánh tay hướng nàng đại ca trong lòng ngực phát, hắn chỉ có thể lưu luyến mà buông tay. Chu Dương trước đối Thẩm Quốc Đống tặng đồ cấp muội muội ăn tỏ vẻ chân thành cảm tạ, lại cùng hắn giải thích, muội muội còn nhỏ, ăn không hết thứ gì, hy vọng hắn về sau đừng lại tặng đồ lại đây. Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không để trong lòng mà vây vây tay, một bộ đem Chu Dương cảm tạ cùng khách khí đương gió thoảng bên thai bộ dáng. Làm Chu gia huynh muội ba cái đều thực bất đắc dĩ. Chúng ta muốn ra làng đi dạo, ngươi đi sao? Chu Dương bắt đầu huyển chuyển mà tiễn khách. Chúng ta muốn ra cửa, ngươi còn không trở về nhà. Hảo A. Là đi đánh chim sẻ sao? Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà nhéo lên Chu Vãn Vãn tiểu phát cuốn nghiên cứu một chút, bị Chu Thần nhịn không được một cái tát vô rớt. Hắn cũng không tức giận. Lại nhẹ nhàng mà chọc một chút Chu Vãn Vãn phấn nộn thịt non hô hô gương mặt. Không phải. Hiện tại cũng tìm không ra gì chim sẻ, chúng ta đi Tiểu Hàn Sơn, rất xa, có 10 dặm mà đâu. Cho nên ngươi vẫn là đừng đi. Như vậy thật xa. Ta ôm bé đi. Thẩm Quốc Đống nhưng tìm từ Chu Dương trong lòng ngược đoạt người lý do. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn đồng thời quay người né tránh hắn, Thẩm Quốc Đống một chút đều không xấu hổ, cười đến sang sảng cực kỳ, kia hành. Đợi chút ta lại ôm. Chu Thần về phòng trên lưng đã sớm chuẩn bị tốt cặp sách, bốn người liền xuất phát. Tiểu Hàn Sơn ở Tam Gia Chuân phía Tây, cùng quê nhà là một đông một tây hoàn toàn hai cái phương hướng. Chính là đi quê nhà có thể đi quốc lộ, đi Tiểu Hàn Sơn cũng chỉ có thể đi chỉ có thể dùng hai chiếc xe bỏ nông thôn đường đất. Cũng may dọc theo hai bên đường tân tải một cái rừng chắn gió, nhiều ít có thể che điểm ánh mặt trời. Ra làng không xa, Chu Thần liền từ một đống cao thảo lấy ra hắn trước đó tàng tốt tiểu xe ba gác. Thẩm Quốc Đống vừa thấy này xe liền tới hứng thú, đẩy đẩy kéo kéo nghiên cứu cả buổi, cuối cùng còn học Chu Thần, hứng thú bừng bừng mà mời đại gia ngồi ngồi xuống. Chu Dương vẫn luôn cảm thấy cái này Thẩm Quốc Đống người tuy rằng không xấu, nhưng làm việc lô mãng hấp tấp mà đặc biệt không đáng tin cậy, nào dám mang theo muội muội ngồi hắn đẩy xe. Chu Thần chỉ có thể hy sinh chính mình, làm Thẩm Quốc Đống lôi kéo chạy hảo xa. Còn đừng nói, đừng nhìn lộ không tốt, ngồi trên xe thật đúng là không thế nào sốc nảy, Thẩm Quốc Đống kính nhi đại, chạy trốn lại đặc biệt mau. Cuối cùng Chu Thần còn ngồi trên nghiện. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống đối xe ba gác muốn mất đi hứng thú, lén lút từ không gian thả ra một đám chim sẻ, còn có hai chỉ bồ câu. Lúc này Thẩm Quốc Đống nhưng hăng hái, xe ba gác cũng không rảnh lo, cầm ná liền bắt đầu đuổi theo một đám điều chạy. Không thể không nói, Thẩm Quốc Đống thể lực thật là hơn người, liền như vậy chạy tới chạy lui lăn lộn 10 dặm mà, đi đến Tiểu Hàn Sơn dưới chân hắn còn một chút đều không mệt, thế nhưng còn có thể chạy thật xa đi cấp Chu Vãn Vãn hái được một phen giá bách hợp. Tiểu Hàn Sơn chiếm địa 3-400 mẫu, trước kia tuy rằng không có che trời của mục, cũng không có gì đại gia thú, nhưng cỏ cây phồn thịnh xanh um tươi tốt rất là sinh cơ bừng bừng. Hiện tại Tiểu Hàn Sơn, cùng Nam Sơn đồng bệnh tương liên. Đại thụ cơ bản đều bị lột đi vỏ cây chết héo, một nửa bụi cây cũng bị hạn chết, khiêng quá lớn thai sống sót cỏ cây trải qua một cái xuân hạ nghỉ ngơi lấy lại sức tuy rằng cành lá tốt tươi, lại cũng không thể hoàn toàn khôi phục nguyên lai xun xuê bộ dáng. Nơi này có thể có gì? Nhìn đều phải chết không sống. Thẩm Quốc Đống một bên đi theo Chu Dương hai anh em hướng trong đi, một bên lẩm bẩm lầu bầu, sau đó lại hỏi Chu Vãn Vãn, có sợ không? Bên trong có đại lão hổ. Đến Thẩm ca ca nơi này tới, Thẩm ca ca bảo hộ ngươi. Chu Vãn Vãn dùng sức lắc lắc đầu. Tỏ vẻ ta không sợ. Không đi. Thẩm Quốc Đống cũng không nhục trí, cười ha hả mà lấy quá Chu Thần trên vai tiểu xe đẩy khiêng. Chu Thần cũng không khách khí, hắn muốn bắt liền cho hắn lấy. Một đường ở chung xuống dưới. Chu gia hai huynh đệ phát hiện cái này Thẩm Quốc Đống tính cách tùy tiện, nhưng làm người thật không xấu, còn khá tốt ở chung, tuy rằng thích đậu muội muội. Lại cũng đều là xuất phát từ thiện ý hai huynh đệ đối hắn ấn tượng cũng chậm rãi có cải thiện, vài người ở chung lên cũng càng ngày càng tự nhiên. Vài người chậm rãi hướng trong núi đi đến. Cỏ cây càng ngày càng tươi tốt, đi đường cũng có chút lao lực. Bởi vì mang theo Chu Vãn Vãn, cho nên tương đối quen thuộc địa hình Chu Dương kiến nghị bọn họ hôm nay không leo núi. Đi chân núi đầm lầy. Tiểu Hàn Sơn là điển hình hai sơn kẹp một mương địa hình. Đông Bắc Sơn đều là thổ, không giống phương Nam cục đá sơn như vậy đầu tiếu, Tiểu Hàn Sơn kêu sơn. Kỳ thật cũng chỉ là hai tòa cao bất quá một vài trăm mét địa thế hỏa hoán đại sơn núi. Chân núi đầm lầy chính là hai tòa sơn chi gian mương mà, kỳ thật cũng không xem như mương. Chỉ là một cái hẹp dài đầm lầy, thưa thất mà dài quá một ít thụ, linh tinh mà phân bố mấy cái đại thủy phao tử. Lại đi rồi một đoạn, vài người đi vào một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Chu Vãn Vãn cảm thấy nơi này có thể, liền một bên phân tán ba người lực chú ý, một bên từ trong không gian thả ra một ít con thỏ cùng gà rừng. Nàng lần này không tính toán làm các ca ca bắt cá, gần nhất không có thùng gỗ trang, thứ hai vận chuyển lên cũng phiền toái. Ba người thực mau liền phát hiện con mồi, Thẩm Quốc Đống đứng núi chịu sào, như một con mạnh mẽ tiểu báo tử, vèo một chút liền xông ra ngoài. Chu Dương cùng Chu Thần cũng thực nhanh nhẹ, nhưng hắn hai vô luận thấy nhiều ít con mồi, đều lưu một người ở Chu Vãn Vãn bên người, liền sợ trong núi bỗng nhiên ra tới cái gì bị thương muội muội. Tuy rằng cái này tiểu Hàn Sơn căn bản không có khả năng có gì đại động vật, nhưng bỗng nhiên chạy ra cái gì làm sợ nàng cũng không được a. Chu Vãn Vãn gấp đến độ không được, hai người như vậy nhìn ta như thế nào có cơ hội lại làm điểm tay chân a. Thức mau, Thần Quốc Đống liền chảo trở về một con thỏ. Hắn xách theo con thỏ lỗ thai đi tới, Chu Thần vừa muốn đi xoa cái dây cỏ tử đem con thỏ trói lại, liền thấy hắn cánh tay một vòng, trực tiếp liền đem con thỏ hung hăng mà quắn ở bên cạnh một cây trên đại thụ, con thỏ đường trường óc vỡ toang. Này huyết tinh một màn đem Chu Vãn Vãn xem ngây người. Chu Thần cũng ngây người một chút, sau đó một phen che lại Chu Vãn Vãn đôi mắt đem nàng ôm lên, lại tức cấp bại hoại mà giống Thẩm Quốc Đống, ngươi chỉnh này huyết trang xối kéo mà làm gì? Làm sợ bé sao chỉnh? Thẩm Quốc Đống thực khó hiểu, một con chết con thỏ, sợ nó làm gì? Thấy Chu Thần lại muốn cùng hắn cấp, lập tức đem cái chết con thỏ ném tới bên cạnh thảo, được rồi, cho ta xem, bé dọa không? Nói liền phải đi ôm Chu Vãn Vãn. Tay rối ra đi ra ngoài liền thấy mặt trên bắn đến huyết điểm tử. Chạy nhanh chạy bên cạnh đại bảo tử lặp lại giặt sạch vài biến tay, mới lại chạy về tới bắt đầu hướng Chu Vãn Vãn cười, Thẩm ca ca không biết ngươi sợ hại à, tới, làm Thẩm ca ca nhìn xem, doa không. Kỳ thật loại trình độ này huyết tinh trường hợp Chu Vãn Vãn thật đúng là sẽ không sợ hãi, chỉ là kiếp này thân thể của nàng thật sự là không tốt, nàng không cho chính mình thấy những cái đó kích thích tính hình ảnh cũng chỉ là cái dự phòng mà thôi. Hiện tại xem Thẩm Quốc Đống ngày nấy, Chu Vãn Vãn ngược lại có điểm băn khoăn. Vì an ủi hắn, Chu Vãn Vãn đành phải bắt tay đáp ở hắn cánh tay thượng, làm hắn ôm qua đi, tỏ vẻ ta tuy rằng có điểm không thích ứng, nhưng không trách ngươi. Bé sợ hay không? Thần Quốc Đống ôm ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng ngực hắn tiểu nữ hài nhi, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi quá không nên. Nàng như vậy tiểu, giống một cái kiều nộn tiểu mầm mầm, giống như hơi chút dùng một chút sức lực ôm đều sẽ xúc phạm tới nàng, chính mình như thế nào có thể làm nàng thấy lại đổ máu lại hốc vỡ toang trường hợp đâu. Thần Quốc Đống làm khắc sâu tự mình kiểm điểm. Lại ôm Chu Vãn Vãn ở chung quanh dạo qua một vòng, còn chân tay vụng về mà cho nàng biên cái vòng hoa, thẳng đến Chu Thần lại đây đoạt người, mới đem Chu Vãn Vãn giao ra đi. Nhận thức đến chính mình sai lầm, Thẩm Quốc Đống lại bắt được con mồi không ngã chết, hắn trực tiếp đem đầu cấp vặn cái 180 độ, răng rác một tiếng, dứt khoát lưu loát, không thấy một chút huyết mà lập tức mất mạng. Trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, Chu Vãn Vãn khỏe miệng run rẩy, cái gọi là bản tính khó rời nói chính là như vậy. Cho nên ai đều đừng nghĩ thay đổi một người bản tính, kia quả thực là cùng kháng cự địa cầu dẫn lực giống nhau không có khả năng. Chưa xong con tiếp. Chương 73 tìm tới. Bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng bọn họ lần này tiểu Hàn Sơn hành trình thu hoạch pha phong. Tổng cộng đánh 5 con thỏ, 3 con bị Thẩm Quốc Đống lộng chết, máu tươi đầm địa kia chỉ giấu ở trong bụi cỏ không dám lấy ra tới, 6 chỉ gà rừng, một đống khoai tây, mấy cái đại dưa lê, còn có một đống mới mẻ rau dại. Chu Dương hai anh em nấu cơm giã ngoại kinh nghiệm phong phú, nhanh tay nhanh chân mà bắt đầu đào hố, nhặt củi lửa, thu thập con mồi, Thẩm Quốc Đống chỉ nhìn vài lần, là có thể thượng thủ hỗ trợ. Ăn cơm giã ngoại thực mau chuẩn bị tốt, 4 người nướng 2 con thỏ 1 con gà rừng, thiêu một đống khoai tây, rải lên muối, trang bị rau dại ăn no nê một đốn. Thẩm Quốc Đống là lần đầu tiên như vậy ăn, hưng phấn đến đem thấy Chu Vãn Vãn liền giấu đi đến thiền ngoài miệng đều lộ ra tới, ai nha ta thao. Quá hắn nương mà thơm. Chu Vãn Vãn tiểu ăn uống có thể xem nhẹ bất kể, 3 cái dưới đại tiểu tử đem chuẩn bị đồ vật đều ăn còn không thấy căng, lại mỗi người gặm 2 cái đại dưa lên mới tính cảm thấy mỹ mãn. Trở về trên đường, mọi người đều thực hưng phấn. Thẩm Quốc Đống giống đi ra ngoài dã du tiểu hài tử giống nhau, kêu kêu quát quát, thấy cái gì đều đến thăm dò một phen. Chu Dương hai anh em càng là cười đến mặt mày đều giãn ra. Bọn họ lại tìm được rồi một cái có thể kiếm tiền môn đạo. Lúc trước hữu sông đại bào tử bị người phát hiện khi, hai anh em không phải không mất mát. Tuy rằng bọn họ cảm thấy dựa vào chính mình lực lượng có thể tránh ra một cái tương lai, nhưng rốt cuộc mất đi bọn họ kiếm được xô vàng đầu tiên nơi, trong lòng vẫn là thực để ý, nhưng vì cấp lẫn nhau cổ vũ, bọn họ đều đem trong lòng mất mát ẩn tàng rồi lên. Hiện tại, hai anh em mới xem như chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Vãn Vãn cũng thực vừa lòng. Hôm nay nàng chẳng những giải quyết các ca ca trong lòng một cái lo lắng âm thầm, cũng vì bọn họ huynh muội về sau khai phá Tiểu Hàn Sơn làm tốt chuẩn bị. Tiểu Hàn Sơn nhưng bất đồng với khuỷu sông kia mấy cái bào tử, từ trên núi chảo con mồi là giấu không được. Cho nên Chu Vãn Vãn cũng không tính toán gạt, nàng hôm nay thả ra đi hai nhóm động vật. Một đám là phương tiện các ca ca bắt giữ, hành động chậm chạp. Người thường bắt lấy bọn họ không cần phí quá lớn kính nhi. Một đám uy tăng cường vài lần thể chất dược vật, chuyên nghiệp thợ săn muốn bắt trụ bọn họ cũng đến phí rất lớn sức lực. Nhóm thứ hai động vật là Chu Vãn Vãn thả ra đi xương khói đạn. Không lâu về sau, đưa mọi người đều biết Tiểu Hàn Sơn có con mồi thời điểm, cũng sẽ đồng thời biết, nơi đó con mồi người bình thường là chảo không được. Chu Vãn Vãn đương nhiên không ngại nhiều thả ra một đám động vật, làm chung quanh thôn dân đều có thể ăn đến giờ ăn thịt. Nhưng nàng cần thiết đồng thời phòng bị rất nhiều vấn đề, hiện tại nàng không có cái kia năng lực bận tâm như vậy nhiều người. Nàng trước hết cần bảo vệ tốt các ca ca. Mặt khác đối nàng tới nói đều cần thiết xếp hạng cái này mặt sau. Nếu Tiểu Hàn Sơn con mồi mọi người đều có thể dễ dàng bắt được, kia Tiểu Hàn Sơn liền sẽ trở thành cái thứ hai khuỷu sông, bị chỉ thấy lợi trước mắt. Đốt lâm mà săn. Như vậy nàng liền mất đi cuối cùng một cái có thể che giấu không gian nơi. Hơn nữa, nếu tất cả mọi người có thể bắt được, chỉ có các ca ca chảo đến nhiều nhất, kia bọn họ liền sẽ bị ghen ghét, bị mơ ước, thậm chí phát sinh nguy hiểm. Nhưng nếu tất cả mọi người bắt không được, chỉ có các ca ca có thể bắt được, như vậy mọi người đầu tiên nhìn đến chính là bọn họ năng lực cùng lực lượng, sẽ có điều kiêng kỵ thậm chí sẽ sinh ra đối cường giả kính sợ. Đương nhiên, này đó đều là hạ hạ sách. Chu Vãn Vãn cảm thấy bọn họ nhất nên làm vẫn là bảo mật công tác. Tận lực làm chuyện này không bị người biết là tốt nhất, bọn họ hiện tại vẫn là tự bảo vệ mình năng lực rất kém cỏi tiểu hài tử, kiếp trước kinh nghiệm thời khắc nhắc nhở nàng. Nhân tính vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng đến xấu xí. Ngàn vạn không cần dùng bất cứ thứ gì đi dụ dỗ thử nó. Người có thể hư tới trình độ nào liền nàng cái này đã từng đã làm quỷ hồn người cũng không dám tưởng tượng. Về nhà đường đi đến một nửa cũng đã là buổi chiều 5 điểm nhiều, vài người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Thần Quốc Đống một tay đem Chu Vãn Vãn từ Chu Dương trong lòng ngực đoạt lấy đi, đem nàng vững vàng mà sắp đặt ở chính mình trong lòng ngực, tới, làm thẩm ca ca dính điểm vận khí tốt. Thần Quốc Đống vừa rồi cảm khái hôm nay thế nhưng có thể đánh tới nhiều như vậy con mồi khi. Chu thần đem Chu Vãn Vãn là linh vật nói cho hắn, tiểu tử này vẫn luôn treo ở bên miệng liền không đình quá. Chu Vãn Vãn đem đáp ở trên trán một cái tiểu phát cuốn bút mở, căn bản không nghĩ phản ứng người này. Hắn cũng không phải là đi rồi vẫn may, chẳng những ăn không trả tiền một đốn nướng bờ bờ cờ bữa tiệc lớn, còn một hơi rót nàng nửa hồ linh tuyển thủy đâu. Có lẽ là kia nửa hồ linh tuyển thủy tác dụng, Thẩm Quốc Đống này dọc theo đường đi tinh lực tràn đầy đến quá mức, vẫn luôn tùy thời muốn cướp Chu Vãn Vãn tới ôm. Chu Dương hai anh em đối hắn tuy rằng ở thái độ thượng có điều cải thiện, nhưng vẫn là không yên tâm đem muội muội giao cho trong tay hắn, vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, thẳng đến vừa mới làm hắn đắc thủ. Thần Quốc Đống dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Chu Vãn Vãn tiểu phát quấn, mềm mại xoa tung, để sát vào còn có thể nghe đến một khẩu ngọt ngào hương vị, giống đại bạch thỏ kẹo sữa, nhưng so với kia cái hương vị thanh đạm, nghe thấy khiến cho hắn tâm đều theo mềm mại ngọt ngào lên. Thẳng đến vài thập niên về sau Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức cá vận hội. Linh vật cái này từ mới bị đại bộ phận người Trung Quốc sở quen thuộc, nhưng Thẩm Quốc Đống lại cực không ủng hộ. Hắn đối linh vật sở hữu ấn tượng đều là Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ kiều kiều mềm mại một đầu tiểu quyển mao bộ dáng, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, người xem tâm đều đi theo trở nên lại mềm lại ngọt, những cái đó kỳ kỳ quái quái xấu động vật sao có thể so được. Chu Dương vẫn luôn chú ý muội muội bên này, cố nén không đi đem Thẩm Quốc Đống chọc muội muội ngón tay một cái tắt chụp được tới, Chu thần nhưng không như vậy tốt hàm dưỡng. Trực tiếp đứng lên muốn đi đoạt lấy người, mới vừa đứng lên, nơi xa liền bay nhanh mà khai lại đây một chiếc quân dụng xe dịp, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, mông mặt sau mang theo thật dài một luồng khói trần. Xe dịp một cái phanh gấp, kéo kẹt một tiếng ngừng ở vài người trước mặt. Thẩm Quốc Đống thấy kia chiếc xe dịp dừng lại, thực không kiên nhẫn mà lẩm bẩm một câu, thao. Xe còn chưa đình ổn, liền từ phía trên nhảy xuống một người, là lần trước cái kia cảnh vệ viên Tiểu Trương. Tiểu Trương một chán hãn, nôn nóng mà vượt đến Thẩm Quốc Đống bên người. Tiểu tổ tông, ngươi đây là tưởng cấp chết ai nha? Sao nháy mắt công phu ngươi liền chạy nơi này tới? Ngươi nhưng thật ra cùng trong nhà lên tiếng kêu gọi a, tham mưu trưởng nếu là biết ngươi một người chạy như vậy thật xa không được cấp điên rồi nha. Hồi làng lộ ta đi rồi vài biến, còn có thể ném. Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương nói chuyện thời điểm, theo bản năng địa học Chu Dương bộ dáng, dùng đôi tay bảo vệ Chu Vãn Vãn cổ cùng eo lưng, đem nàng hộ ở trong ngực. Bởi vì hắn cái này động tác, Chu Dương hai anh em yên tâm mà đứng ở tại chỗ, không có đi đem muội muội cướp về. Ngươi xem ai ra hải tử không nói cho đại nhân liền chạy ra đi mấy chục dặm mà. Tham mưu trưởng không phải đáp ứng tuần sau mặt liền mang hạ làng sao. Chính ngươi không nói một tiếng liền chạy, như vậy thật xa, ngươi sao tới? 60 dặm lộ, nay tiểu tổ tông nói đến là đến, này về sau còn phải. Hắn ba đầu sáu tay cũng xem không được nha. Tiểu Trương cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng lại trọng thật nhiều. Ta bỏ lên trên một chiếc xe tải lớn liền tới rồi. Đi giữa đường nó muốn hướng Lăng An Khai, ta liền nhảy xuống thay đổi một chiếc hướng Hương Hóa đi, một đạo nhi ngồi vào làng, không thể so các ngươi đưa ta tới chậm. Chính là mặt sau chiếc xe kia kéo đến là cục đá, cộm đến ta mông sinh đau. Về sau các ngươi vội liền không cần phải xen vào ta, ta tự mình bỏ cái xe liền tới rồi. Thẩm Quốc Đống vung tay lên, chút nào không đem chính mình lại bỏ xe lại nhảy xe mạo hiểm lữ trình đương hồi sự nhi. Tiểu Trương cảm thấy chính mình tim đập đều phải bị doa ngừng. Này nếu là ra điểm gì sự, hắn nhưng như thế nào hướng tham mưu trưởng công đạo nha. Quốc Đống, về sau ngươi muốn đi đâu nhất định nói cho ta, ta nhất định nhi đem ngươi đưa đến địa phương. Ta nhưng ngàn vạn không thể lại bỏ xe. Này nếu là làm tham mưu trưởng biết, hắn đến nhiều lo lắng. Thân thể hắn vừa vặn một chút, ngươi nhận tâm làm hắn lại vì ngươi nhọc lòng nột. Tiểu Trương tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ta đều 12, đi điểm này nói gì hảo lo lắng. Không biết Tiểu Trương câu nào nói đến Thẩm Quốc Đống không thích nghe. Hắn cổ một ngạnh, quật kính nhi lên đây. Chu Dương huynh muội ba người đều kinh ngạc. Thẩm Quốc Đống mới 12 tuổi. Xem hắn cái đầu như thế nào cũng đến có 14 tuổi tả hữu bộ dáng nha. Thẩm Quốc Đống tuy rằng so Chu Dương lùn một chút, nhưng Chu Dương bản thân chính là cái trường hợp đặc biệt. Chu gia nam nhân vóc dáng đều cao, đặc biệt là Chu Dương. Từ nhỏ liền so cùng tuổi hải tử cao hơn một đoạn, cho nên hắn kỳ thật là 14 tuổi tuổi dài quá cái 16 tuổi cái đầu. Hơn nữa Thẩm Quốc Đống nhìn tuyệt đối không thể so Chu Dương kém, rất nhiều 14-15 tuổi nam hải tử không hắn cao đều có khối người. Hơn nữa hắn đánh ngã đại khờ hai anh em tàn nhẫn kính nhi cùng sức bật, phỏng chừng không biết nội tình người đều không thể tưởng được hắn chỉ có 12 tuổi. Ta chạy nhanh trở về đi. Tham mưu trưởng phát hiện ngươi ném không chừng đến cấp thành cái dạng gì đâu. Tiểu Trương giống như thực kiên kỵ cùng Thẩm Quốc Đống tranh luận. Chỉ nghĩ nhanh lên đem hắn khuyên trở về. Vội gì mà. Ta khó khăn trở về một chuyến Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng. Ngươi đoán ta hôm nay làm gì? Hắn bắt đầu mặt mày hớn hở mà cùng Tiểu Trương nói lên hôm nay đi săn cùng ăn nướng bờ bờ cờ sự tới. Tiểu Trương tuy rằng sốt ruột, khá vậy bị Thẩm Quốc Đống nói hấp dẫn ở. Nhìn nhìn lại tiểu xe ba gác thượng con ngồi, hứng thú lớn hơn nữa, đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Lần sau hồi làng, chúng ta đi kia trong núi nhìn xem. Lần tới làm gì? Hiện tại liền đi. Vừa lúc ngươi lái xe tới, cho ta ra ra đánh mấy chỉ gà rừng bổ bổ. Thẩm Quốc Đống hứng thú lại tới nữa, chỉ vào ghé vào cửa sổ xe thượng nghe được mùi ngon tài xế hỏi, ngươi mang thương không? Mẹ nó. Lao tử mãn sơn nhảy một ngày, mệt chết. Có thương nào chi phí cái này kính? Lần sau lại đến, lần sau lại đến A. Tiểu Trương vừa nghe hắn không chịu hiện tại về nhà, lại gấp đến độ không được. Tuần sau mặt ta bảo đảm làm tham mưu trưởng mang ngươi trở về, hắn không có thời gian ta đưa ngươi trở về còn không được sao. Ta chạy nhanh trở về đi, tham mưu trưởng bệnh không thể sốt ruột. Ông nội của ta giấy mà. Thẩm Quốc Đống đôi mắt trừng, lại nói, ta liền hồi cái làng có gì hảo sốt ruột mà. Chu Vãn Vãn xem này hai người lặp đi lặp lại nói cái không để yên, nàng nhưng không nghĩ lại đi theo đi một lần trong núi, có Thẩm Quốc Đống cái này không thể khống chế nhân tố ở, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thẩm ca ca, ta mệt nhọc. Chu Vãn Vãn dùng tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, mềm mại mà dựa vào Thẩm Quốc Đống trên vai. Tiểu Trương nhìn Chu Vãn Vãn sương mù mênh mông ngập nước mắt to há miệng thở dốc một câu cũng chưa nói ra. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn một tiếng mềm như bông ngọt ngào Thẩm ca ca kêu đến tâm đều hóa, nào còn nhớ thương cái gì đi săn, không thầy dạy cũng hiểu mà vô nàng gối, hoảng thân mình hướng nàng, bé buồn ngủ lạp, Thẩm ca ca ôm ngươi ngủ. Chu Dương đi tới chuẩn bị tiếp nhận muội muội hống nàng ngủ. Bị Thẩm Quốc Đống xoay người né tránh, ta hống là được, đừng lăn lộn nàng. Quốc Đống, này nhà ai hài tử? Ta nhưng không thịnh hành đoạt nhân ra hài tử a. Tiểu Trương khẩn trương đến độ có chút nói lắp. Cái này tiểu tổ tông, di họa đều xông qua, lúc này đây là lại bắt đầu trộm hài tử. Xem này tiểu cô nương bộ dáng, đừng nói nông thôn, chính là bình thường thành thị gia đình đều dưỡng không ra như vậy thủy linh tiểu hoa nhi nha, hay là hắn từ làm hưu sở cái nào thủ trưởng gia cấp trộm ra tới đi. Thẩm ca ca, về nhà. Chu Vãn Vãn chạy nhanh thúc giục Thẩm Quốc Đống, cái này tiểu Trương mạch não cũng không bình thường, hiện tại không chạy nhanh nhân cơ hội hống Thẩm Quốc Đống về nhà, nói với hắn cái gì trộm hài tử, này không phải rõ ràng chọc hắn lại phạm quật sao. Thẩm Quốc Đống vừa muốn hướng tiểu Trương phát hỏa, bị Chu Vãn Vãn một câu đè ép đi xuống. Hảo, Thẩm ca ca hiện tại liền mang ngươi về nhà. Chúng ta ngồi xe trở về. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn đi đến bên cạnh xe, tiểu Trương chạy nhanh cho hắn mở cửa xe. làm hắn ngồi xuống. Chu Dương hai anh em xem muội muội bị bế lên đi, cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Tiểu Trương tay chân lanh lẹ mà đem tiểu xe ba gác cùng con mồi trang đến cốt xe, lên xe chạy lấy người. Chu Dương hai anh em trước kia là sờ cũng chưa sờ qua xe hơi nhỏ, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi bị Chu Hồng Hương nói thành đại cán bộ mới có thể làm thượng xe hơi nhỏ, thế nhưng là có thể ngồi ở bên trong, hai người trong lòng rất là kích động. Nhưng hai anh em đều tốt lắm khống chế chính mình lời nói việc làm, tiết chế mà lễ phép mà quan sát một vòng liền quy quy củ củ mà ngồi. Xe Dịp Tấn Thẩm Quốc Đống chỉ dẫn thực mau tới đến Chu ra cửa, Thẩm Quốc Đống ôm ngoan ngoãn rửa vào hắn trên vai Chu Vãn Vãn xuống xe, tránh thoát Chu Thần muốn đem muội muội ôm lại đầy tay, đi nhanh hướng Chu ra trong viện đi đến. Chu Thần đành phải ở phía trước dẫn đường, Chu Dương lễ phép mà mời Tiểu Trương cùng tài xế tiến vào uống miếng nước. Tiểu Trương nhìn đi nhanh bước vào Chu ra Thẩm Quốc Đống, chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo đi vào. Chu Thần trực tiếp đem Thẩm Quốc Đống mang tiến tây phòng, cấp Chu Vãn Vãn trải lên tiểu chăn, làm Thẩm Quốc Đống đem nàng phóng tới trên giường đất ngủ. Thẩm Quốc Đống thế nhưng vẫn là không chịu buông tay, ta hống nàng ngủ rồi nói sau, phóng trên giường đất nàng khóc sao chỉnh. Tiểu Trương đều mau vội muốn chết, nay còn phải đem hải tử hống ngủ rồi, kia đến gì thời điểm có thể trở về a? Chu Dương huynh đệ chạy nhanh giải thích, Chu Vãn Vãn thường ngoan, ngủ không khóc, cũng không cần người ôm. Thẩm Quốc Đống hướng bọn họ hư một tiếng, ý bảo không cần xảo, bé buồn ngủ đâu. Vài người đều lấy Thẩm Quốc Đống không có biện pháp, chỉ có thể câm miệng, mắt trông mong mà chờ Chu Vãn Vãn ngủ. Chu Vãn Vãn ở vài người nhìn chăm chú tiếp theo chán hắc tuyến, loại này bầu không khí thực không thích hợp tiểu hài tử ngủ được không? Bất quá vì làm Thẩm Quốc Đống chạy nhanh về nhà, nàng chỉ có thể làm chính mình thực mau ngủ. Cách trong chốc lát, bên người có quần áo cọ sát thanh âm, giống như có người đã đi tới, Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn không buông tay. Dùng khí thanh thực nhẹ mà nói một câu, chờ nàng ngủ thật lại bông. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Lại qua một hồi lâu, Chu Vãn Vãn mí mắt đều sắp khống chế không được bắt đầu phát run, Thẩm Quốc Đống mới tay chân nhẹ nhàng mà đem nàng bông. Chu Vãn Vãn cảm thấy có một bàn tay phi thường mềm nhẹ mà chạm chạm nàng tóc, mới có tiếng bước chân lục tục đi ra tây phòng. Chu Vãn Vãn thở dài một cái, rốt cuộc không cần giả bộ ngủ, ở vài đôi mắt nhìn chăm chú hạ ngủ thật là quá có áp lực. Lại một lát sau, bên đường truyền đến xe Dịp khởi động rời đi thanh âm, Chu Dương huynh đệ cũng đã trở lại. Ai nha má ơi! Này gác kia làm đất! Sao như vậy lao chút? Chu Lão thái thái kinh hỉ thanh âm sắc nhọn mà truyền đến. Sau đó là Chu Dương thấp thấp mà giải thích thanh, Chu Vãn Vãn nghe được mơ mơ hồ hồ, phỏng chừng là đại ca sợ xảo nàng ngủ, cố ý để thấp thanh âm. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là nghe đến một ít, đại ca đem hết thảy đều đẩy đến thẩm thủ trưởng cảnh vệ viên trên người, con mồi là người ta đánh. Cũng là người ta đưa, bọn họ huynh muội chỉ là đi theo đi một chuyến. Bọn họ đánh bất lao thiếu đi. Sao không nhiều cấp ta chưa chút? Hai người cũng là cái hùng hóa. Theo chân bọn họ nhiều yếu điểm A, nhân ra lại không kém điểm này đồ vật. Bọn họ còn nói gì thời điểm tới không? Hai người lần tới còn đi theo đi. Đi hắn phải phân cho các ngươi điểm. Chạy nhanh đêm này mấy chỉ sống bung ra, ngày mai cho ngươi đại cô đưa đi. Tam nha ngươi chết thất thần làm gì, chạy nhanh ôm củi lửa nấu nước. Này đã chết đến tới mau, gác qua chập tối đều xú. Lão nhị tức phụ, lão tứ tức phụ. Ra tới làm việc. Từng ngày còn phải ta thỉnh các ngươi a, trong ánh mắt liền không một chút sống. Chu lão thái thái bên ngoài phòng miệng không ngừng lải nhải, đem trong nhà vài người sai khiến đến xoay quanh. Chiều nay Chu lão nhân mang theo lưu tại trong nhà mấy cái con cháu đi Nam Sơn cắt cành mận gai chuẩn bị biên soạn toa soạn, Vương Phượng Anh mang theo hai cái khuê nữ La Cà đi, chỉ có Lý Quý Chi mẹ con cùng mang thai không có phương tiện Thẩm Ngọc Phân ở nhà. Chu gia bắt đầu rối ren lên, Chu Dương cũng bị sai khiến đi nhà kho tìm đại chậu sành, Chu Thần lén lút trở lại tây phòng, nằm ở Chu Vãn Vãn bên người, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực. Ở Chu Thần mềm nhẹ mà chụp hướng hạ, Chu Vãn Vãn thực mau liền thật sự ngủ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 74 ăn không được. Chu gia cùng ngày cơm chiều là gà rừng hầm khoai tây. Lần này Chu Dương bọn họ từ trên núi mang xuống dưới 5 con gà rừng 3 con thỏ, Thẩm Quốc Đống một con đều không nghĩ mang đi. Cấp bé một ngày sát một con, tuần sau mặt ta trở về lại cho nàng mang ăn ngon, vừa lúc có thể tiếp thượng Lưu Nhi. Sau lại ở Chu Dương kiên trì hạ, Thẩm Quốc Đống chỉ mang đi 2 chỉ sống gà rừng, dư lại nói cái gì cũng không chịu muốn, đều giữ lại. Xe đều khai đi rồi, Thẩm Quốc Đống còn ghé vào cửa sổ hướng Chu Dương kêu, bé tỉnh muốn tìm ta ngươi nhưng hảo hảo hướng nàng. Đừng làm cho nàng khóc, nói cho nàng ta tuần sau mặt nhất định Nhi tới. Sáng sớm liền tới. Bé tìm ngươi làm gì? Còn khóc. Ta muội muội chưa bao giờ khóc. Chu Thần trừng mắt Thẩm Quốc Đống xem ông, cảm thấy tiểu tử này lại bắt đầu trướng mắt lên. Chu Vãn Vãn tỉnh ngủ thời điểm Chu ra cơm chiều đã phải làm hảo. Thẩm Quốc Đống lưu lại 3 con gà rừng 3 con thỏ, có 1 con gà rừng 1 con thỏ là chết, bởi vì thời tiết thật sự quá nhiệt, phóng không được, Chu gia cơm chiều liền đem chúng nó đều hầm. Chu gia mọi người đều ở đông phòng chờ ăn cơm, đương nhiên không thể tránh né mà nói lên này đó món ăn hoang dã lai lịch, Chu Dương cùng Chu Thần khẩu kính nhất trí, tất cả đều đẩy cho Thẩm thủ trưởng cảnh vệ viên cùng Thẩm Quốc Đống, cắn chết không bọn họ một chút việc nhi, lấy bọn họ năng lực cũng không có khả năng đánh tới bất luận cái gì món ăn hoang dã. Nhưng Chu gia người vẫn là hưng phấn lên. Chính là trong núi có món ăn hoang dã tin tức này liền đủ làm người chờ mong, càng đừng nói bọn họ thấy được thật thật tại tại thịt, loại này thời điểm mỗi người đều nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị chính mình cũng đi đánh một ít trở về. Bọn họ không nhân ra tham gia quân ngũ năng lực đại, liền ít đi chuẩn bị, có thể trở về đánh tìm đồ ăn ngon cũng đúng a. Chu Xuân Phát chú ý lại là một cái khác phương diện, Chu Dương huynh đệ đây là đáp thượng Thẩm thủ trưởng tôn tử. Mấy ngày trước cho bọn hắn tặng đồ khi hắn liền cân nhắc như thế nào lợi dụng cái này quan hệ, hôm nay vừa thấy, này cảnh vệ viên đều tới trong nhà. Còn lại là xe hơi nhỏ lại là món ăn hoang dã mà, tốt như vậy cơ hội hắn nhất định đến nắm chắc được a. Đáng tiếc, Chu Dương này hai anh em chính là cái du mục đầu, hỏi gì gì không biết, làm cho bọn họ cùng Thẩm Quốc Đống nói điểm lời hay, đi một chút Thẩm thủ trưởng quan hệ, này hai người liền buồn đến càng không cứu. Chu Xuân Phát không có biện pháp. Chỉ có thể cân nhắc lần sau Thẩm Quốc Đống lại đến. Hắn đến chính mình ra ngựa, người này đều về đến nhà, hắn còn có thể bắt không được một cái tiểu hoa nhi. Có Thẩm thủ trưởng cái này đại chỗ dựa. Hắn lên tới quê nhà công tác tính gì sự. Nói không chừng về sau còn có thể đến trong huyện lộng cái cán bộ đương đương đâu. Thức mau, cơm chiều liền thượng bản. Này đốn cơm chiều đối Chu gia người tới nói quả thực phong phú đến không cách nào hình dung, con thỏ cùng gà dừng lại phì lại nộn. Xứng với Chu Dương bọn họ mang về tới mới mẻ khoai tây, chỉ phóng một chút muối liền tiên hương vô cùng. Mỗi người đều có thể phân đến mấy đại khối thật thật tại tại thịt. Chu Hồng Anh trong chén còn có một con đại đùi gà. Đang lúc Chu gia người chuẩn bị ăn uống thỏa thích thời điểm, gấp không chờ nổi ăn đệ nhất khẩu thịt, Chu Quân bỗng nhiên ai u một tiếng, che lại quai hàm kêu lên. Tiếp theo, hướng về phía đùi gà một mồm to cắn đi xuống, Chu Hồng Anh cũng đi theo hét to một tiếng. Sau đó Chu gia mọi người liên tiếp mà kêu lên, đều che lại quai hàm đau đến vành mắt phím hồng. Ai nha ma ơi, ta này nha sao đổ đâu? Này nhưng sao chỉnh? Vương Phượng Anh đối với trong chén thịt gấp đến độ thẳng chụp đùi, cũng không biết sao địa. Nàng này nha bỗng nhiên liền đổ, hiện tại đừng nói ăn thịt, chính là đậu hủ nàng cũng căn bất động. Chu gia mọi người cũng có đồng dạng bệnh trạng, một đám che lại quai hàm đối với trong chén thịt chảy nước miếng. Chu Quân không nhịn xuống, trực tiếp đem thịt phóng tới bên miệng khai liếm, Chu Hồng Anh học theo, cũng bắt đầu liếm nàng trong chén đùi gà, liếm liếm một cái không nhịn xuống, một ngụm cắn đi xuống, ai u một tiếng kêu to lên, đau đến nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra. Đây là sao địa? Có phải hay không ăn gì ăn mà nha? Chu Xuân tới nhìn không có một tia khác thường, Chu Dương huynh muội bốn người cùng Chu Xuân hỉ một nhà nói. Ăn gì ăn mà? Nay thời kỳ giáp hạt mà, nhà ta có gì ăn mà? Chu Lão thái thái gõ chậu cơm đem Chu Xuân tới nói đổ trở về. Lý Quý Chi cùng Chu Bình trầm mặc mà ăn trong chén cơm, ánh mắt lập lòe, lại không rên một tiếng. Thực hiển nhiên, Chu Lão thái thái giữa chưa hẳn là mang theo nàng thích nhất mấy cái con cháu chăm sóc đặc biệt, không nghĩ làm Chu Xuân tới nói toạc. Chu Vãn Vãn cười, nàng thật đúng là chó ngáp phải rồi. Vốn dĩ nghĩ cả nhà nha đều đổ có điểm quá quỷ dị, lưu trữ Chu Xuân hỉ một nhà cùng Chu Hà, là cho bọn họ huynh muội ba người đánh cái yểm hộ, cũng là vì Chu Lão thái thái mẹ con không cần ăn không thành thịt thẹn quá thành giận giận chó đánh mèo với bọn họ. Không nghĩ tới còn có thể liên lụy ra chăm sóc đặc biệt chuyện này tới. Đừng ăn. Người kia ra mặt sao như vậy hầu. Chu Hồng Anh một chiếc đua ném qua đi, đem chính ăn cơm Chu Hà cùng Chu Bình đánh đến sửng sốt, toàn ra đều ăn không hết, liền ngươi liếm cái đại mặt ở kia ăn. Sao không sặc tử các ngươi? Nói, Chu Hồng Anh đi lên đem mấy cái nha không đảo chén đều đoạt lại đây, bại ở Chu Lão thái thái trước mặt. Nàng ăn không hết, đương nhiên cũng không thể để cho người khác ở nàng trước mặt ăn, Chu Hồng Anh đoạt đến đúng lý hợp tình. Chu Dương nhìn xem ương ngạnh Chu Hồng Anh, nhìn nhìn lại chỉ ăn một lát cơm đệ đệ muội muội, trên mặt biểu tình thay đổi vài biến, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hắn vừa định nói chuyện, đã bị Chu Thần một phen túm chặt, bé mệt nhọc, ta trở về đi. Muội muội mới vừa tỉnh ngủ, đương nhiên không có khả năng đây, Chu Dương biết đệ đệ đây là có chuyện phải đối chính mình nói. Hắn trầm mặc mà bế lên Chu Vãn Vãn lôi kéo đệ đệ rời đi, Chu ra gà bay chó sủa bàn ăn. May mắn ta ẩn giấu mấy cái đại khoai tây, chúng ta ăn thiêu khoai tây đi. Chu Thần hứng thú bừng bừng mà lôi kéo ca ca cùng muội muội đi ra Chu gia, một chút cũng chưa bị Chu Lão thái thái con bọn họ chăm sóc đặc biệt cùng Chu Hồng Anh gương ngạnh ảnh hưởng đến. Ta hôm nay cái liền không nên hảo mặt mũi, không cùng Thẩm Quốc Đống nói nhà ta sự. nếu là đều nói với hắn rõ ràng, làm hắn đem đồ vật đều mang đi, cũng liền không theo chân bọn họ chọc cái này khí sinh. Chu Dương đá dưới chân đất cứng, vẫn là có chút dầu dĩ, cuối cùng còn làm hại hai người ăn không được cơm. Đại ca, ta muốn ăn thiêu khoai tây. Chu Vãn Vãn đem đầu nhỏ đặt ở Chu Dương cổ, hứng thú bừng bừng mà chỉ huy hắn, ngươi cho ta thiêu một cái khô vàng mang rắc. Ai? Đại ca cho ngươi thiêu một cái mang rắc, khô vàng. Bị muội muội như vậy một lóng tay huy, nhị thập tứ hiếu hảo ca ca một chút liền đã quên chính mình lòng tràn đầy hờn dỗi, lập tức nhanh hơn bước chân, chuẩn bị cấp muội muội thiêu khoai tây đi. Chu Thần ở Chu Dương phía sau cười tủm tỉm mà sờ sờ muội muội tiểu quyền bao, khích lệ mà hướng nàng chớp chớp mắt. Ngày hôm sau, Chu gia mọi người nha vẫn là không hảo, cái gì cũng ăn không hết, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thơm ngào ngạt gà khối hầm khoai tây chậm rãi biến siêu. Cuối cùng đào rớt. Chu lão thái thái mẹ con không thể ăn, kia đương nhiên cả nhà đều không thể ăn, mấy cái nha hảo hảo có thể bình thường ăn cơm người cũng đều đến đi theo bọn họ chịu đói, cứ như vậy, Chu Hồng Anh còn xem bọn họ không vừa mắt, không có việc gì liền phải tìm cha đâu. Chu Xuân Hỉ lại một lần bị phái đi huyện thành cấp Chu Hồng Hương tặng đồ, lần này nhưng không chỉ là mấy cái rau xanh. Chu lão thái thái cấp Chu Hồng Hương trang hai chỉ gà rừng một con thỏ. Nếu không phải Chu Hồng Anh ôm một con thỏ không buông tay, Chu lão thái thái liền đem dư lại này bốn con sống đều cấp đại khuê nữ cầm đi. Chu gia những người khác có ý kiến, đều cho bọn hắn ăn một đốn, còn không có đủ nhi. Ngươi xem cái nào lão nông dân cả ngày liền nghĩ ăn thịt. Nhân gia người thành phố cũng chưa ăn thượng thịt đâu. Bọn họ có gì tư cách nhớ thương này mấy chỉ món ăn hoang dã. Đến nỗi mọi người đều là một ngụm không ăn liền càng không ở Chu lão thái thái suy xét trong phạm vi, ngươi không ăn là ngươi không cái kia phúc khi ăn, càng không thể để lại cho ngươi ăn. Đến nỗi Chu Dương huynh muội ba cái, ai cũng chưa nghĩ tới mấy thứ này là bọn họ lấy về tới. Đến nghe một chút bọn họ ý kiến. Chu Xuân Hỉ ở Chu gia người phức tạp trong ánh mắt khiêng một cái đại túi đi rồi, Chu gia những người khác cũng chuẩn bị xuất phát. Đi Tiểu Hàn Sơn đánh món ăn hoang dã. Chu Dương bị sai khiến dẫn đường, Chu Thần chủ động giữ lại. Ta ở nhà giúp ta mãi làm điểm việc vặt. Chu Thần đương nhiên không phải không nghĩ đi đi săn, hắn chỉ là không nghĩ cùng Chu gia những người khác đi. Đánh trở về bọn họ huynh muội cũng ăn không được mấy khẩu. Càng đừng nghĩ bán tiền. Cho nên hắn lưu tại gia bồi muội muội, nếu không phải Chu Dương bị sai khiến cho bọn hắn dẫn đường, hắn cũng không nghĩ ca ca đi. Chịu khổ chịu nhọc còn phải bị quát lớn, khi bọn hắn huynh đệ là đồ ngốc sao. Chu gia người đi đi săn người đều đi rồi. Chu Hồng Anh hôm nay thế nhưng không đi đi học. Vẫn luôn ở trong nhà chuyển động, thường thường mà mắng chửi vài câu lưu tại trong nhà mấy cái hài tử. Chu Vãn Vãn cười lạnh, làm Chu Thần mang theo nàng đi ra ngoài chơi, lưu tại trong nhà e ngại người khác mắt đâu. Bọn họ huynh muội hiện tại hàng đầu chính là bình an lớn lên, khác đều không cần xuất ruột, chờ bọn họ trưởng thành, rời đi Chu ra cái này bùn lầy hố, nàng lại cùng những người này tính tổng nợ. Bất quá Chu Hồng Anh lần này chính là đánh sai bản tính, nàng nha, Chu Vãn Vãn không cho nàng giải dược, nàng liền cả đời ăn không hết thịt. Thả đến chậm rãi ngao đâu. Chu Thần cũng phát hiện Chu Hồng Anh ý đồ, ánh mắt đen lấy lóe vài cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ôm Chu Vãn Vãn ra cửa. Bọn họ từ cửa sau rời đi Chu ra, thuận tiện mang theo hai cái đại dưa lê cùng mấy cái cả chua đương đồ ăn vặt. Rời đi Chu ra, huynh muội hai người tâm tình đều nhẹ nhàng lên, hai người nói cười cười mà hướng Bắc Đất Hoang đi đến. Bắc Đất Hoang là khi nào cũng không thiếu tiểu hài tử, hiện tại nông nhàn, không cần tiểu hài tử giữ nhà, nấu cơm, đánh cỏ heo. Bọn họ càng là có thời gian hướng nơi này chạy. Đi vào Bắc Đất Hoang, Chu Vãn Vãn bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Cái này Bắc Đất Hoang, cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Mùa xuân thời điểm, Chu Vãn Vãn ở chỗ này rải rất nhiều rau dại hạt giống, Bắc Đại Bào Tử biên loại cây giống, Bào Tử thả rất nhiều tiểu ngư mầm, nàng dự đoán chính là quá 1-2 tháng, nơi này sẽ là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng hiện tại Bắc Đất Hoang, trên mặt đất cơ hồ không dư lại một cây rau dại. Rất nhiều địa phương chủi lủi mà thậm chí thảo cũng chưa trường hảo, còn có rất nhiều tuổi lửa thiêu xong cho tàn từng đống mà lưu tại trên mặt đất, hẳn là tiểu hài tử noi theo Chu Dương bọn họ lần đó cá nướng điểm lửa trại. Bác Đại Bào Tử biên cũng không có cây non mọc ra tới, thậm chí mùa xuân mậu tươi tốt thịnh mà đã phát thật nhiều mầm cỏ lau hiện tại cũng thưa thớt mà liền mọc ra tới như vậy một chút, lại còn có bị trích hết lá cây. Nhất lệnh Chu Vãn Vãn khiếp sợ chính là Bào Tử biên kia mấy cái hố to. Vừa thấy quy mô liền không khả năng là tiểu hài tử có thể đào ra, nhất định là đại nhân lại đây chảo cá, tu bá tưởng đem thủy đào sạch sẽ chảo cá đào. Năm nay nước mưa đầy đủ, theo lý thuyết đại bào tử thủy hẳn là không ít, chính là bởi vì bắt cá đào thủy quan hệ, đại bào tử diện tích so mùa xuân nhỏ gần 1/3, thủy cũng vẫn đục bất ham, không còn có mùa xuân khi sóng nước long lánh. Chính là như vậy, bao tử còn có một đám hải tử ở cầm phá cháo ly vớt được, hy vọng chính mình có thể gặp được vận khí tốt, vớt đi lên một cái nửa điều tiểu ngư. Chỉ thấy lợi trước mắt, đốt lâm mà săn. Thấy như vậy cảnh tượng, Chu Vãn Vãn lại một lần nghĩ tới những lời này. Cũng càng thêm kiên định nhất định không thể làm Tiểu Hàn Sơn trở thành chung quanh thôn dân khu vực săn bắn quyết tâm. Không thể nói nhân tính tham lam, nhưng ở đói khát cùng vật tư cực độ thiếu thốn trước mặt, mọi người hành vi đã mất đi điểm mấu chốt cùng cố kỵ, này so chân chính ác đáng giá tha thứ, có đôi khi lại cũng so chân chính ác càng đáng sợ. Chu Vãn Vãn không nghĩ đi cẩn thận nghiên cứu vấn đề này, nàng chỉ là không ngừng mà nhắc nhở chính mình, cần thiết che giấu hảo không gian bí mật, cái này không gian có thể cho bọn họ huynh muội mang đến trợ giúp, càng có thể mang đến nàng tưởng tượng không đến tai nạn, đối ai đều không thể để lộ một chút ít. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn ở một mảnh vết thương bắc đất hoang dạo qua một vòng đã muốn đi, Chu Vãn Vãn lại không chịu, một hai phải lại chơi trong chốc lát. Khó được tiểu gia hỏa này có bướng bỉnh thời điểm, Chu Thần đương nhiên đều tùy muội muội cao hứng.